Nam thanh niên bị ném lồng chim khuynh đảo trên mặt đất, nhanh như chớp lăn hướng một bên, mắt thấy là phải lăn xuống đường biên vỉa hè, có thể sẽ bị ô tô ép xẹp. Bên trong con kia vẹt kinh hoàng đến cặc cặc gọi bậy, Trương Tử An đi qua dùng chân ngăn lại lồng chim. Lồng chim bên ngoài che đậy miếng vải đen dính đầy bụi đất, cố định dùng bộ chụp tại nhấp nhô bên trong bung ra, miếng vải đen mở rộng một góc, lồng chim bên trong lộ ra một vòng màu xám lông chim, còn có một đôi huyên thuyên loạn chuyển tiểu hắc con mắt. Cặc cặc. Giam cầm tờ lay. Bịt mắt. Miệng cầu. Nó lung tung bay nhảy cánh, mỏ chim bên trong không ngừng phun ra từng cái ý nghĩa không rõ từ ngữ. Trương Tử An. Hắn đối nam thanh niên nhà rãnh không thể đồng ý càng nhiều, con vẹt này thật là làm cho người ta không nói được lời nào, cũng thua thiệt nam thanh niên có thể mang theo nó đi một đường, không biết chịu đựng biết bao nhiêu quái gì ánh mắt, quả thực là xấu hổ tờ lay. Đây là cái gì hồ ngôn loạn ngữ? Ta cũng không biết cái này chim đang nói cái gì. Người có thể nghe hiểu sao? Để tránh Trang Hiểu Điệp hiểu lầm, hắn quay đầu làm sáng tỏ. Trang Hiểu Điệp. Người đi đường khác từ bên cạnh trải qua, nghe được lồng chim bên trong truyền đến những thứ này. Thường nhân không hiểu từ ngữ. Cũng nhao nhao ném lấy gặp quỷ ánh mắt. Mẹ. Nói cho ngươi bao nhiêu lần. Đừng có chạy lung tung. Không thể tự kiềm chế đi ra ngoài. Vì cái gì ngươi luôn luôn. Ai. Nam thanh niên liên thanh thở dài, sắc mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn lôi kéo nàng không dám buông tay, sợ buông lỏng tay nàng liền chạy tới trên đường cái bị xe đụng vào, quay đầu nhìn thấy Trương Tử An giúp hắn ngăn cản lồng chim, nói, bằng hữu, khả năng giúp đỡ chuyện, giúp ta đem lồng chim níu qua sao. Cảm ơn a. Trương Tử An gật đầu, cầm lên lồng chim đi qua, đưa cho hắn cũng hỏi, ngươi biết đây là cái gì chim sao? Không phải vẹn. Nam thanh niên khẽ giật mình. Là vẹn, nhưng đây là châu Phi sắm vẹn. Là thuộc về quốc gia minh lệnh cấm chỉ tự mình mua bán cùng chăn nuôi lâm nguy bảo hộ động vật, loại này vẹn trừ phi xin chăn nuôi giấy phép, nếu không không thể tư nhân chăn nuôi. Trương Tử An giải thích nói, còn có bởi vì tự mình chăn nuôi xám vẹn mà bị hình phạt tán lệ. Các cạc. 3 năm cất bước, tử hình không lỗ. Xám vẹn không có khe hở tiếp đón câu chuyện. Vì nuôi vẹn bị phán tử hình sẽ thua lỗ lớn được không? Trương Tử An vô ý thức nhà lãnh đạo. Bất quá lập tức ý thức được hiện tại giống như không phải thích hợp nhà rãnh nơi trốn cùng thời cơ. Nói đến kỳ quái, vừa nghe đến thanh âm của nó, hắn cũng có chút hồn không ở chứng trạc đàng hoàng người thiết. Dạng này a, ta còn thực sự không biết, không hiểu rõ qua phương diện này đồ vật. Nam thanh niên nhíu mày, lo lắng nhìn thoáng qua mẫu thân, nói, của mẹ ta đầu óc có chút hồ đồ rồi, luôn luôn tâm tâm niệm niệm trước kia nuôi qua một đôi biết nói chuyện vẹn, ta cũng không rõ ràng cụ thể là loại nào, liền chạy đi cửa hàng thú cưng lung tung mua một cái. Chắc không được con vẹt này không có bày ở ngoài sáng, ta nói muốn mua biết nói chuyện vẹt, chủ cửa hàng liền lén lén lút lút chạy đến đằng sau đi xách tới này chỉ, mà lại giá cả còn đặc biệt tiện nghi, nguyên lai là không cho phép giao dịch bảo hộ động vật ta. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Trương Tử An đại khái bên trên minh bạch, mà lại hắn cũng nhìn ra vị này lớn tuổi nữ tính hẳn là bất hạnh ly mắt trước mắt y học không cách nào chữa trị lao niên chứng si ngốc, chủ quản ký ức hải mã thể xuất hiện bệnh biến, cho nên thường xuyên biểu hiện ra ký ức hỗn loạn dấu hiệu. Thậm chí ngay cả thân nhi tử đều không nhận ra được. Chờ một chút, ký ức hỗn loạn. Hắn cảm giác trí nhớ của mình tựa hồ cũng có chút hỗn loạn, giống như là một ít cái này nhớ tới đồ vật cũng không nhớ ra được, chẳng lẽ mình cũng không đến nỗi a? Ngươi không có hỏi chủ cửa hàng, con vẹt này là thế nào tới? Hắn hỏi. Nam thanh niên gật đầu, ta gặp hắn lén lén lút lút, trong lòng sinh nghi, liền hỏi, chủ cửa hàng nói là hắn nhặt, hắn ngay tại trên máy vi tính xem phim. Kết quả con vẹt này từ trong cửa sổ bay vào, cùng hắn cùng một chỗ nhìn, hắn thuận tay liền đem nó đuổi kịp. Các cạc. Canxi phiến. Canxi phiến. Xám vẹt lại kêu lên. Ngươi nhìn, nó luôn yêu thích tiếp người câu chuyện, hơn nữa còn tiếp được không hiểu thấu, ở đâu ra canxi phiến. Nam thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Tử An gượng cười 2 tiếng, ta cũng nghe không hiểu. Mặt khác là nhà ai cửa hàng thú cưng. Ta về sau muốn đi vòng qua. Nam thanh niên, 3. Không, ta nói là, để lao thái thái nuôi loại quốc gia này cấm nuôi vẹn, không tốt lắm đâu. Mà lại nó cái này miệng chim bên trong chỉ nói chút không đứng đắn mà nói. Trương Tử An vội vàng đổi chủ đề. Ngươi nói đúng, nếu như là quốc gia cấm chỉ tư nhân chăn nuôi, ta khẳng định không thể để cho mẹ ta nuôi, nàng đều dạng này, nếu như lại bởi vì nuôi vẹn mà bị kiện, thực sự tính không ra. Ta cũng không thể nuôi, nếu như ta ăn kiện cáo, ai tới chiếu cố nàng đâu. Nam thanh niên thở dài. Hắn một tay mang theo lồng chim, một tay đỡ mẫu thân hắn, lộ ra tình thế khó xử, một phương diện hắn muốn đem mẫu thân đưa về nhà bên trong, không thể để cho nàng ở bên ngoài tùy tiện đi lại, bởi vì một khi phát bệnh liền rất có thể lạc đường. Một phương diện khác, nếu như mang theo lồng chim đưa mẫu thân về nhà, vạn nhất bị hàng xóm hoặc là bảo mẫu nhìn thấy lồng bên trong sáng vẹn, nói không chừng liền sẽ lan truyền ra ngoài. Có lẽ bọn hắn cũng không rõ ràng chăn nuôi tư nhân chăn nuôi sám vẹt là phạm pháp, nhưng khẳng định có người biết. Trọng yếu nhất chính là, hắn mua con vẹt này là bởi vì nó biết nói chuyện, nhưng nó nói những lời này. Hiển nhiên không thích hợp để mẫu thân hắn nghe được. Bằng hữu, ngươi biết con vẹt này nên xử lý như thế nào không? Hắn hỏi, tất nhiên không thể nuôi, ta liền không thể đem nó mang về nhà, còn tốt không tốn bao nhiêu tiền, chỉ coi mua cái giáo hấn, nhưng cứ như vậy đem nó thả. Lại không biết nó có thể hay không tại giã ngoại sống sót. Có lẽ lại sẽ bị người nhặt đi nuôi dưỡng ở trong nhà, tỉnh tỉnh mê mê liền ăn kiện cáo. Hẳn là liên hệ ban ngành liên quan đi, tỉ như vườn bách thú loại hình. Trương Tử An cũng không quá xác định, gặp nam thanh niên thật sự là khó xử, liền sung phong nhận việc nói, nếu như ngươi tin được ta, liền đem giao nó cho ta đi, ta tới giúp ngươi liên hệ ban ngành liên quan, đem nó đưa đến nó nên đi địa phương. Chương 1398, lựa chọn. Trương Tử An nhìn thấy hai mẹ con này ở giữa kia thâm trầm lại làm lòng người chua tình cảm, trong lòng thản nhiên sinh ra đồng tình, cho nên mới chủ động đưa ra giúp nam thanh niên xử lý cái này sám vẹt vấn đề. Mặt khác, hắn luôn cảm thấy, cái này sám vẹt khả năng cùng hắn càng không ngừng nhảy mũi có quan hệ, nói không chừng là đối vẹt dị ứng. Bất quá nhà mình cửa hàng thú cưng bên trong cũng có 2-3 con phổ thông vẹt, làm sao lại không có việc gì. Nam thanh niên khẽ giật mình, này làm sao có ý tốt. Không sao. Dù sao ta cũng không có việc gì. Trương Tử An mở ra hệ chat, thêm cái hảo hữu đi, ta đem xử lý quá trình cùng kết quả thông chi ngươi, nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể tùy thời muốn trở về. Vậy liền rất cảm tạ. Nam thanh niên thật sự là thoát thân thiếu phương pháp, vừa rời đi nhà không có mấy giờ, mẫu thân thiếu chút nữa bị mất, nếu có người giúp hắn xử lý cái này sám vẹt liền không thể tốt hơn. Tăng thêm hảo hữu về sau, Trương Tử An tiếp nhận lồng chim, đem phía ngoài miếng vải đèn chỉnh lý tốt, để tránh bị trên đường những người khác nhìn thấy chính mình mang theo một cái sám vẹt rêu rao khắp nơi. Tiểu tử. Đậu Hà Lan Hoàng lớn tuổi nữ tính nhìn chằm chằm lồng chim thì thào nói. Mẹ, con vẹt này không phải tiểu tử cũng không phải Đậu Hà Lan Hoàng, chúng ta về nhà trước, ta bất thời gian đi cái khác cửa hàng thú cưng hỏi một chút nhìn. Nam thanh niên ôn nhu thuyết phục. Trương Tử An nói xen vào, cái kia. Nếu như là muốn mua đặc biệt một loại nào đó vẹt, tốt nhất là đi chuyên nghiệp chim bò. Phổ thông cửa hàng thú cưng bên trong vẹt chủng loại cũng sẽ không rất nhiều. Chim bò. Ừm, ta nhớ được Tân Hải thị tựa như là có chim bò, nhưng là ta nhớ không nổi tên. Ngươi trở về từ trên mạng điều tra thêm đi. Trương Tử An đề nghị, đi về sau đem ngươi muốn vẹt cùng chăn nuôi giả thuyết rõ ràng, hoặc là dẫn theo mẫu thân ngươi cùng đi, để chính nàng tuyển. Tốt, cảm ơn ngươi. Nam thanh niên cảm kích gật đầu, ta chỉ biết là có miêu xá, thật đúng là không biết có chim bò. Sau khi trở về ta hảo hảo điều tra thêm. Hiện tại ta về nhà trước. Bye bye. Trương Tử An cùng hắn phất tay tạm biệt. Nhìn xem nam thanh niên đỡ lấy lớn tuổi nữ tính thân ảnh biến mất tại hẻm nhỏ chỗ sâu. Trương Tử An cảm thấy vừa rồi khả năng lạnh nhạt trang hiệu điệp. Lúc này một thoại hoa thoại nói, ngươi gặp qua sám vẹt không? Loại này vẹt hình thể rất lớn, thường thường chỉ có thể ở trong vườn thú nhìn thấy, có muốn nhìn một chút hay không? Nói. Hắn nhấc lên miếng vải đen một góc, để nàng thưởng thức cái này sám vẹt. Sám vẹt tiểu hắc con mắt đi lòng vòng, chờ thích hướng tia sáng, tiếp cận trang hiệu điệp, đột nhiên kêu lên, cùng giới, chân ái, khát phái, hậu đại. Hai người, không đùa. Trương Tử An nghe được cực kỳ lung túng, tranh thủ thời gian lại đem miếng vải đen buông xuống, chê cười nói, con vẹt này cũng không biết là ai dạy ra, chương này phá miệng chim thật hẳn là trói lại. Trang hiệu điệp sớm đã nhìn ra cái này sám vẹt chính là con kia gọi gì chắt tinh linh, nhưng là trước đó toàn bộ lồng chim đều dùng miếng vải đen được. Nàng thẳng đến nó kêu ra tiếng âm mới giật mình, khi đó đã muộn, nếu là sớm phát hiện, còn có thể nghĩ biện pháp ngăn cản nó tiếp cận Trương Tử An. Ngươi định đem nó nàng mở miệng. Tựa như trước đó nói, lấy trước trở về, sau đó cho cục lâm nghiệp hoặc là vườn bách thú gọi điện thoại, mời bọn họ tới tiếp thu nó. Hắn đáp, đây cũng là bình thường xử lý chương trình. Nàng gật đầu, không hỏi thêm nữa, con vẹt này trừ miệng tiện bên ngoài, không hứng nổi sóng gió gì. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thúc đẩy Trương Tử An đem nó đưa tiễn là được. Nó năng lực tại mộng cảnh thế giới cũng nhận áp chế, chỉ có thể nói chút ít từ ngữ cùng câu đơn, còn lâu mới có thể như trong hiện thực như thế nhanh mồm nhanh miệng. Bởi vì bị cha xứ cố ý nhắc nhở qua, Trương Tử An mang theo lồng chim vừa đi vừa thường xuyên quay đầu, phòng ngừa sau lưng con kia đen trắng mèo con mất dấu. Nhưng mà, sợ cái gì lại vẫn cứ đến cái gì, đi một đoạn đường về sau, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện nó đứng vững bất động. Con mắt nhìn chằm chằm bên cạnh một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, sau đó giống như là phát hiện cái gì, vèo một cái liền thoăn đi vào. Chờ một chút. Đừng có chạy lung tung. Trương Tử An ở phía sau gọi nó, nhưng nó động tác quá nhanh, trong chớp mắt liền chui tiến hẻm nhỏ biến mất. Hắn cất bước muốn truy, nhưng chống không cái tay kia bị một cái khác mềm mại chân nhăn tay kéo ở. Nhìn lại, giữ chặt hắn đương nhiên là Trang Hiểu Điệp. Nó có thể là đi tìm đồng bạn, liền cho nó tự do đi. Nàng nói, ánh mắt thay đổi bình thường tỉnh táo cùng đạm mạc, vậy mà có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu, nó vốn cũng không phải là người mèo, khác mèo uy uy chí ít còn có thể sờ một cái, có thể nó ngay cả sờ đều không có để ngươi sờ một chút, dạng này mèo là nuôi không quen. Thanh âm của nàng phi thường khẩn thiết, cơ hồ là lấy năn nỉ ngự khi nói, một đôi sáng rỡ đồng tử bịt kín thật mỏng hơi nước, làm lòng người sinh chịu mến. Như loại này nhan trị cùng dáng người nữ hài tử mềm giọng muốn nhờ, có rất ít nam nhân có thể cứng rắn lên tâm địa cự tuyệt, cái này dù sao cũng là cái xem mặt thế giới. Trang Hiểu Điệp là hắn thấy qua hoàn mỹ nhất đối tượng hẹn hò, hắn liền làm liên tục mộng cũng không dám tin tưởng sẽ cùng loại này đẳng cấp muội tử dắt tay. Dung mạo của nàng đoan trang tú lệ, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, xuất thủ xa xỉ hào phóng, tại ẩn trong khói trà lâu chủ động tính tiền, nhưng lại tương đương thông tình đạt lý, thậm chí không chê gia đình của hắn điều kiện cùng phổ phổ thông thông công việc. Dạng này muội tử, đốt đèn lồng có thể tìm tới mấy cái. Có thể đối với hắn mắt xanh tăng theo cấp số cộng, càng là mấy đời đều tu không đến phúc phận, đủ để khiến cha mẹ mặt mũi sáng sủa, đủ để tiện sát người bên ngoài. Từ khi cùng nàng gặp mặt đến nay, nàng chưa từng có minh xác yêu cầu hắn làm qua cái gì, cho dù là nàng chán ghét mèo, cũng không có ép buộc hắn đem mèo đuổi đi. Chỉ có lần này, nàng đưa ra để hắn đừng đi truy mèo yêu cầu. Chỉ có lần này, trong 100 người, chí ít có 90 người sẽ không chút do dự đáp ứng, còn lại 10 người bên trong, có 9 cái khả năng tại sau khi cân nhắc hơn thiệt cũng sẽ đáp ứng, cuối cùng còn lại cái kia, 8 thành là cái kẻ ngu, cũng có thể là ưa thích nam nhân. Tay của nàng nắm càng chặt hơn, rất nhỏ run rẩy từ lòng bàn tay của nàng bên trong truyền đến, chúng ta về trung tâm thành phố đi, ta nghĩ nếm thử Tân Hải thị mỹ thực, ngươi có cái gì để cử sao? Ta muốn đi trong công viên ngắm hoa. Ta muốn đi công viên trò chơi ngồi vòng đu quay, ta muốn đi đại kịch viện xem kịch, ta muốn đi vườn bách thú nhìn động vật. Ta muốn đi cùng với ngươi. Chúng ta cùng đi chứ, khẳng định vô cùng vui vẻ. Những người đi đường thấy cảnh này, nghe được nàng năn nỉ, nhao nhao lắc đầu thở dài, thay nàng cảm thấy không đáng, không biết cái này nam nhân có cái gì đáng giá nàng như thế giữ lại, thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Một vị cao ngạo băng sơn mỹ nhân đột nhiên thể hiện ra nhu nhược mặt khác, đủ để khiến người hoa mắt thần mê, Trương Tử An cũng đồng dạng vì đó động dung. Hắn tạm thời buông xuống lồng chim, hai tay chế trụ tay của nàng, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, bình tĩnh nói, nó xác thực không phải mèo của ta, có lẽ chính như ngươi nói vậy, ta vĩnh viễn cũng nuôi không quen nó, vô luận nỗ lực nhiều ít thực tình, ta cũng vĩnh viễn không cách nào sờ một cái lông của nó, nhưng ta nuôi nó cũng không phải là vì có thể sờ đến nó, dẫn nó về nhà là bởi vì ta thích nó, thích chính là thích. Cũng không nhất định phải đạt được ngang hàng hồi báo mới là thích. Sau đó, hắn nhẹ nhàng từ trong bàn tay của nàng tránh thoát. Chương 1399, xem náo nhiệt. Nếu có đầy đủ thời gian, nếu như không có khiến cái này các tinh linh đột nhập mộng cảnh. Trang Hiểu Điệp cảm thấy thật sâu nhục nhã, trong lòng tràn đầy thất bại cùng hối hận, cùng một ít phức tạp hơn cảm xúc. Trương Tử An cầm lên lồng chim, ta hiểu rõ một số người ở bên ngoài gặp được sinh bệnh hoặc là thụ thương mèo hoang, mang về nhà dốc lòng chăm sóc. Nhưng là mèo hoang khả năng nhận qua nhân loại ngược đãi hoặc là tổn thương, từ đầu đến cuối đối với hắn hoặc là nàng không thân cận, duy trì như gần như xa khoảng cách. Đây không phải mèo sai, liền xem như nhân loại khi còn bé nhận qua tổn thương, đồng dạng sẽ lưu lại ám ảnh, đây là nó bản thân bảo hộ bản năng, nhưng là nó không thân cận ngươi, cũng không nhất định mang ý nghĩa nó không thích ngươi à, chỉ là nó thích là dùng cái khác hình thức để diễn tả mà thôi. Mặt khác, ngươi muốn làm những sự tình kia, kỳ thật cùng ta đuổi theo mèo cũng không xung đột ta. Chờ ta đem nó tìm trở về, nếu như ngươi còn muốn đi những địa phương kia, ta khẳng định sẽ phục bồi. Trương Tử An nhẹ nói, bất quá bây giờ, ta muốn đi đem nó tìm trở về, để phòng nó rơi xuống ngược mèo người trong tay. Hoặc là, ngươi cũng có thể cùng ta cùng đi. Nàng thất vọng lắc đầu, nếu như ngươi bây giờ đuổi theo mèo, cái khác cũng không cần nhắc lại. Cái này không khác là tối hậu thư. Trương Tử An lại tựa hồ như cũng không thèm để ý cười cười, khua tay nói, ta tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhìn qua hắn mang theo lồng chim đi vào hẻm nhỏ bóng lưng, nàng nguyên địa ngây người, không biết đi con đường nào. Nàng không rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không có nam nhân vì truy một con mèo mà cự tuyệt rõ ràng đối với mình có hảo cảm đối tượng hẹn hò, trừ phi hắn đã biết con mèo kia cũng không phải là một cái phổ thông mèo, mà là cùng hắn đặc biệt liên hệ mèo. Nhưng là, nếu như hắn đã biết, lại vì cái gì không dứt khoát làm rõ đây? Bởi vì đen trắng mèo con đã chạy rơi, nàng cùng hồ điệp nhóm câu thông lại không chướng ngại, không cần tự mình đi theo hắn, liền có thể nắm giữ nhất cử nhất động của hắn. Trương Tử An chạy đến hẻm nhỏ cuối cùng, nhìn thấy đen trắng mèo con ngồi chồm hổm ở cách đó không xa, giống như là đang chờ hắn. Ơ, nơi này có cái gì sao? Hắn đưa tay hướng nó chào hỏi, khuyết thiếu rèn luyện thân thể hơi chút vận động liền có chút thở hổn hển. Đây là một đầu rất an tĩnh hẻm nhỏ, nơi này lại hướng nam liền đến vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành tọa lạc lấy chợ chó đi về phía nam là mấy cái thôn trấn, lại hướng nam chính là vùng bỏ hoang. Mèo ô mèo con hướng phía sau hắn nhìn một chút. Nàng không cùng đến, chỉ có chính ta. Hắn cũng quay đầu nhìn một chút, đằng sau không có một ai, mặc dù dạng này rất xin lỗi nàng. Từ các loại trên ý nghĩa, nàng hẳn là có thể chiếu cố tốt chính mình, không cần đến ta đến thay nàng lo lắng. Mèo ô. Đối với loại này không cách nào dùng gật đầu hoặc là lắc đầu đến trả lời lời nói. Mèo con gục đầu xuống, dùng móng vuốt phủi đi mặt đất. Không, ngươi không cần cảm thấy thật có lỗi, tựa như cái này phá chim nói như vậy, ta cùng nàng là không đùa. Hắn an ủi, có thể cùng dạng này muội tử ở chung 3 ngày, đã là rất ngộng ảo chuyện, không có cái gì tiếc nuối. Nàng có thể chiếu cố tốt chính mình, mà ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, đây chính là ngươi dẫn ta mục đích tới nơi này, đúng không? Mèo ô. Mèo con đột nhiên cao hứng trở lại, giống như là khôi phục sức sống. Vui sướng quay người chạy 2 bước, lại dừng lại quay đầu nhìn qua hắn. Tốt, ta đi theo ngươi. Hắn đi theo mèo con tiếp tục tiến lên, ra đầu này hẻm nhỏ, lại ngoặt vào một ngõ nhỏ khác, tại tung hoành sen lẫn hẻm nhỏ ở giữa ghé qua. Cạch cạch cạch cạch. Tại thành hương kết hợp bộ một khối trên đất trống, xuyên đến thanh thúy gõ tiếng chiêng. Đến nha. Nhìn một chút. Nhìn một chút nha. Không dễ nhìn không cần tiền A. Lao thiếu gia môn, phụ lao hương thân, đều đến xem cái mới mẻ A. Có người một bên gõ cái chiêng còn một bên lớn tiếng gào to, chỉ chốc lát sau ngay tại chung quanh tụ tập thật nhiều người rảnh rỗi. Tuần lễ vàng, tất cả mọi người nghỉ, giữa ban ngày, ngoại trừ chơi mạt trược cùng soát điện thoại di động, rất nhiều người đều không có việc gì, một khi có náo nhiệt có thể nhìn, tựa như con ruồi cấp tốc tụ tập. Mèo con ngồi xổm xuống tới, nhìn chằm chằm đám người nhìn một chút, lại quay đầu nhìn xem hắn. Thứ gì náo nhiệt như vậy? Trương Tử An cũng thật tò mò. Chẳng lẽ lại là lao bản mang theo cô em vợ chạy trốn giang nam thuộc gia xưởng ở chỗ này thổ huyết nhảy lầu bày quậy bán hàng xà kho. Người rảnh rỗi nhóm vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Hắn mang theo lồng chim không chen vào được, đành phải ở ngoại vi tìm cái đài cao, đứng ở trên đài cao đi xem. Gõ cái chiêng gào to chính là cái trung niên nam nhân, nơi khác khẩu âm, bẩn thỉu, không biết bao nhiêu ngày không có rửa mặt. Bên cạnh còn có một cái trung niên phụ nữ, dùng dây thừng vòng ra một mảnh đất trống nhỏ. Ngăn cản mọi người tiến vào đất trống bên trong, đem đất trống làm diễn xuất sân bãi. Đất trống bên trong dùng dây thừng buộc lấy 2 đầu đại cẩu, ngoài ra còn buộc lấy mấy con khỉ. Vây xem người rảnh rỗi nhóm vui vẻ ra mặt chỉ trỏ. Là khỉ làm xiếc à? Ha ha! Đã sớm nghe nói có khỉ làm xiếc, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Cầm điện thoại quay xuống, phát đến TikTok bên trên lừa gạt phấn. Ta cũng ghi chép, phát nhóm bạn. Hai người này hẳn là từ nơi khác tới vợ chồng làm. Tại từng cái thành thị ở giữa rửa vào khỉ làm xiếc biểu diễn mà sống, nhưng là bởi vì sợ giữ trật tự đô thị thủ tiêu, không dám vào nhập trung tâm thành phố, chỉ ở thôn trấn cùng thành hương kết hợp bộ vị trí đánh một thương đổi chỗ khác. Bởi vì cách xa xôi, Trương Tử An chỉ có thể nhìn thấy kia mấy con khỉ đại thể hình dáng, chỉ thấy chúng nó cổ bị mảnh xích sắt buộc lấy, mảnh xích sắt lại bị cố định tại hai vợ chồng ra một cỗ nhỏ xe hàng bên trên. Bị xích sắt buộc lại cổ, liền không sợ hầu tử nhóm chạy trốn. Hơn nữa còn có 2 đầu đại cầu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ cần hầu tử nhóm thoáng rời xa, liền xông bọn chúng lộ ra vàng vàng răng nanh, lớn tiếng sủa loạn, đem hầu tử nhóm chạy về trung ương đất trống. Cái này 2 đầu đại cầu không phải cái gì chủng loại cầu, chỉ là phổ thông chó đất, xuyên đến nỗi ngay cả Trương Tử An cũng nhìn không ra bọn chúng thể nội chạy xuôi cái gì huyết thống. Chó đất tại rất nhiều thành thị là cấm nuôi, bởi vì chó đất hung mãnh lại tính tình không bằng chủng loại cầu ổn định, dễ dàng mất khống chế. Cái này 2 đầu cậu là dùng đến sung làm 2 vợ chồng ở các nơi lẩn trốn lúc hộ vệ chó, nếu không an toàn không chiếm được bảo hộ. Hầu tử nhóm hết thể có 5 con, cụ thể chủng loại thấy không rõ, trong đó 4 cái so sánh an phận, giống như là nhận mệnh, chỉ có 1 cái có thể là mới tới, luôn luôn ý đồ chạy hướng đám người, tựa hồ là đang người cầu cứu, nhưng còn không đợi nó chạy đến dây thừng một bên, liền bị đến từ cái cổ ở giữa xích sắt kéo tới một cái lảo đảo, sau đó 2 đầu đại cậu liền hung ác xung lại. Đem nó dọa đến chi chi gọi bậy, lộn nhào lui về. Mới hầu tử động tác gây nên người vây xem cười ha ha. Ta nghe nói có chó chăn cừu, không nghĩ tới còn có mục khỉ chó. Cái này cậu tử thần, nhìn đem con khỉ kia dọa đến, đều nhanh sợ tè ra quần đi. Lão bản, diễn xuất chừng nào thì bắt đầu a? Nhanh một chút con a. Lập tức, lập tức. Mọi người hơi một chút, lập tức liền bắt đầu. Nam nhân cười he he nói lời xã giao, còn muốn lại nhiều chờ một chút, dù sao càng nhiều người càng tốt, không phải mỗi người đều chịu bỏ tiền. Nữ nhân xuất ra hai khối bảng hiệu đứng ở trên mặt đất, theo thứ tự là ạ lỉ cùng hẹ chặt thu khoản mã của giờ. Trước 1400, siếc khỉ. Khỉ làm siếc, cũng coi là bắt nguồn xa, dòng chảy dài một môn dân gian tay nghề, tại quá khứ văn hóa sinh hoạt thiếu thốn niên đại, đầu đường cuối ngõ tiếng chiêng một vang, liền có thể tụ tập trên trăm người, nam nữ già trẻ buông xuống trong tay sự tình, nhao nhao vọt tới ngoài cửa nhìn khỉ làm siếc. Có giống như vậy vợ chồng làm khỉ làm siếc, cũng có đoàn siếc khỉ làm siếc, nhưng hình thức đều là cơ bản giống nhau. Nam nhân vòng quanh chàng tử gõ vài vòng cái chiêng, rát cuống họng gào to, đồng thời quan sát người vây xem số lượng, đã muốn đợi càng nhiều người đến, lại phòng ngừa kéo quá lâu mài rơi mọi người kiên nhẫn. Gặp người số không sai biệt lắm, hắn buông xuống cái chiêng, hướng về phía chung quanh làm cái xoay người vái chào mọi người, nói, hai vợ chồng chúng ta mới tới quý bảo địa, vi phụ đồng hương thân môn biểu diễn siếc khỉ, những lời khác ta không nói nhiều, mời lao thiếu gia môn mà có tiền nâng cái tiền trợ, không có tiền cũng nâng cái nhân trạng, ngài thấy xứng rồi, nhiều ít cho hai tiền để chúng ta hai vợ chồng kiếm miếng cơm ăn, vợ chồng chúng ta ở chỗ này tạ ơn ngài. Tốt, tốt, nhanh bắt đầu đi. Thấy xứng rồi, không thể thiếu tiền của ngươi. Mọi người không tiếc tại kính dâng miễn phí tiếng vỗ tay, ngoại trừ dơ điện thoại di động quay chụp người bên ngoài, những người khác nhao nhao vỗ tay thúc giục nhanh bắt đầu. Được rồi, bây giờ liền bắt đầu. Trước hết để cho hầu tử bên trong lão đại cho mọi người kéo một khúc hai suối ánh nguyệt. Nói, nam nhân đem một cái hầu tử dắt đến trung ương đất trống, hướng nó trong tay nhét vào một thanh đồ chơi đàn nhị hồ cùng một chi đàn cung, sau đó dùng một đài tay cầm ám lì bắt đầu phát ra hai suối ánh nguyệt. Mà con khỉ này cũng phản xạ có điều kiện ôm đàn nhị hồ tả hữu kéo động đàn cung, thỉnh thoảng lại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem còn rất giống có chuyện như vậy. Chờ một khúc hai suối ánh nguyệt phát ra xong, mọi người lệ cũ vỗ tay lớn tiếng khen hay, dù sao cũng là miễn phí, không thể nhận cầu quá cao. Lúc này, nam nhân lại dẫn ra cái thứ hai hầu tử, nói, nhà ta hầu tử nhóm đều đa tài đa nghệ, lao đại là nhà âm nhạc, lao nhị sẽ gánh xiếc, phía dưới liền để lão nhị cho mọi người nhào lộn. So kia trong TV Mỹ Hầu Vương nửa phần không kém. Các con, thao luyện bắt đầu. Nói, hắn bắt đầu chu kỳ tính lay động trong tay mảnh xích sắt, mà con khỉ kia cũng theo động tác của hắn nhào lộn. Hắn không ngừng, hầu tử cũng không ngừng. Cái này độ khó liền so trận đầu biểu diễn cao hơn. Mọi người thấy tập trung tinh thần, tự phát vỗ tay lớn tiếng khen hay. Nhưng mà, con khỉ này lật ra 10 cái bổ nhào về sau thể lực hạ xuống, có một cái bổ nhào không có là tốt, ba ngã bốn chân chồng lên trời. Mọi người cười vang, có người kêu lên, bắt đầu lại lật A. Lại nhiều lật mấy cái. Chỉ có ngần ấy mà bản sự A. Lại lật 10 cái, ra thưởng ngươi 100 khối. Nam nhân sắc mặt tối đen, đưa tay từ bên cạnh nhặt lên một chi ngắn roi, hung hăng quất vào hầu tử bên cạnh trên mặt đất, quả thực là đem mặt đất rút ra một đạo bạch ngấn, giống như là thả một cây vang dội pháo. Hầu tử run rẩy đứng lên, hai cái đùi đều đang run rẩy, hoảng sợ nhìn chằm chằm chủ nhân. Hắc hắc, tạ ơn vị gia này. Mới vừa rồi là sai lầm, phía dưới mới là chính thức biểu diễn. Nam nhân hướng tiếng nói chuyện cười làm lành, đến, lão nhị, đem ngươi bản sự lộ ra đến cho vị gia này nhìn. Hầu tử lần nữa lật lên té ngã, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này nó mỗi lật một cái, đều sẽ có roi vang dội quất vào trên mặt đất, giống như là đang cảnh cáo nó không muốn sai lầm, nếu không roi cũng sẽ sai lầm rơi xuống trên người nó. Huệ chặt thu khoản, 100 đồng. Huệ chặt thu khoản, 10 nguyên. Huệ chặt thu khoản. Ngũ Nguyên. Lần này biểu diễn hoàn mỹ vô khuyết, 10 cái té ngã lật đến gọn gàng, đám người càng lớn tiếng khen hay, mà nói chuyện người cũng hào phóng đúng hẹn thanh toán xong 100 khối, cũng có những người khác tham gia náo nhiệt ngươi cho 10 khối ta cho 5 khối, dù sao đầu năm nay ai cũng không kèm cái này 5 khối 10 khối, 5 khối tiền khả năng còn không mua được một trận bữa sáng. Khuôn mặt nam nhân bên trên cười nở hoa, ném đi mấy hạt củ lạc cho tinh bị lực tấn hầu tử làm khen thưởng. Sau đó, hắn dẫn ra cái thứ ba hầu tử biểu diễn hầu tử cưỡi cẩu. Hầu tử nhóm rõ ràng sợ cái này hai đầu đại cẩu sợ muốn chết, nhưng lại không thể không bị hắn buộc cưỡi cẩu thân bên trên. Sau đó từ hắn nắm cuốn trận đồng thời phát ra lão bản Tây Du kinh điển khúc mục xin hỏi đường ở phương nào, lại đưa tới đám người cười vang. Ngươi chọn gánh, ta dắt ngựa. Biểu diễn đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, ở giữa hắn hướng cẩu đánh ra ám hiệu, mệnh lệnh cẩu đột nhiên nhảy dựng lên đem trên lưng hầu tử vung ra trên mặt đất, đồng thời làm bộ đe dọa. Con khỉ này đều nhanh hụ chết, vẫn còn phải cố gắng lại bỏ lại đến cầu trên lưng. Con thứ tư hầu tử cho mọi người biểu diễn hầu tử leo cao, tại trống lên tới cột bên trên để hầu tử biểu diễn gánh xiếc. Bởi vì trên cổ buộc lấy dây xích sắt, con khỉ này tại gánh xiếc thời điểm xuất hiện trọng đại sai lầm, không cẩn thận để dây xích sắt vây quanh cột bên trên, kém chút đem chính nó ghim chết, biểu diễn đương nhiên thất bại. Bất quá nam nhân cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này, lập tức tùy cơ ứng biến mà tỏ vẻ đây là tại biểu diễn hầu tử treo ngược, tất cả mọi người không phải người ngu, lời này khả năng chỉ có học sinh tiểu học sẽ tin tưởng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, con khỉ kia bị ghim đến miệng sùi bắp mép, đây không có khả năng là biểu diễn, nhưng là cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Bọn hắn chỉ là quần chúng, mà lại đại bộ phận còn tại bạch chơi. Mặc dù không ai vạch trần nam nhân hoang ngôn, nhưng cũng không có mấy người bỏ tiền. Nam nhân lại dẫn ra cuối cùng một cái chưa đăng tràng hầu tử, chính là con kia không quá an phận, muốn chạy trốn mới hầu tử, hắn muốn lợi dụng con khỉ này nhất cử thay đổi xu hướng suy tàn, kiếm được tiền nhiều hơn, sau đó rời đi nơi đây, vây quanh Tân Hải thị bên ngoài quấn một tuần, lại tiến về những thành thị khác. Con khỉ này, là hắn ngẫu nhiên đạt được. Nói đến làm cho người khó có thể tin, ở cái trước địa phương bày quầy bán hàng lúc, cái này không biết từ đâu xuất hiện hầu tử nhìn thấy đồng loại của nó nhóm, liền ngây ngốc lại gần, dường như muốn giải khai bọn chúng trên cổ xích sát. Thấy cảnh này lúc, hắn sửng sốt một chút, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, lập tức liền tuyên bố đây là biểu diễn một cái khâu, sau đó đối hai đầu cẩu đánh ra ám hiệu, mệnh lệnh bọn chúng ngăn lại con khỉ này không để nó chạy trốn, mới hạ thủ bắt được nó, dùng xích sát buộc lại, đem nó cùng cái khác hầu tử giam chung một chỗ. Hắn hoài nghi con khỉ này là từ cái khác khỉ làm xiếc người chạy chỗ đó ra, bởi vì nó xuất hiện lúc, trong tay ôm một cái đồ chơi bàn phím. Nhưng là cẩn thận xem xét về sau, nhưng không giống lắm, bởi vì cổ của nó ở giữa không có vết dây hẳn, nếu như trường kỳ bị dây xích sắt buộc tại trên cổ, sẽ đem cẩn cổ lông tóc mài chọc một vòng, sẽ còn mài ra vết thương, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra. Nhưng phàm là khỉ làm xiếc người, đều sẽ dùng dây xích sắt buộc tại hầu tử trên cổ. Cho dù là đoàn xiếc bên trong hầu tử cũng không ngoại lệ, đoàn xiếc đang biểu diễn lúc không cần dây xích buộc hầu tử, nhưng ở bình thường huấn luyện lúc ý nguyên muốn buộc dây xích, bởi vì con thỏ gấp sẽ đáp ứng, hầu tử gấp sẽ cắn người. Hắn cười he he đối người vây xem nói, lao thiếu gia môn, con khỉ này là lao út, cũng là chúng ta áp trục vở kịch, nó biểu diễn đồ vật, ta dám cam đoan các ngươi tất cả đều chưa thấy qua, các ngươi đoán là cái gì. Nói, hắn chỉ hướng nó trong tay ôm đồ chơi bàn phím, nó biết đánh chữ. Chương 1401, hầu tử cùng bàn phím. Người vây xem nhìn thấy cái này ôm đồ chơi bàn phím hầu tử, tưởng rằng cùng cái thứ nhất cầm đồ chơi đàn nhị hồ kéo hai suối ánh nguyệt hầu tử, đơn giản là lung tung tại trên bàn phím gõ, coi như làm là đánh chữ, lập tức cảm thấy hào hứng kẻ nhạt, còn không bằng nhìn hầu tử nhào lộn hăng hái, nhao nhao yêu cầu lại để cho hầu tử biểu diễn nhào lộn hoặc là bỏ cán. Nam nhân cười ha ha, chư vị lao thiếu gia môn, các ngươi cho là ta để cái này lao hút áp trục là lừa gạt các ngươi. Nói cho các ngươi biết, nó là thật biết đánh chữ, không tin các ngươi một hồi liền nhìn cho kỹ. Nói, nữ nhân từ trong xe xuất ra một đài máy tính bảng, sau đó khởi động văn tự xử lý áp, vợ chồng hai cái mỗi lúc trời tối chính là dùng đài này máy tính bảng cọ nhà người ta y phi xem phim. Có người khinh thường nói, cái gì đánh chữ? Còn không phải nó mù khoa tay, nhưng thật ra là ngươi đang đánh chữ đi. Hắc hắc, dĩ nhiên không phải. Lao út, xem ngươi rồi, đừng cho các huynh đệ của ngươi mất mặt ta. Nếu không cẩn thận ta đánh ngươi. Nam nhân chỉ vào mới hầu tử, dựng râu trừng mắt uy hiếp nói. Chi chi. Mới hầu tử không quen cái cổ ở giữa bị buộc lên dây xích sắt, cảm giác liền hô hấp đều không trôi chảy, luôn luôn một tay ôm đồ chơi bàn phím, một tay dắt dây xích, nhưng nó lực lượng làm sao cùng người so, vô luận nó lại thế nào kháng cự, vẫn là bị nam nhân cưỡng ép kéo tới trong sân. Nhặt được con khỉ này thời điểm, hai vợ chồng liền chú ý tới nó ôm đồ chơi bàn phím, giống như là rất quý bối. Vô luận nó đi tới chỗ nào đều không để xuống, hơn nữa còn thỉnh thoảng vuốt ve khóa mũ, dùng đầu ngón tay tại khóa mũ bên trên nhẹ nhàng đánh, phòng theo Phật năng từ đánh trên bàn phím đạt được khoái hoạt. Vẫn là chơi qua cao trung lão bà tại trong lúc vô tình quan sát phát hiện, nó đánh chữ cái tựa hồ không phải tại tùy ý gõ, ẩn ẩn tuân thủ hán ngữ ghép vần quy tắc. Nó ôm mặc dù chỉ là cái đồ chơi bàn phím, lại có Bluetooth công năng, có thể cùng máy tính bảng kết nối. Nàng thử đem bàn phím cùng tấm phẳng kết nối về sau. Đem đưa vào phạc trệ ti đổi được ghép vần, sau đó kinh ngạc phát hiện, tại nó đánh ra nguyên một thiên không có chút ý nghĩa nào loạn mã bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một câu nửa câu có một ít đặc biệt hàm nghĩa. Bọn hắn nghiên cứu nửa đêm, xác định đây không phải ngẫu nhiên, chỉ cần nó đánh chữ thời gian đầy đủ dài, tỉ như 10 phút đồng hồ trở lên, liền tuyệt đối sẽ xuất hiện một câu nửa câu có ý nghĩa lời nói, có lúc dù cho không đến 10 phút đồng hồ cũng sẽ xuất hiện có ý nghĩa mà nói. Hai vợ chồng lại lần nữa hầu tử trong tay cương ép đoạt lấy bàn phím, lại dắt tới cái khác hầu tử thí nghiệm, cái khác hầu tử căn bản không biết bàn phím phải dùng làm sao, sẽ chỉ ngây ngốc đánh ra, hoặc là phóng tới trong miệng cắn. Hai người bọn họ cảm thấy con khỉ này khả năng không tầm thường, có lẽ là từ cái gì trong phòng thí nghiệm chạy đến hầu tử. Nữ nhân có chút bận tâm trên người của nó sẽ có hay không có bệnh gì khuẩn. Chủ trương đem nó đuổi đi, mà lại vạn nhất phòng thí nghiệm đi tìm đến, phát hiện bọn hắn tự tiện tạm giam con khỉ này, nói không chừng còn muốn bị kiện. Nam nhân lại cho rằng nó đầu cơ kiếm lợi, bằng bản sự nhặt hầu tử, vì cái gì không thể lưu lại. Hắn dự định nắm nó biểu diễn tiết mục, coi như phòng thí nghiệm cái gì đi tìm đến, cũng nhất định phải dùng tiền mới có thể đem nó chuộc về đi. Chính là bởi vì không do nội tình, bọn hắn đối cái này mới hầu tử khá lịch sự, ngoại trừ chặt chẽ để phòng nó chạy trốn bên ngoài, không có thật dùng roi quất nó, cho nó đồ ăn cũng so cái khác bốn cái hầu tử muốn tốt. Ngược lại là cái khác bốn cái hầu tử nhìn cái này mới tới không vừa mắt, dựa vào cái gì nó có thể nhận ưu đãi mà lại ăn đồ vật so với chúng ta tốt. Thế là thừa dịp hai vợ chồng không chú ý, cái khác bốn cái hầu tử luôn luôn tìm cơ hội khi dễ mới tới, xô đẩy nó, giống nó, theo nó trong tay giành ăn vật. Mới hầu tử không theo chân chúng nó tranh đoạt, chỉ ôm đồ chơi bàn phím trốn đến xích sắt chiều dài cho phép chỗ xa nhất. Hôm nay là hai vợ chồng lần thứ nhất năm nó chính thức diễn xuất, nam nhân rất hy vọng dựa vào nó một tiếng hót lên làm kinh người. Đến, lao út, ngồi xuống, cho mọi người đánh chữ nhìn xem. Nam nhân chuyển ra một cái bàn nhỏ cùng một cái băng ngồi nhỏ, ra hiệu để mới hầu tử ngồi tại trên ghế đầu. Bị trên dưới 100 đạo nóng rực ánh mắt chăm chú vào trên thân, mới hầu tử trong lòng run sợ, lại thêm nặng nghề dây xích sắt xuyết tại trên cổ, đều kém chút sẽ không đi bộ. Nó sợ hãi ngồi bên trên ghế đầu, không chỗ ở liếc nhìn mọi người vây xem. Đến, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn nơi này, nhìn nơi này. Nam nhân phanh phanh vô vô cái bàn, để nó đưa ánh mắt rơi vào máy tính bảng bên trên. Con trỏ đang đánh mở trống không văn kiện nơi mở đầu lấp lóe. Hắn khoa tay lấy gõ bàn phím thủ thế, ra hiệu để nó bắt đầu đánh chữ. Mọi người vây xem trên cơ bản đều là cầm thái độ hoài nghi, cùng nói là đứng ngoài quan sát con khỉ này đánh chữ, ngược lại càng giống là ma quyền sát trưởng dự định vạch Trần Lưu Khiêm trên Xuân Vãn biểu diễn ma thuật. Đánh chữ? Có nghe hay không? Nam nhân tu sửa hầu tử ánh mắt muốn hướng người xem trên mặt nghiêng mắt nhìn, giơ lên ngắn roi, mặc dù nó không có chịu qua rút, nhưng thấy tận mắt cái khác hầu tử chịu rút thảm trạng, giết khỉ cho khỉ nhìn, so giết gà dọa khỉ hiệu quả càng tốt hơn. Chi chi. Mới hầu tử dọa đến mau đem bàn phím để lên bàn, một móng bình thân đến trên bàn phím phương, làm ra chuẩn bị đánh chữ tư thế, thật đúng là đừng nói, rất ra dáng, tối thiểu so con kia biểu diễn kéo đàn nhị hồ hầu tử tốt hơn nhiều. Ba. Ba ba. Mới hầu tử đầu ngón tay rơi vào khóa mũ bên trên, mà máy tính bảng văn kiện bên trong cũng xuất hiện tương ứng văn tự. Nha. Thật sự chính là đang đánh chữ A. Có phải hay không mặt khác có người đang đánh chữ? Con khỉ này chỉ là đang giả vờ bộ dáng. Người vây xem thấy mới mẻ, miệng mồm mọi người xôn xao. Cách gần đó người hiểu chuyện giớn cổ lên cẩn thận quan sát, phát hiện con khỉ này cũng không phải là đang giả vờ bộ dáng. Nó đầu ngón tay rơi vào cái nào chữ cái bên trên, văn kiện bên trong sẽ xuất hiện tương ứng chữ hoặc là từ, tỉ như nó đè xuống, phương pháp nhập nhắc nhở sẽ xuất hiện ta, nó đè xuống một chuỗi chữ cái. Tấm phẳng phương pháp nhập đều sẽ xuất hiện tương ứng nhắc nhở. Nếu như nó là giả vờ giả vịt, mặt khác có người ẩn thân phía sau màn, thông qua một thanh khác Bluetooth bàn phím đang đánh chữ, là không thể nào làm được hoàn toàn đồng bộ. Những người khác cũng lại gần nhìn, phát hiện không sai, con khỉ này đúng là đang đánh chữ, tuy nói đánh ra tới chữ từ tổ thành câu dâu ông nọ cắm cằm bà kia, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng không thể phủ nhận là đang đánh chữ. Sách, Lao Ca là thế nào huấn luyện hầu tử? Ngưu xoa. Ngoa tào. Cái con khỉ này treo lên chữ đến trả rất giống chuyện, chính là tư thế khó chịu. Gơ tờ, gơ tờ. Thời gian đã qua 10 phút đồng hồ, mặc dù linh linh tinh tinh có người đưa tiền, nhưng cái này hiển nhiên không thể thỏa mãn hai vợ chồng đánh giá. Tối hôm qua thí nghiệm thời điểm, 10 phút đồng hồ không sai biệt lắm đã có thể đánh ra một câu nửa câu có ý nghĩa lời nói, nhưng hôm nay lại một chút dấu hiệu đều không có. Đến nỗi nguyên nhân. Bọn hắn phát hiện, cái này mới hầu tử một mực tại dùng một cái tay dắt dây xích sắt, chỉ dùng một tay đang đánh chữ, mà tại tối hôm qua thí nghiệm lúc không cho nó hệ dây xích, cái này hiển nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đánh chữ hiệu suất. Hai người liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, đều đồng ý đem dây xích sắt trước lấy xuống, dù sao có hai đầu đại cẩu canh chừng, chung quanh còn có ba tầng trong ba tầng ngoài người, nó không có khả năng chạy trốn được. Chương 1402, khỉ làm siếc giả thuyết. Nam nhân từ hông mang lên móc ra một chuôi chìa khóa, tìm tới đối ứng một thanh, giải khai mới hầu tử cái cổ xích sắt, sau đó đưa lưng về phía đám người, cảnh cáo dùng đầu ngón tay chọc chọc gáy của nó, ý là nói cho nó biết đừng hòng trốn chạy. Hắn đem hai đầu đại cẩu một trái một phải an bài đến nó bên cạnh, phòng ngừa nó chạy trốn. Mới hầu tử vuốt vuốt bị ghim đau cổ, nhìn một chút hung ác đại cẩu, thân thể cuộn mình càng chặt hơn, nơm nớp lo sợ duỗi ra hai cái móng vuốt đánh chữ, mặc dù so trước đó tốt một chút, nhưng là bởi vì đại cẩu cùng người xem tồn tại mà thường xuyên phân tâm. Khán giả đứng được lâu, dần dần hơi không kiên nhẫn, dù sao lúc này con muỗi còn không có tuyết tích, thỉnh thoảng cho bọn hắn đưa hồng bao, rất đáng ghét. Lão bản, không có khác trò mới rồi. Không có liền tản đi đi. Đúng à, còn không bằng để hầu tử nhào lộn có ý tứ, vừa rồi ta chưa kịp ghi chép, lại lật một lần thôi. Có một cái tiểu học sinh bộ dáng tiểu bàn đôn trong tay mang theo một túi lớn đồ ăn vặt, trong miệng càng không ngừng bia tức, bờ môi chung quanh dính tất cả đều là đồ ăn cặn bã, còn thỉnh thoảng mà lấy tay chỉ luồn vào trong miệng mút vào. Xuân hầu tử. Xuân hầu tử. Ngay cả đánh lời sẽ không. Thật sự là ngu chết rồi. So ta còn đần. Hắn một bên chít chít tủ cục chửi mắng, một bên đem ăn xong túi đồ ăn vặt ném về mới hầu tử phía sau lưng, còn sót lại đồ ăn cặn bã cùng nước canh loại hình dính tại phía sau lông tóc bên trên. Mới hầu tử muốn tránh, lại không dám tránh, một là sợ nam nhân dùng roi quất nó, hai là sợ né tránh mình về sau, nước canh tung tóe đến bàn phím bên trong, hư hao bàn phím. Kỳ thật nó không tránh cũng không có gì sự tình, đơn giản là phía sau lưng lông tóc bị làm ô uế, đến nỗi khuất nhục cái gì, nó không quan tâm. Nhưng mà vấn đề là, tiểu bàn đôn ăn những cái kia đồ ăn vặt bên trong, có chân không đóng gói chân gà cùng tương vị chân cái gì, sau khi ăn xong lưu lại nước canh mặc dù không nhiều, hương vị cũng rất nồng đậm, đối người tới nói không có gì, bất quá kia hai đầu đại cẩu nghe được mùi, nước miếng thẳng trôi, dần dần có chút cầm giữ không được. Hai đầu đại cẩu không có tiếp thụ qua cấm ăn huấn luyện, ở trong mắt chúng, cái này đưa lưng về phía bọn họ hầu tử, đã càng lúc càng giống một cái loại cực lớn tương vị chân. Đối với tiểu bàn đôn hành vi, nam nhân chỉ là khẽ nhíu mày, nhưng không có ngăn cản, cùng lắm thì sau này trở về cho con khỉ này lau sạch sẽ liền phải. Khách hàng là thượng đế, không thể đắc tội khách nhân, cái này tiểu bàn đôn có thể mang theo nhiều như vậy đồ ăn vặt, đoán chừng trong nhà rất nuông chiều hắn, trong tay tiền tiêu vặt không ít, mà lại nói không chừng gia trưởng cũng ở bên cạnh vây xem. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Vẫn có người nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt, cũng có người lần lượt rời đi. Tổng thể mà nói người rời đi càng nhiều. Nam nhân có chút gấp, quắc mắt nhìn chừng mắt nhìn mới hầu tử, đem ngắn roi nắm đến kéo kẹt rung động. Bởi vì có người đến, có người đi, người vây xem vòng tròn xuất hiện khe hở, một người mang theo lồng chim thật vất vả chen vào tầng bên trong, chỉ vào nam nhân lớn tiếng nói, ngươi có biết hay không ngươi là tại phạm pháp. Ngay tại nghị luận ầm ĩ đám khán giả đều là yên tĩnh, ánh mắt mọi người rơi vào Trương Tử An trên thân. Nam nhân cũng là sững sờ, quay đầu đánh giá hắn, phạm pháp. Ta phạm cái gì pháp? Trương Tử An không biết hắn là thật ngốc vẫn là đang giả ngu, hơn phân nửa là cái trước, bởi vì nhìn dáng vẻ của hắn, nghe hắn ngựa khí liền không giống như là đọc qua mấy thiên thư người, mà lại liền xem như đọc qua mấy thiên thư người, rất nhiều người cũng không rõ ràng tư nhân chăn nuôi cùng mua bán hầu tử là phạm pháp. Có cửa hàng thú cưng bán hầu tử bị niêm phong, cũng có càng tìm đường chết tại trên mạng trực tiếp nuôi khỉ bị cảnh sát tìm tới cửa, bởi vì hầu tử thấp nhất cũng là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, đồng thời cũng là linh trưởng loại động vật. Nhân loại họ hàng gần, không có lâm nghiệp bộ môn ban phát chăn nuôi giấy phép là không cho phép tư nhân chăn nuôi, mà đôi này tại đầu đường mãi nghệ vợ chồng làm, dùng cái mông ngẫm lại đều biết không có khả năng có loại kia giấy chứng nhận. Đã như vậy, bọn hắn ngay tại lợi dụng động vật hoang dã phi pháp kiếm lời, cân nhắc đến nghiêm trọng trình độ, bị bắt được phán cái 10 năm đều là nhẹ. Chung quanh quần chúng, trong đó khả năng cũng có người biết, nhưng là căn cứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm tư, lười nhác xen vào chuyện bao đồng. Cùng ra mặt đắc tội với người, còn không bằng bạch chơi nhìn siếc khỉ. Ngươi có nuôi hầu tử căn cứ chính xác kiện sao? Ngươi có biết hay không không chứng chăn nuôi hầu tử là phạm pháp? Trương Tử An chất vấn. Giấy chứng nhận. Nam nhân đang muốn thề thốt phủ nhận, đột nhiên linh cơ khẽ động, con mắt đi lòng vòng, đổi giọng nói, có à. Vậy ngươi lấy ra nhìn xem. Ta có giấy chứng nhận, nhưng bằng cái gì để ngươi nhìn? Nam nhân ngạnh lên cổ, đồng thời hướng chung quanh đám khán giả chắp tay thở dài nói, lao thiếu gia môn. Phụ lao hương thân, hai vợ chồng chúng ta đều là người bên ngoài, cả một đời vào Nam ra Bắc, kiếm một chút tiền lẻ không dễ dàng, mới tới quý bảo địa, chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết có phải hay không là hẳn là cầm phần tử tiền hiếu kính vị kia ra, có nhiều đắc tội. Xem ở hai ta vốn nhỏ sinh ý phần bên trên, xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta hai một đầu sinh lộ đi. Người này là thực sẽ nói, ác nhân cáo trạng trước, bất động thanh sắc liền rời đi mọi người chú ý tiêu điểm, rõ ràng là chính mình phạm pháp phía trước, nhưng cố đem Trương Tử An miêu tả thành một cái mạnh thu phí bảo hộ địa đầu xà. Mọi người luôn luôn trời sinh đồng tình kẻ yếu, tại mọi người xem ra, đôi này bẩn thỉu vợ chồng sắc thực thật đáng thương, nằm mấy con khỉ khắp nơi mãi nghệ cũng không dễ dàng, ngay cả nhà đều không có, mà Trương Tử An trang phục sạch sẽ, thậm chí có thể tính được áo mũ chỉnh tề, trong tay còn mang theo cái to lớn lồng chim, giống như là con em nhà giàu đi ra ngoài lưu điểu. Ai, lão bách tính môn kiếm miếng cơm ăn dễ dàng à? Chính là à, mở miệng ngậm miệng phạm pháp, nếu là có khác kiếm tiền phương pháp, ai nguyện ý kiếm phần này vất vả tiền? Kẻ có tiền ăn thịt, người nghèo ngay cả khẩu thang đều không cho uống à, đã nói xong cộng đồng giàu có đâu. Dành đến không có việc gì mù bi bi, sạch sẽ khi dễ dân chúng, có bản lĩnh đi báo cáo tham quan à. Dư luận thiên về một bên khuynh hướng hai vợ chồng, nhao nhao mở miệng chỉ trích Trương Tử An xen vào việc của người khác, hoặc là không đầu không đuôi kể một ít ngồi châm trọng, thậm chí rất nhiều người biết rõ tư nhân chăn nuôi hầu tử là phạm pháp, nhưng người nào để hai vợ chồng nghèo đâu, ai nghèo ai có lý. Có ít người ngày bình thường sinh hoạt trôi qua không như ý, ngay ở chỗ này mượn đề tài để nói chuyện của mình, giấu ở trong đám người châm ngòi thổi gió. Quần chúng cảm xúc là phi thường dễ dàng bị người hữu tâm kích động, cơ hồ là trong chớp mắt, người bên cạnh nhóm đã từ đối Trương Tử An chỉ trỏ biến thành chửi mắng cùng phỉ nhổ. Quần quần lăn, không nhìn liền lăn, lăn ra ngoài, ngu ngốc đồ chơi, tết lớn còn muốn cho người ta ngột ngạt. Trương Tử An cũng là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt loại tình thế này quá mức bất lợi, đầu óc phát sốt đám người châm lửa liền nổ, nói không chừng liền cùng nhau tiến lên cho hắn đến bỗng nhiên quần đầu, sau đó giải tán lập tức, hắn cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, dù sao pháp không trách chúng. Cái khác hầu tử, ta có thể mặc kệ, nhưng con khỉ này, ta muốn dẫn đi. Hắn chỉ vào mới hầu tử nói, quyết định lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên đem con khỉ này mang đi. Chương 1403, dùng võ phạm cấm. Trương Tử An đứng bên ngoài trên đài cao quan sát thời điểm, đã cho ban ngành liên quan gọi điện thoại, chủ yếu là Tân Hải thị lâm nghiệp cục, hướng bọn hắn báo cáo nơi này có người khỉ làm xiếc, mà lại rất có thể là không chứng chăn nuôi hầu tử, nhưng là không rõ ràng ban ngành liên quan khi nào có thể đổi tới, dù sao không phải 110 tuần cảnh. Nói chuyện điện thoại xong về sau, hắn căn dặn để đèn trắng mèo con đừng có chạy lung tung, thấy nó gật đầu đáp ứng, lúc này mới chen vào đám người. Lúc này tình thế không thể lạc quan, hắn không cách nào cứu ra tất cả hầu tử, nhưng tối thiểu muốn cứu ra cái này một cái, cho dù ở bên ngoài thấy không rõ bộ dáng của nó, nhưng chỉ cần nghe được nó đánh bàn phím thanh âm, hắn đã cảm thấy rất an tâm. Chi chi. Mới hầu tử nghe được Trương Tử An thanh âm, đồng nhiên quay đầu mở to hai mắt, chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trương Tử An túi đầu nhìn xem nó, nhìn thấy nó chỗ cổ lông tóc bị rìm ra một vòng khe rãnh, mắt tròn vo bên trong lóng lánh trí tuệ quan mang, cùng cái khác mấy cái ánh mắt một mảnh hỗn độn hầu tử hoàn toàn khác biệt. Hắn nhận ra, con khỉ này là sông hàng khỉ, cái khác bốn cái cũng giống như thế, bất quá con khỉ này càng thêm con nhỏ, nhìn phá lệ đáng yêu, nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt, thậm chí có mấy phần quấn quýt chi ý. Chi chi. Nó hướng hắn vươn tay, giống như là đang chờ hắn đem nó ôm đi, thậm chí vì thế mà từ bỏ nó từ đầu đến cuối không rời tay đổ chơi bàn phím. Trương Tử An cũng hướng nó vươn tay, mặc dù một cái tay khác mang theo lồng chim, nhưng ôm lấy như thế một con khỉ nhỏ, chỉ cần một tay là được rồi. Nhưng mà, tay của nó bị thô bạo đẩy đến một bên. Nam nhân chặn ngang tại Trương Tử An cùng hầu tử ở giữa, cậy mạnh nói, đây là ta hầu tử, dựa vào cái gì để ngươi mang đi. Đây đúng là cái vô giải vấn đề. Trương Tử An là một giới người bình thường, không có quyền chấp pháp, không có quyền tự tiện xâm chiếm người khác tài vật, huống chi mặc dù hai vợ chồng 99% khả năng không có tương quan chăn nuôi giấy phép, nhưng ở bị pháp viện định tội trước đó, bọn hắn chỉ là người hiểm nghi mà thôi. Nếu như hắn xuất thủ, vậy hắn cũng là phạm pháp. Nhưng nếu như không xuất thủ, có trời mới biết ban ngành liên quan khi nào trình diện, có lẽ hai vợ chồng đã mang theo hầu tử nhóm chuyển di trận địa. Đặt ở bình thường, hắn khẳng định sẽ thận trọng lý do, nghĩ những biện pháp khác đến lẩn tránh pháp luật phong hiểm, tận lực tại không vi phạm pháp luật điều kiện tiên quyết giải quyết vấn đề, nhưng là hôm nay rất đặc thù. Lúc này, giờ phút này, nơi đây, tựa hồ cũng không nhất định phải bảo thủ không chịu thay đổi. Qua hơn 20 năm tuân thủ luật pháp dân lành sinh hoạt, có lẽ có thể tùy ý làm bậy một ngày. Dù là chỉ có một ngày. Như thiên hạ vô đạo, lúc này lấy võ phạm cấm. Thế là, tại trước mắt bao người, hắn co lại chống không đầu kia cánh tay, một cách tự nhiên từ vững chắc hạ bản triệu tập lực lượng, không hề hoa mỹ mà một quyền đánh tại nam nhân trên mũi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một quyền này, là thay nó trả lại cho ngươi. Hắn hời hợt nói, đem trên nắm tay cọ đến dầu mỡ tại lồng chim miếng vải đen bên trên xoa xoa. Nam nhân chấn kinh thậm chí vượt qua thống khổ, hắn khó có thể tin chừng to mắt, máu mũi cuồn phún, ngửa mặt ngã quỵ. Trung quanh đám khán giả cũng ngây ngẩn cả người, tại như thế bất lợi dưới hình thức lại dám chủ động xuất thủ đánh người, bưng phải là tên hán tử A. A. Đánh người Á. Đánh người Á. Ban ngày ban mặt đánh người. Có còn vương pháp hay không? Gặp nhà mình nam nhân nằm trên mặt đất, máu mũi ngăn không được chảy ra ngoài, nữ nhân tê tâm liệt phế kêu lên. Nhắc tới cũng kỳ, đám khán giả vừa rồi rõ ràng là lòng đầy căm phẫn, hận không thể muốn động thủ đánh Trương Tử An. Lúc này Trương Tử An chủ động xuất thủ khiêu khích, bọn hắn lại trầm mặc không rên một tiếng, thậm chí có không ít người đang lặng lẽ rút đi, sợ liên lụy đến chính mình. Đây là bởi vì, bọn hắn trước đó coi Trương Tử An là thành mềm yếu có thể bắt nạt lo, hiện tại bọn hắn phát hiện hắn không phải. Càng là người thành thật, càng dễ dàng thụ khi dễ, ai dám đi khi dễ đại kim dây xích xăm tay nam. Người là vạn vật chi linh, người thức thời, nhưng cậu cũng không thức thời. Hai đầu đại cậu gặp chủ nhân bị đánh, lập tức trở nên cuồng nộ vô cùng, không đợi chủ nhân phân phó, cuồng hống lấy hướng Trương Tử An nhào tới. Trương Tử An coi như lại ngưu xoa cũng không dám tay không tấc sắt đơn soát cái này hai đầu đại cậu, tranh thủ thời gian thả người về sau vừa rút lui. Soát. Dầm dầm. Chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút mà hắn liền bị cắn phải, còn tốt xích sắt chiều dài chấm dứt, kéo căng thẳng tắp. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được hai đầu cẩu trong lỗ mũi phun ra nóng rực hô hấp, nghe được bọn chúng trong miệng mùi thối. Bất quá hắn vừa rồi lui về sau thời điểm, cái mông giống như đụng phải ai, nhìn lại, cái kia tiểu bản đôn bị đâm đến trồng vó, đồ ăn vặt vãi đầy mặt đất. Hoa! Ngươi dám đụng ta! Ngươi bồi ta đồ ăn vặt! Ngươi bồi y phục của ta! Tiểu bản đôn ngồi dưới đất, không buông tha khóc giống. Trương Tử An cảm thấy cái này tiểu bản đôn cũng có chút quen mặt, nhưng không để ý tới đi nghĩ lại, tình nguyện không biết hắn. Nữ nhân một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm nam nhân cho hắn xoa máu mũi, mời mọi người cho nàng chủ trì công đạo, đừng để Trương Tử An chạy. Hai đầu đại cầu không ngừng mà hướng về phía Trương Tử An bổ nhào, đem dây xích sắt dây đến ào ào vang. Trương Tử An hướng con kia khỉ nhỏ đưa cái ánh mắt, lại dùng tay hư hoạch nửa vòng, thừa dịp hai đầu đại cầu lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn, ra hiệu để nó từ bên cạnh vòng qua tới. Khi nhỏ hiểu ý, dùng cả tay chân từ bên cạnh đi vòng. Đám khán giả trầm mặc đứng ngoài quan sát. Dùng di động thu hình lại, ai cũng không có xen vào chuyện bao đồng. Nhưng mà, không tưởng tượng được người cản trở xuất hiện, chính là kia bốn cái lao hầu tử, trong đó một cái đột nhiên nhảy lên tới, nắm chặt khỉ nhỏ lông, không để nó đi, còn chi chi chào hỏi cái khác hầu tử cũng cùng tiến lên, kéo cánh tay, túm chân. Hầu tử là nhân loại họ hàng gần, trí lực so tuyệt đại bộ phận động vật cũng cao hơn. Lao hầu tử nhóm biết, có khỉ nhỏ tại, hai vợ chồng sẽ nó thiên vị, mà bọn chúng có thể lại đoạt khỉ nhỏ đồ ăn ăn. Trái lại, nếu như khỉ nhỏ chạy mất, bọn chúng cũng chỉ có thể tiếp tục ăn trước kia những cái kia rắc rưởi, mà lại chỉ sợ sẽ còn bị hai vợ chồng giận lây sang bọn chúng bốn cái. Nếu như bọn chúng cũng có cơ hội chạy, bọn chúng không ngại đi theo nó cùng một chỗ chạy, nhưng bây giờ bọn họ dây xích sắt còn buộc tại trên cổ, bọn chúng biết mình chạy không được. Cho nên, vì chính bọn chúng lợi ích, bọn chúng cũng không thể để khỉ nhỏ chạy mất. Chân thực, tàn khốc, thông minh, mà lại giống như nhân loại tự tư. Đúng vào lúc này, tại kia hai đầu đại cầu lặp đi lặp lại trùng kích vào, buộc lại bọn họ dây xích sắt rốt cục bị kéo đứt. Lần này đám khán giả trợn tròn mắt, cái này hai đầu cầu quá hung, bắt được ai khả năng chính là vào chỗ chết cắn. Mọi người co cẳng liền chạy, sợ chạy chậm bị cho cắn, nhưng là bởi vì hướng phương hướng nào chạy người đều có, rất nhiều người đụng vào nhau, trang diện mười phần hỗn loạn. Nam nhân thật vất vả ngừng lại máu mùi đứng lên, không có uống rừng chính mình cầu, ngược lại thẹn quá hóa giận vùng lên ngắn roi, chỉ vào Trương Tử An quát. Cho ta cắn. Trang cảnh này tựa hồ lệnh Trương Tử An có mãnh liệt tức thị cảm, hắn không khỏi thốt ra. Hồng kỳ quấn lên nông nô kích, hắc thủ treo cao bá chủ roi. Tựa hồ là phát động cái gì cơ quan, chung quanh đột nhiên vang lên liên tiếp thê lương tiếng mèo kêu. Chương 1404, không thể nhịn được nữa. Hai đầu đại cẩu mặc dù không bị qua chuyên nghiệp nhào cắn huấn luyện, nhưng cái này ngược lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì chuyên nghiệp nhào cắn huấn luyện sẽ huấn luyện bọn chúng mục tiêu công kích cánh tay cùng chân, tránh đi thân thể cùng cổ. Lấy hạn chế mục tiêu hành động làm chủ, cho nên chuyên nghiệp chó nghiệp vụ coi như hung mãnh hơn nữa, nhào cắn cũng có một cái hạn độ, sẽ chỉ gây nên tổn thương, sẽ không chí tử, mà loại này chó đất liền không nói được rồi. Mắt thấy hai đầu đại cẩu sủa inh lên một đường phi nước đại nhào về phía chính mình, chính Trương Tử An cũng dở khóc dở cười, vì sao tình huống khẩn cấp như vậy, còn có hào hứng ngâm bài thơ. Bình thường tới nói, đối mặt chó lang thang không thể xoay người chạy, vừa chạy cẩu liền truy, nhưng bây giờ loại tình huống này, không chạy vẫn chờ chịu cắn a. Liền xem như kéo qua một vị trọng lượng cấp quyền kích vô địch thế giới, đối mặt hai đầu cuồng nộ đại cẩu, cũng chỉ có quay người nước mà chạy trốn, đánh là tuyệt đối đánh không lại, cũng không đáng đến liều mạng. Người sở dĩ áp đảo những giống loài khác phía trên, bởi vì người sẽ động đầu óc. Hắn không có lựa chọn thẳng tắp chạy trốn, nếu không hai cái đùi là khẳng định không chạy nổi bốn chân, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, chỉ có thể lợi dụng chung quanh địa hình cùng chướng ngại vật vòng quanh vòng chạy. Hai vợ chồng ra chiếc kia nhỏ xe hàng liền dừng ở bên cạnh không xa, Trương Tử An chạy lấy đà mấy bước, vọt tới trước xe hai tay tại đầu xe tiêu chí chỗ nhấn một cái, thân thể mượn lực bay lên không nhảy đến động cơ đắp lên. Động cơ đắp lên cũng không an toàn, hắn tiến một bước nhảy lên phòng điều khiển đỉnh chót, lại lật thân lăn đến toa xe đỉnh chót. Hai đầu đại cẩu chớp mắt liền đuổi tới, thoải mái mà nhảy lên động cơ đóng, sau đó đứng thẳng người lên, hai đầu chân trước khoác lên phòng điều khiển bên trên xuôi theo, dự định đi theo đi lên nhảy. Trương Tử An đương nhiên không thể trơ mắt chờ chúng nó đuổi theo, bọn chúng vừa mới thò đầu ra, dây của hắn liền chiếu vào cái mũi của bọn nó đạp tới. Cẩu cái mũi rất mẫn cảm, cũng rất yếu đuối, thần kinh, mạch máu, xương sụn đều tập trung ở nơi đó, huống chi còn có chân quý khứu giác khí quan. Người bình thường đối phó chó hoang biện pháp tốt nhất chính là vung mạnh cây gậy chiếu mũi chó nện, nện không chúng khác nói, chỉ cần đập chúng, lại hung cẩu cũng sẽ cụp đôi đi suy nghĩ cẩu sinh, cho dù là truyền thuyết không sợ đau chó pitbull cũng không ngoại lệ. Trái lại giảng, nuôi chó hoặc là thuần cẩu thời điểm, dù cho cẩu phạm vào lớn hơn nữa sai hoặc là dạy mãi không sửa, cũng không thể đánh cẩu cái mũi, có thể sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương, đồng thời lưu lại khó mà xóa đi bóng ma tâm lý. Đương nhiên, có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tay không run, ổn chuẩn hung ác đập chúng mũi chó người cũng không nhiều. Trương Tử An trong tay tận gốc cây gậy đều không có, nhưng hắn chiếm địa lợi ưu thế, ở trên cao nhìn xuống, dựa nghiêng ở toa xe đỉnh. Nhìn chuẩn đại cẩu nhảy lên cao dừng lại trong nháy mắt bay ra một cước, chính đá vào trong đó một con chó trên mũi. Nếu như là phi nước đại bên trong cẩu, muốn dùng chân đạp chúng mũi chó, độ khó quá cao, mà lại dù cho đạp chúng khả năng cũng không làm được gì lượng. Con chó kia đau đến nghẹn ngào một tiếng, lập tức từ trong cuồng nộ tỉnh táo lại, quay đầu nhảy xuống xe, nếu là có căn rắn chắc cây vậy, đoán chừng có thể để cho nó tại chỗ đánh mất sức chiến đấu. Chỉ còn lại có một con chó, tình thế hơi có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng y nguyên rất nguy cấp, bởi vì Trương Tử An bắt chước làm theo lại đi đạp một cái khác con chó cái mũi lúc, bởi vì bỏ qua thời cơ, không có đạp trúng cái mũi của nó, ngược lại bị nó cắn đế dày không hé miệng, đồng thời hung hãn tả hưu khẽ động cổ, muốn đem hắn kéo xuống trần xe. Trương Tử An nằm ngửa, hai tay đào ở trần xe hai bên biên giới, dùng cái chân còn lại đạp đầu chó, nhưng là tư thế không đúng, rất khó làm bên trên lực lượng, không tạo được tổn thương gì. Hắn ngâm thơ về sau. Trung quanh đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng mèo kêu, nhưng là hắn lúc ấy hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hai đầu đại cẩu, căn bản hoàn mỹ phân thần bên cạnh chú ý. Trung quanh nóc phòng cùng trên tường rào xuất hiện thật nhiều mèo hoang, bọn chúng nghiêm chỉnh huấn luyện đem diễn xuất sân bãi vây quanh, vung tha ôm đầu loạn thoan nhân loại, trọng điểm chiếu cố kia hai đầu đại cẩu. Bị Trương Tử An đạp chúng cái mũi con chó kia thương thế không nặng, dù sao chân lực lượng không cách nào cùng cây gậy so sánh, nó ăn phải cái lô vốn không còn dám đi gây Trương Tử An. Ngược lại để mắt tới kia mấy con khỉ, đặc biệt là trong đó con kia khỉ nhỏ, trên người có mê người tương vị chân hương vị, làm nó thèm nhỏ nước dãi. Nó giống lên một tiếng, khí thế không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn đủ để dọa lùi kia bốn cái lao hầu tử. Lao hầu tử nhóm thối lui đến một bên, chỉ còn lại có con kia khỉ nhỏ, trên người lông đều kéo tới rối tung, run lẩy bẩy mà nhìn chằm chằm vào đại cẩu. Đại cẩu lộ ra răng nanh, đang muốn xông đi lên nếm thử tương vị chân hương vị, chân sau lại bị hung hăng cào một chút. Con chó này trên thân cơ hồ không có gì lông, lần này trực tiếp cào ra mấy đạo vết máu. Đầu tiên là cái mũi sau là chân, đại cẩu cũng chịu không được à, lúc ấy chân sau cũng có chút không tiện lợi, xoay người nhìn lại, mình đã bị mấy cái mèo vây quanh. Bình thường những này mèo hoang gặp nó đều là quay đầu liền chạy, làm sao hôm nay? Còn không đợi nó nghĩ rõ ràng, một cái khác đầu chân sau lại bị hung hăng cào một chút, nguyên lai có một con mèo lặng lẽ vây quanh sau lưng nó. Mèo hoang nhóm không cùng nó chính diện chiến đấu. Mà là đông cào một chút tây cào một chút, làm nó bao quanh loạn chuyển, mệt mỏi, không ngừng tiêu hao tinh lực của nó cùng thể lực. Toàn thân nó đều là vết máu, quay người động tác cũng càng ngày càng chậm. Khi nhỏ lo lắng đứng ngoài quan sát, một hồi nhìn xem đầu này đại cẩu, một hồi lại ngẩng đầu nhìn một chút bị ngăn ở trần xe Trương Tử An, chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, một cái lông xù móng vuốt khoác lên trên vai của nó. Chi chi, đã thành chim sợ cành con khỉ nhỏ giật nảy mình. Đông nhiên nhảy đến một bên, nhìn lại, vừa rồi đứng sau lưng nó chính là một cái xanh xám sắc mèo, mèo nga mắt xanh. Khi nhỏ khẽ vướt ngực, thở dài một hơi, xem như tìm tới tổ chức. Lam mèo sông nó nắm chặt một cái chân trước, giống như là đang nói, nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Khi nhỏ thêm chút do dự, quay đầu thấy được trên bàn đồ chơi bàn phím. Đã thành nỏ mạnh hết đà đại cẩu bị mèo hoang nhóm đùa bỡn hoa mắt chóng mặt, lại thêm mất máu cùng cái mũi đau, bộ pháp lảo đảo, ngay cả đứng đều nhanh đứng không yên. Chi chi. Lúc này, đại cẩu nghe được sau lưng có khỉ nhỏ tiếng kêu, trong đó vậy mà tựa hồ có khiêu khích dí vị. Nguyên bản hoàng đến ép một cái nó lập tức nổi trận lôi đình, bị những này tà môn mèo hoang khi dễ thì cũng thôi đi, ngươi cái này khỉ nhỏ cũng dám đến động thủ trên đầu thái tuế. Ta cắn những này rảo hoạt mèo cắn không đến, cắn ngươi con khỉ này, đây còn không phải là khẽ cắn một cái chắc. Nó dốc hết toàn lực, đông nhiên xoay người một cái, liền muốn cắn về phía khỉ nhỏ. Tại dự đoán của nó bên trong, con khỉ kia giả mèo huy khỉ nhỏ hiện đang phách lối khoa tay múa chân, căn bản không có phòng bị nó đột nhiên quay người. Nhưng mà, nó vừa mới chuyển thân, trước mắt chính là một hoa. Con kia luôn luôn mềm yếu có thể bắt nạt khỉ nhỏ hai tay nắm ở đồ chơi bàn phím, dùng hết toàn lực xoay tròn, hung hăng đập vào trên mũi của nó. Nga ô! Đại cẩu một tiếng rên rỉ, máu mũi chảy đầm địa, lảo đảo mới ngã xuống đất. Đồ chơi bàn phím tại kịch liệt va chạm hạ chia 5 xẻ 7. Mấy cái khóa mũ lăn xuống đến đồng dạng máu mũi chảy đầm địa nam nhân dưới chân. Hắn cùng nữ nhân túi đầu xem xét, không khỏi mở to hai mắt nhìn, bởi vì con khỉ này rốt cục lần nữa đánh ra một câu có ý nghĩa mà nói, mấy cái khóa mũ xếp thành một loạt, theo thứ tự là F, U, C, K, I, E, O, V. Chương 1405, thắng lợi hội sư. Nam nhân là tại khí huyết sông đầu tình huống dưới thét ra lệnh hai đầu đại cầu đi cắn Trương Tử An, lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn liền hối hận. Bởi vì hắn biết cái này hai đầu đại cẩu có bao nhiêu hung, vạn nhất thật để người ta khai ra cái nguy hiểm tính mạng, vợ chồng bọn họ hai chỉ có thể trình diễn bỏ mạng nguyên ương. Nhưng mà, tình thế phát triển ra hồ dự liệu của hắn, hai đầu đại cẩu không những không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại một đầu đã nửa tàn, một kích cuối cùng vẫn là con kia khỉ nhỏ hoàn thành. Đáng giận nhất là cái này mấy cái khóa mũ. Coi như hắn không có chơi qua mấy ngày học, tốt xấu học ngoại văn đều là từ thô tục học lên. Hắn như thế nào đi nữa cũng nhận biết câu nói này, lập tức tức giận đến giận sôi lên, đã cầm máu lô mũi lần nữa phun máu. Cái này, hẳn là trùng hợp A. Chơi qua cao trung nữ nhân cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, không phải khỉ nhỏ cố ý hành động, dù sao tứ tán khóa mũ vừa lúc tạo thành câu này thô tục xác suất. Thực sự thấp đủ cho khó có thể tưởng tượng. Trương Tử An dựa nghiêng ở chân xe, tập trung tinh thần đối phó một cái khác đầu đại cẩu, bất quá giày bị cắn, làm hắn khắp nơi cản tay. Con chó này đột nhiên trợn tròn trong mắt, buông ra miệng, quay người đối mặt phía dưới, cái mông thẳng hướng sau đuổi. Trương Tử An thật vất vả bảo đảm hướng một chân, thu hồi lại xem xét, may mắn đế dày dày, kém chút bị cắn mặc vào. Bất quá đầu này chiếm thượng phong cẩu, làm gì đột nhiên từ bỏ đâu. Hắn nửa ngồi tại chân xe, nhìn thấy mấy chục con mèo hoang đã đoàn đoàn bao vây nhỏ xe hàng. Tựa như là con nào mèo vội vàng không kịp chuẩn bị từ phía sau tập kích con chó này bộ vị yếu hại, dẫn đến nó từ bỏ Trương Tử An chân. Đành phải trở lại tự vệ, không thể đem cái mông lưu cho người khác. Hai vợ chồng nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, cũng là cả kinh lui đến nhỏ xe hàng bên cạnh, mở cửa xe tiến vào phòng điều khiển không dám ra tới. Bọn hắn nghĩ phát động ô tô thoát đi nơi đây, ngay cả bốn cái lao hầu tử cùng hai đầu cẩu cũng không cần, nhưng là vô luận bọn hắn làm sao vận động chìa khóa, động cơ chính là đánh không cháy, bởi vì mèo hoang đã lặng lẽ từ gầm xe chui vào khoang động cơ, phá đi một chút mấu chốt bộ kiện, sau đó lại lặng lẽ toàn thân trở ra. Trương Tử An nhìn thấy khỉ nhỏ trong tay còn sót lại gần nửa đoạn đồ chơi bàn phím, cùng tản mát đầy đất khóa mũ, còn có đầu kia cái mũi liên tục hai lần bị trọng thương cẩu, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Kia bốn cái lao hầu tử, nguyên bản ở bên cạnh ngo ngoe muốn động, dự định vừa có cơ hội liền lại ôm lấy khỉ nhỏ cánh tay cùng chân, phòng ngừa nó chạy trốn, nhưng mà mắt thấy nó vung mạnh bàn phím ngoan quất đại cẩu một màn, bọn chúng liền nơm nớp lo sợ co rúm lại đến một bên. Ngay cả khỉ nhỏ thấy bọn nó một chút đều có thể làm chúng nó đánh cái run rẩy. Xem ra, người thành thật chi nộ, ở đâu đều là thông dụng, đem người thành thật ép, người thành thật cũng không phải ăn chay, tính tính tốt cũng không đại biểu liền muốn không điểm mấu chốt chịu khi dễ, tựa như câu nói kia, con thỏ gấp sẽ còn đạp ưng. Khỉ nhỏ bị hai vợ chồng bắt được nguyên nhân, là nó trước đó muốn cứu bốn cái lao hầu tử, muốn giải khai bọn họ dây xích sắt, cứ việc lao hầu tử nhóm về sau các loại khi dễ nó, đoạt thức ăn của nó. Còn ngăn cản nó chạy trốn, nhưng nó vẫn là rất đồng tình bọn chúng, muốn cứu bọn chúng, bởi vì bọn họ ác là tại hai vợ chồng ngày qua ngày ngược đãi bên trong hình thành, nếu như tiểu hài tử từ nhỏ bị cha mẹ ngược đãi, sau khi lớn lên đồng dạng khả năng làm ác một phương. Nó vừa tiếp cận bốn cái lao hầu tử, bọn chúng liền nằm rạp trên mặt đất, ôm đầu chi chi gọi bậy, đã bị nó đánh chó thần uy sợ vỡ mật, coi là muốn tới trả thù bọn chúng. Lam mèo lại đi tới vô vô khỉ nhỏ bả vai, đối với nó lắc đầu, ý là, những này hầu tử quỳ đến lâu, đã quên làm sao đứng lên. Một phương diện khác, còn lại đầu kia đại cẩu đồng dạng bị mèo hoang du kích chiến chơi đùa quá sức, mắt thấy là phải bước một cái khác con chó theo gót, nhưng là từ đối với chủ nhân trung thành, nó từ đầu đến cuối không có chạy trốn. Trương Tử An lợi dụng đúng cơ hội, nhảy xuống xe đỉnh, đem gãy mất xích chó cùng lúc trước buộc lại khỉ nhỏ dây xích sắt khóa cùng một chỗ, để con chó này phạm vi hoạt động nhận hạn chế, nó thì càng không còn cách nào khác, cuối cùng dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm sấp, xem như đầu hàng nhận thua. Vây xem đám khán giả đại bộ phận đã chạy xa, đứng tại khoảng cách an toàn bên ngoài xem náo nhiệt. Cái kia té ngã trên đất tiểu bàn đôn so sánh không may, trong lúc hỗn loạn bị đạp mấy chân, còn tốt hắn da dày thịt béo, ngoại trừ mặt mũi bầm dập bên ngoài, không có bị dẫm ra cái vấn đề lớn gì, lúc này từ dưới đất bò dậy, khóc cái mũi chạy xa. Náo động lên động tĩnh lớn như vậy, khả năng đã có người báo cảnh sát, nơi đây không nên ở lâu. Trương Tử An một lần nữa cầm lên trong lúc hỗn loạn bị ném qua một bên lồng chim, vì tránh né đám người thay mắt, đối khỉ nhỏ đưa cái ánh mắt, ra hiệu để nó hơi chạy xa, tại địa điểm ẩn nút hội hợp. Lam mèo bình tĩnh ngồi chồm hổm ở động cơ đắp lên, khi hắn mang theo lồng chim đi qua lúc, nâng lên một cái chân trước cùng hắn đánh trưởng, hết thảy đều không nói bên trong, giống như là đang nói, đỏ vừa cùng đỏ tứ phương mặt quân thắng lợi hội sư. Trương Tử An mang theo lồng chim, hướng về phía cách đó không xa chờ đợi đen trắng mèo con vây tay, sau đó một người một mèo tiến vào hẻm nhỏ, từ đầu tường lật qua khỉ nhỏ đang ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Hắn xông khỉ nhỏ duỗi ra chống không cái tay kia, nó do dự quay đầu nhìn chỗ không địa, dường như còn không nỡ cứ như vậy từ bỏ lão hầu tử nhóm. Không cần lo lắng bọn chúng, sẽ có người chiếu cố bọn họ. Hắn nói, chi chi. Khỉ nhỏ gật đầu, giữ chặt Trương Tử An tay, mượn lực leo trèo đến đầu vai của hắn, giống gấu túi đồng dạng rơi tại phía sau lưng của hắn. Lam Miêu chỉ huy mèo hoang nhóm quét dọn chiến trường, đem hết thể mèo có thể ăn đồ ăn tất cả đều mang đi. Hai vợ chồng trốn ở trong phòng điều khiển, thẳng đến mèo hoang nhóm vây quanh Lam mèo rời đi, hai người bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa xe. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, bọn hắn đấm ngực dậm chân, vừa tức vừa hận, bọn hắn không nghĩ lại hành vi của mình, ngược lại chửi mắng Trương Tử An xen vào việc của người khác, giận con đá một cước đầu kia bị buộc lại đại cầu cho hà giận. Mấy chiếc xe trên thân ghi chú cục lâm nghiệp cỗ xe lần lượt chạy đến hiện trường. Bởi vì nhỏ xe hàng hư hao mà không cách nào lái xe thoát đi, hai vợ chồng bị bắt quả tang, bốn cái lao hầu tử làm vật chứng, nhân tang đều lấy được, dung không được bọn hắn chống chế cùng rào biện, ngay cả người mang khỉ mang cẩu toàn bộ bị bắt giữ áp đi, chờ đợi bọn hắn chính là luật pháp thẩm phán. Bốn cái lao hầu tử đại khái có thể khổ tận cam lai, trung hoạch tự do, nhưng là tính cách của bọn nó đã thành hình, chỉ sợ rất khó cải biến. Sắc trời dần tối, Trương Tử An tận lực chép tiên lặng đường nhỏ trở về cửa hàng thú cưng. Tốn thêm ngoài định mức thời gian, bởi vì để người khác nhìn thấy hắn mang theo một cái hầu tử không tốt lắm, có thể sẽ dẫn tới phiền phức. Cửa hàng thú cưng lầu một đèn sáng, còn không có đóng cửa, cũng có thể là bởi vì hắn còn chưa tới nhà, cho nên cố ý chừa cho hắn lấy cửa. Đẩy cửa vào thời điểm, hắn nghe được cha mẹ tại buồn bực nói liên miên lải nhải, thật sự là kỳ quái, cái này hai con mèo là chuyện gì xảy ra? Làm sao đuổi cũng không đi, là ai nhà mèo a? Một cái kim sắc mèo cùng một cái màu trà mèo da thần thái tự nhiên phân biệt ghé vào giá mèo bò bên trên cùng nơi hẻo lánh bên trong, giống như là đem nơi này trở thành nhà của mình. Chương 1406, há mồm liền ra. Trương Tử An cha mẹ hôm nay kinh doanh thời điểm, một cái kim sắc mèo cùng một cái màu trà mèo lần lượt đi vào trong tiệm, cái sau ít nhiều có chút điệu thấp, cái trước quả thực là vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì liền nhảy đến giá mèo bò bên trên, có thể là ngại giá mèo bò bên trên rơi xuống xám. Hoặc là có cái khác mèo lông, còn giật một tờ giấy đem giá mèo bò xoa xoa mới nằm xuống, đã dùng qua khăn tay liền tùy tiện quăng ra. Cha mẹ của hắn gặp hai con mèo trên cổ không có buộc lên lục lạc hoặc là minh bài loại hình đồ vật, ngay từ đầu tưởng rằng mèo hoang, nhưng nhìn kỹ lại không giống, bởi vì hai con mèo trên thân đều rất sạch sẽ, không có mùi vị khác thường, màu trà mèo là chính tông ly hoa mèo, kim sắc mèo bọn hắn nhận không ra, bởi vì chưa thấy qua, nhưng bọn hắn gặp nhiều chủng loại mèo. Chủng loại mèo cùng chồng sen lẫn mèo ở giữa khác biệt kỳ thật có dấu vết mà lần theo, cái này kim sắc mèo xem xét chính là một loại nào đó rất ít gặp chủng loại mèo. Có thể là mèo nhà ai chạy ra ngoài a? Hai lão kinh doanh cửa hàng thú cưng nhiều năm, thật đúng là chưa từng gặp qua loại tình huống này, đã đánh đóng cửa thời gian, khách nhân đều rời đi, lại không đóng cửa, một là nhi tử còn chưa có trở lại, hai là cái này hai con mèo không biết phải làm thế nào xử lý. Có phải hay không hẳn là tại cửa ra vào thiếp Trương mất mèo mời nhận loại hình bố cáo. Bọn hắn đang thương lượng, Trương Tử An đúng vào lúc này trở về, không chỉ có trở về, còn lại mang về một con mèo, một cái chim lồng, cùng trên bờ vai cái kia. Đây không phải là hầu tử sao? Tử An, ngươi, ngươi đây là đi một chuyến chợ chó. Hai lão nghẹn họng nhìn chân chối, nói đều nói không lưu loát. Ai nha? Ngươi làm sao mua hầu tử trở về rồi? Hầu tử không thể tùy tiện nuôi a. Đây là phạm pháp a. Tranh thủ thời gian cùng ta lui đi. Phụ thân càng là lòng như lửa đốt cầm lấy áo khoác, phải thừa dịp chợ chó thu quán trước đó, lôi kéo Trương Tử An đi đem hầu tử lui đi. Bọn hắn nghe nói chợ chó nơi đó quản lý không quy phạm, một ít thích kiếm nhanh tiền tiểu thương sẽ lợi dụng người mua song phương tin tức không đối xứng ưu thế, bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, lắc lư khách hàng mua sắm một chút quốc gia không cho phép mua bán sủng vật, giống dùng hoang dại mèo rừng giả mạo sủng vật mèo rừng loại hình, cũng có buôn bán chân quý loài chim, ngón cái khỉ cái gì, đều là đánh một thương đổi chỗ khác, sẽ không thường trú chợ chó, để phòng bị bắt. Tại bọn hắn nghĩ đến, Trương Tử An đoán chừng là tản bộ đến chợ chó đi. Sau đó bị phạm pháp tiểu thương cho lắc lư, mua về một cái hầu tử, lồng chim chim còn không biết là cái gì, đoán chừng cũng là chân quý loài chim. Không phải, các ngươi đừng lo lắng vớ vẩn, là ta trên đường gặp được một đôi khỉ làm siết vợ chồng, bọn hắn hầu tử đều là không chứng, thế là ta thuận tay báo cáo. Trương Tử An lấy điện thoại di động ra, biểu hiện ra hắn đập một chút ảnh chụp, đều là kia đôi khỉ làm siết vợ chồng bị cục lâm nghiệp giam quá trình. Hai lão minh bạch ngọn nguồn, trong lòng đã thoải mái lại lo lắng. Thoải mái là bởi vì nhi tử không có bị lừa gạt, lo lắng là bởi vì làm như vậy rất nguy hiểm, vạn nhất bị người ta biết, trả đũa làm sao bây giờ. Nhưng là, nhi tử làm phép là chính xác, không thể bởi vì hắn làm chính xác sự tình mà quở trách hắn. Đến nôi cái này khỉ nhỏ, là trong hỗn loạn từ kia mấy con khỉ bên trong chạy đến, bị ta gặp được. Đều đã trễ thế như vậy, người ta cục lâm nghiệp cũng tan việc, ta chuẩn bị buổi sáng ngày mai cho bọn hắn đưa qua. Còn có cái này sắm vẹn. Cũng là buổi sáng ngày mai cùng một chỗ đưa qua. Hắn buông xuống lồng chim, vung lên che khuất lồng chim miếng vải đen, sau đó đi tới cửa đem cửa cuốn kéo xuống. Cái này sáng vẹn. Cũng là khỉ làm siếc. Hai lão cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chưa từng nghe nói khỉ làm siếc còn mang vẹn, cũng không phải đoàn siếc. Sáng vẹn mượn ánh đèn, tiểu hắc con mắt quay tròn chuyển động dò xét hai lão, bay nhảy cánh kêu lên. Cạc cạc. Nhìn một chút. Nhìn một chút. Văn thể khỉ, hai nở hoa. Hai lão nghi hoặc lập tức bị đánh tiêu tan, không sai được, đây tuyệt đối là khỉ làm siếc nuôi vẹn, mời chào buôn bán gào to từ há mồm liền ra a. Tất nhiên hầu tử cùng sám vẹn đều muốn buổi sáng ngày mai đưa đi cục lâm nghiệp, kia để bọn chúng ở chỗ này đợi một đêm cũng không có vấn đề gì. Con mèo này bọn hắn lại nhìn chằm chằm đen trắng mèo con, chẳng lẽ khỉ làm siếc còn mang theo mèo? Đây cũng không phải, con mèo này là ở bên ngoài nhặt, tựa như là bị người vứt bỏ, ta đã cùng cao trung đồng học liên lạc qua, hắn cố ý nghĩ nuôi. Ta ngày mai thuận đường cho hắn đưa qua. Trương Tử An tùy tiện biên cái lý do. Nha. Đúng, hôm nay ngươi không có ở đây thời điểm, có hai con mèo chạy vào tiệm chúng ta hai láo chỉ vào kim sắc mèo cùng màu trà mèo. Cái này a Trương Tử An gãi gãi đầu, nhìn xem giống như là nhà người ta làm mất, hôm nay đều đã trễ thế như vậy, ngày mai rồi nói sau, đoán chừng buổi sáng ngày mai bọn chúng liền tự mình đi. Nếu như bọn chúng ngày mai còn không đi, ta liền giúp các ngươi làm cái báo cáo, tìm xem chủ nhân của bọn chúng. Hai lão gật gật đầu, cũng không có khác biện pháp tốt. Người hôm nay hẹn hò. Thế nào a? Mẫu thân dòm ngó sắc mặt của hắn, trong lòng lẩm bẩm, nhi tử cái này đi ra ngoài cả ngày, loạn thất bát tao việc vặt vãnh cũng là thật nhiều, vấn đề là ra mắt ước hẹn chính sự thế nào đâu. Hai lão hôm nay ban ngày không có khách nhân thời điểm, đều đang lặng lẽ nói thầm việc này, nghĩ gửi tin tức hỏi thăm nhi tử tiến triển được thế nào, nhưng là sợ nhi tử ngại phiền. Lại sợ đột nhiên vang lên tin tức âm thanh biết đánh nhiều nguyên bản không sai bầu không khí, lo lắng hơn. Hiện tại rất nhiều muội tử đều chán ghét mẹ bảo nam, mặc dù nhi tử khẳng định không tính là mẹ bảo nam, nhưng vạn nhất người ta nhà gái nhìn thấy cái tin này hiểu lầm làm sao bây giờ. Bọn hắn thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng vẫn là quyết định không phát, chờ nhi tử trở về hỏi lại, cho nên cả ngày đều trôi qua không quan tâm. Rất tốt. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ, hôm nay chơi đến cũng thật vui vẻ. Đi đi dạo đường phố, đi bờ biển, còn đi phía nam cái kia lao giáo đường, dự định tiếp tục giữ liên lạc. Tốt. Vậy là tốt rồi. Cha mẹ mừng rỡ liếc nhau, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống, chỉ cần việc này có thể thành, chuyện khác đều là việc nhỏ. Bọn hắn mừng khấp khởi dự định đi thu xếp cơm tối, mẫu thân gặp hắn tâm tình tựa hồ không sai, lại cẩn thận truy vấn, vậy lần sau hẹn họ. Là lúc nào? Thương lượng xong không? Trương Tử An giả bộ như vừa nghĩ ra dáng vẻ, vỗ hót một cái. Nói đến đây cái a, ta còn có một việc quên nói. Chuyện gì? Hai lão tưởng rằng cùng hẹn hò có liên quan sự tình, trong lòng lại có chút níu chặt, suy nghĩ có phải hay không nhà gái đưa ra yêu cầu gì rất cao điều kiện, bởi vì ra mắt đều là chạy kết hôn đi, tỉ như yêu cầu có phòng có xe lễ hỏi mấy chục vạn loại hình, dù sao nghe nói nhà gái bên kia điều kiện là rất tốt, cho nên yêu cầu cao một chút cũng không tính quá phận, nhưng là nhà mình điều kiện kinh tế thật sự là rất bình thường. Kỳ thật, hôm nay công ty gọi điện thoại cho ta. Trương Tử An lật ra điện thoại di động trò chuyện ghi chép, chỉ vào bột kia thông điện thoại nói cho công ty của ta mới đến một nhóm đơn đặt hàng, ngày nghỉ chỉ có thể sớm kết thúc. Công ty yêu cầu chậm nhất sáng ngày mốt nhất định phải trở về đánh tạp đi làm, cho nên ta ngày mai buổi sáng liền phải đi. Chương 1407, tổn thương ly biệt. A, cái này, làm sao dạng này a? Đối với cái ngoại ý muốn này tin tức, cha mẹ đã kinh ngạc lại tiếc hận, trong vòng 7 ngày tuần lễ vàng, cái này vừa qua khỏi 3 ngày, ngày thứ 4 muốn đi. Vì nhi tử lần này nghỉ trở về, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều thịt cá đông cứng trong tủ lạnh, mới ăn một nửa vẫn chưa tới, cái này muốn đi rồi. Bọn hắn rất khó tiếp nhận. Mẫu thân thử đề nghị, nếu không cùng công ty nói một chút, mời bọn họ dàn xếp một chút, liền nói ngươi hiện tại mua không được phiếu, muộn 2 ngày. Không được liền chậm 1 ngày, lại trở về. Nàng rất muốn cho nhi tử lại nhiều lưu mấy ngày, dù là 1 ngày cũng tốt, hiện tại cũng buổi tối, ngày mai buổi sáng liền đi, đây cũng quá gấp gáp. 3 ngày thời gian, giống như một cái chớp mắt liền đi qua như vậy, còn có rất nói nhiều chưa hề nói, còn có rất nhiều chuyện không có làm. Bọn hắn lúc đầu tính toán đợi Trương Tử An từ công tác mệt nhọc bên trong khôi phục về sau, không tiếp tục kinh doanh 1 ngày, một nhà 3 người đi dạo công viên, leo núi, sau đó ở bên ngoài ăn cơm loại hình. Nếu như sớm biết ngày mai muốn đi, rõ ràng có thể đem quá khứ 3 ngày an bài càng chặt hơn góp một chút. Phụ thân cảm thấy nàng loại này có kẻ mặc cả trao đổi phương thức gần như trò đùa, nhưng cũng không nói cái gì, vạn nhất có thể đi đâu. Trương Tử An có thể hiểu được bọn hắn hy vọng hắn lưu thêm một đoạn thời gian tâm tình, hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì hắn cũng là như thế, nếu có lựa chọn, hắn cũng nghĩ lưu thêm mấy ngày, thậm chí lưu đến càng lâu, nhưng là trong lòng của hắn khó bỏ khó rời, nhưng vẫn là bất đắc dĩ buông tay nói, không có cách, công ty người không nhiều, lần này đơn đặt hàng kim ngạch lại rất lớn, ta tốt xấu cũng coi là cái kỹ thuật cốt cán, không có ta không được. Bột hứa hẹn, ngoại trừ tiền làm thêm giờ bên ngoài, làm xong nhóm này đơn đặt hàng, lại đem ngày nghỉ cho ta bù lại, khả năng Tết Nguyên Đán nhiều đường mấy ngày. Mặc dù đối công ty ngay cả ngày nghỉ đều muốn nửa đường tức đoạt làm phép rất có ý kiến, nhưng nghe nói công ty không thể rời đi nhi tử, hai lão trong lòng vẫn là thật cao hứng, bởi vì cái này chứng minh nhi tử rất có tiền đồ, đối công ty rất trọng yếu, là công ty người trọng yếu tài. Phụ thân thở dài, thoải mái nói, tất nhiên dạng này, vậy cũng không có cách. Hy vọng lao bản của các ngươi nói lời giữ lời đi, đến lúc đó Tết Nguyên Đán nhiều đừng mấy ngày trở lại, dù sao cũng liền 2 tháng nha. Trương Tử An miễn cưỡng vui cười, phụ hòa nói, đúng à, cách Tết Nguyên Đán cũng liền không đến 2 tháng, hiện tại ít đừng mấy ngày, Tết Nguyên Đán bù lại cũng giống như nhau, lại nói còn có tiền làm thêm giờ đâu. Tết Nguyên Đán trời đông giá rét, cùng hiện tại sao có thể đồng dạng. Lúc trước nếu là thi cái Tân Hải thị công chức liền tốt, làm công chức liền không có những chuyện này. Cái này đừng thời điểm 1 ngày sẽ không thiếu. Mẫu thân vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Phụ thân khuyên giải nói, được rồi, xí nghiệp tư nhân đều là dạng này, thời gian đều là lão bản, ngươi tái phát bực tức cũng vô dụng, cũng là. Ngươi sớm trở về, cùng cô nương kia hẹn hò có phải hay không cũng thất bại. Mẫu thân bị một lời điểm tỉnh, so với nhiều đừng mấy ngày ít đừng mấy ngày, càng quan trọng hơn là nhi tử cùng đối tượng thật vất vả lẫn nhau đều có hảo cảm, phải nên tại trong ngày nghỉ rèn sắt khi còn nóng thấy nhiều vài lần. Tốt nhất có thể đem quan hệ xác định được, kết quả đột nhiên bị chặn ngang một sáng ngang, cái này. Đây không phải gấp chết cá nhân sao? Thực sự không được cũng đừng trở về, ta còn thực sự cũng không tin, muộn trở về 2 ngày có thể thế nào? Dù sao công ty không phải không thể rời đi ngươi sao? Xem bọn hắn còn dám đem ngươi mở. Nàng âm điệu đề cao, giận dữ nói, ngươi liền cho công ty gọi điện thoại, nói trước mắt ngay tại nước ngoài du lịch, không thể quay về. Dưới cái nhìn của nàng, công việc cùng hôn nhân đại sự thiên bình, hiển nhiên hẳn là hướng về sau người nghiêng. Nhìn ngươi nói phụ thân lắc đầu. Ta nói thế nào? Ta nói có lỗi. Mẫu thân càng nói càng tức giận, mắt thấy một chuyện tốt liền bị quấy nhiễu, tính tình của nàng thực sự kìm nén không được. Trương Tử An hòa giải nói, các ngươi nghe ta nói, kỳ thật ta cùng với nàng hôm nay trao đổi qua cái vấn đề này, vừa vặn nàng cũng cố ý đi thành phố lớn phát triển, khả năng qua không được mấy ngày cũng sẽ quá khứ, đến lúc đó ở bên kia có nhiều thời gian gặp mặt. Mẫu thân lửa giận lập tức biến mất, ngạc nhiên mở to hai mắt, bởi vì nàng cảm thấy nhi tử cùng nhà gái tiến triển khả năng so trong tưởng tượng càng thần tốc, nếu không nhà gái làm sao có thể nguyện ý đi theo hắn cùng rời đi Tân Hải Thị. Đến nỗi cái gì cố ý đi thành phố lớn phát triển lý do thoái thác. Nàng là không tin, nếu không sớm không đi trễ không đi, hết lần này tới lần khác lúc này đi. Phụ thân cũng ngầm hiểu, lập tức chuyển buồn làm vui. Tiến thêm một bước sự tình, bọn hắn thức thời không tiếp tục truy vấn, tỉ như đến cùng tiến triển đến đâu một bước loại hình. Thời đại tại tiến bộ, giữa những người tuổi trẻ sự tình, vẫn là để người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết đi. Trương Tử An hướng bọn hắn tiến một bước tỏ rõ sắp xếp của mình, hắn dự định ngày mai buổi sáng trước tiên đem Sám Vẹn cùng Hầu Tử đưa đến cục lâm nghiệp, sau đó liền không trở lại, trực tiếp đi nhà ga ngồi đường sắt cao tốc. Cha mẹ cảm thấy này thời gian an bài đến có chút gấp, nhưng tất nhiên hắn đã nghĩ kỹ, liền từ hắn đi thôi. Bình thường bữa tối lúc đầu đã rất phong phú, hôm nay bởi vì biết được hắn muốn đi, so bình thường còn muốn phong phú, bọn hắn đem lúc đầu dự định hậu thiên ăn thức ăn cũng cùng một chỗ làm, một bàn lớn đồ ăn căn bản ăn không hết, cứ như vậy còn một mực khuyên hắn ăn nhiều một chút. Cơm nước xong xuôi, một nhà ba người như trước hai ngày đồng dạng ngồi vây quanh ở phòng khách xem TV, một mực thấy được gần nửa đêm, so bình thường đều muốn muộn được nhiều, mới thỏa mãn riêng phần mình về phòng ngủ đi ngủ. Mà những cái kia mới tới các thành viên, không cần phân phó liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, cha mẹ nhìn thấy hắn vằn vện tia máu con mắt cùng rõ ràng mắt còn thâm, đều kinh ngạc không thôi. Tối hôm qua ngủ không ngon. Ừm, có chút mất ngủ. Trương Tử An miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Hắn cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ, một mực trận tròn mắt nhìn chằm chằm chân nhà, không phải là không có bối rối, mà là nghĩ hết lượng nhiều. Ghi khác giờ khắc này. Trên xe lửa ngủ tiếp đi. Cha mẹ cười nói, cho là hắn là bởi vì hẹn hò kích động đến dẫn đến mất ngủ. Đồ vật tại đêm qua đều đã thu thập xong, lúc đầu trống rông trong dương hành lý bị nhồi vào chiếu nặng thổ đặc sản, còn có để hắn trên đường ăn đồ ăn vặt. Hắn điểm tâm ăn đến rất chậm, từng ngụm nhai kỹ nuốt chậm, cha mẹ đều đã ăn xong đi rửa chén, hắn vừa mới ăn một nửa. Nhanh lên một chút ăn, ăn xong nhanh đi cục lâm nghiệp, đừng lầm xe lửa, đói bụng trên đường lại ăn. Cha mẹ thúc giục nói, bọn hắn đêm qua không nỡ hắn đi. Nhưng hôm nay lại bắt đầu lo lắng hắn sẽ lầm xe lửa. Tốt. Hắn yên lặng nhanh chóng đem còn lại cơm lay tiến trong miệng. Không cần ngươi rửa chén, chúng ta tới soát đi, ngươi mau ra cửa đi, tận lực vội. Phụ thân không nói lời gì từ trong tay hắn đoạt lấy bát. Mỗi phút mỗi giây đều đầy đủ chân quý, nhưng là hắn cũng đã không có lý do tiếp tục lề mề xuống dưới. Dương hành lý cùng lồng chim đã đặt ở cửa tiệm. Kim sắc mèo, màu trà mèo, đen trắng mèo con, khỉ nhỏ yên lặng tụ tập đến cổng. Hắn mặc áo khoác. Tinh thần chán nản mặt tại xoay người lại trong nháy mắt đã trở nên dương quang sáng lạ. Cha, mẹ, ta đi, các ngươi bảo trọ. Chương 1408, gặp lại luôn có ngàn nói, ly biệt chỉ cần hai chữ. Trắng đêm mất ngủ thời điểm, Trương Tử An tưởng tượng qua vô số loại cáo biệt phương thức, từ ôm đầu khóc giống đến thao thao bất tuyệt chữ tình, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn bình thường nhất nhất bình thản phương thức, bình thản đến tựa như là mỗi thứ rời nhà đi nơi khác lên đại học hoặc là công việc. Bình thản đến tựa như là ở bên ngoài trôi qua không thuận lợi tùy thời đều có thể trở về, bình thản đến tựa như đây hết thảy đều là thật. Hành lý chìm không chìm. Muốn hay không đưa ngươi đi nhà ga? Mẫu thân đánh giá Dương hành lý, nàng tối hôm qua chính là như vậy, một bên liều mạng hướng bên trong nhét đồ vật một bên lại ngại chìm. Không chìm, kéo lấy đi, cũng không phải mang theo, không có chuyện gì. Hắn không hề lo lắng nói, không cần tiễn, một hồi liền muốn tới khách hàng. Chính ta có thể đi. Cha mẹ trái một câu phải một câu nhắc nhở, có hay không rơi xuống thứ gì, túi tiền cùng điện thoại di động đều sắp xếp gọn không có, nhà ga nhiều người hỗn loạn, đi nhà vệ sinh thời điểm muốn dẫn lấy hành lý, đừng bị người trộm đi. Đây không phải hắn lần thứ nhất rời nhà đi xa nhà, từ lên đại học bắt đầu, bộ này quá trình liền đã lặp lại qua vô số lần, khác nhau đại khái chỉ là thiếu đi đừng quên mang vé xe lửa, dù sao hiện tại cũng là soát thẻ căn cước vào trạm. Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, hắn đều dần dần gật đầu đáp ứng. Nhưng kỳ thật bọn hắn một câu đều không có nghe tiếng, chỉ là lấy một bộ lúc nào cũng có thể khóc lên dáng vẻ nhìn bọn hắn chằm chằm mặt. Rốt cục, cái này dặn dò đều căn dặn xong, lại ngoài định mức nhiều vài câu đi bên kia đối với người ta cô nương tốt một chút, đừng quá hẹp hòi loại hình mà nói. Hắn đi tới cửa một bên, nắm chặt dương hành lý tay hãm, một cái tay khác khoác lên tay cầm cửa trên cửa, siết thật chặt, nhưng vô dụng lực đẩy. Sau một lát, hắn đột nhiên quay người, nếu không, ta còn là không đi a. Tựa như mẹ nói, dù sao công ty không thể rời đi ta lại kéo hai ngày hẳn là cũng không có việc gì. Bên cạnh mấy cái thành viên mới đều yên lặng gục đầu xuống, Sám Vẹn càng là nhụt chí mà đem đầu vào cánh bên trong. Trước khi đến, bọn chúng lòng tin tràn đầy, nhận định hợp toàn viên chi lực, nhất định có thể nhẹ nhõm đem hắn lôi ra một cảnh, nhưng đến về sau, bọn chúng đã chẳng phải tự tin. Dù cho lần này đánh cược thất bại, bọn chúng cũng không trách hắn, có thể hiểu được lựa chọn của hắn. Có thể là tối hôm qua phụ thân làm qua mẫu thân tư tưởng công việc, mẫu thân cười nói, con lớn như vậy, còn không thể rời đi nhà a. Đi ra ngoài còn rơi nước mắt. Đi thôi, tiếp qua không đến 3 tháng liền lại trở về. Nàng đi qua, dùng tay háo lau khô nước mắt của hắn, thì thào nói, thật nhanh, thoáng chớp mắt bao nhiêu năm qua đi, ta điểm lấy mũi chân đều nhanh với không tới ngươi. Phụ thân cũng thầm thía nói, mẹ ngươi hôm qua nói đều là nói nhảm, nam nhi tốt chi ở bốn phương, thừa dịp còn trẻ ở bên ngoài sông sáo, sao có thể cả ngày trong nhà ổ lấy. Đi thôi, cần phải đi. Trương Tử An nguyên địa ngây người mấy giây, đưa tay biến mất khỏe mắt còn sót lại vệt nước mắt, mỉm cười nói, tốt, ta đi đây. Đi thôi, trên đường cẩn thận, đừng ném đồ vật đừng rơi đồ vật, nhìn một chút mà xe. Bọn hắn lại không sợ người khác làm phiền căn dặn, đồng thời giúp hắn đẩy ra cửa tiệm. Trương Tử An một tay cầm lên lồng chim, một tay lôi kéo dương hành lý, khỉ nhỏ ngồi trong nghề lý dương bên trên, hôm qua làm sao đổi cũng không đi mấy cái mèo trước một bước nhảy lên nhân viên chạy hàng bên ngoài. Thời tiết rất tốt, không phải vạn dặm không mây ngày nắng, cũng không phải sầu vân thảm vụ ngày mưa rầm, mà là chiếu sáng vừa phải nhiệt độ thích hợp nhiều mây thời tiết, giống như là có ai đặc biệt vì lúc này ly biệt mà bố trí. Cha mẹ song song đứng tại cổng, hẳn là dự định mắt tiện hắn rời đi về sau mới có thể đi vào. Đi ra ngoài tiệm tầm 10 bước, hắn hít sâu một hơi, vung ra lôi kéo dương hành lý cái tay kia, quay người hướng bọn hắn vây tay từ biệt. Gặp lại. Bọn hắn cũng cười hướng hắn phất tay. Vung ước chừng 5 giây, hắn chậm rãi buông xuống tay, một lần nữa giữ chặt dương hành lý, ưỡn ngực ngẩng đầu, sải bước hướng nhà ga đi đến. Cạch. Rời đi xa hơn một chút về sau, hắn nghe được cửa tiệm đóng lại, dù cho người chung quanh đến xe đi thanh âm rất ồn ào, hắn y nguyên nghe được rõ rõ ràng ràng, liền tâm tạng đều đi theo bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn không khỏi dừng bước lại, cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy. Hắn có một loại nào đó cảm giác, cái này giống như là sau cùng mở rộng chi nhánh miệng, lúc này xoay người lại lời nói, hết thể cũng còn tới kịp. Ba con mèo, một con chim cùng một con khỉ nhỏ, trầm mặc chờ đợi lựa chọn của hắn. Ven đường đầu tường ngồi xổm lấy một cái lang mèo, cũng tương tự đang chờ đợi. Một cỗ cảnh vụ dùng xe thả chậm tốc độ chậm rãi lái tới, trong xe đặt vào một đài gấp xe lăn, chỗ ngồi phía sau ngồi một vị mặc màu lam nhạt váy liền áo thiếu nữ. Ngồi bên cạnh nữ cảnh sát thấy được cửa hàng thú cưng tiêu chí, chỉ vào bên kia hướng thiếu nữ xác nhận nói, ngươi nói là, nhà của ngươi là ở chỗ này. Cảnh vụ dùng xe cùng Trương Tử An gặp thoáng qua lúc, thiếu nữ thấy được lôi kéo dương hành lý hắn, kích động đập cửa kiếng xe yêu cầu dừng xe, há mồm lại nói không ra lời nói, lệnh nữ cảnh sát qua mấy giây mới hiểu được nàng ý tứ, kêu tài xế chuyển xe. Trải lấy hai con bím tóc tiểu nữ hài chú ý tới hắn đang ngơ ngác xuất thần, một bộ giống như là muốn đi xa nhà dáng vẻ. Do dự một chút vẫn là không có quấy rầy hắn, lặng lẽ từ bên cạnh lẻn qua, dù sao mới quen 2-3 ngày, mà lại mụ mụ thường xuyên cho nàng nói, đại nhân có việc thời điểm không nên quấy rầy, sẽ chọc cho người ngại. Bởi vì trường kỳ không thấy ánh nắng mà sắc mặt hết sức tái nhợt nữ hài mang theo lớn khung đáy dày kính mắt, trong ngực ôm một con mèo, giống làm tặc đồng dạng dọc theo chân tường túi đầu mà đi, ánh mắt rơi vào cửa hàng thú cưng cổng tẩy mèo trên biển hiệu, không có chú ý tới hắn tồn tại. Hai cái đỉnh lấy mắt quần thâm nam sinh giống như là mới từ quán net suốt đêm ra, đỉnh lấy rối tung tóc cùng mắt quần thâm, cầm điện thoại di động cầu ra ra cáo mãi mãi mời đồng học hỗ trợ ứng phó lao sư điểm danh, giải quyết về sau lại thương lượng ở nơi nào ăn điểm tâm sau đó về ký túc xá ngủ bù. Hai người bọn họ không có chú ý Trương Tử An, cũng là bị dương hành lý bên trên khỉ nhỏ hấp dẫn ánh mắt, đi ngang qua thời điểm mỗi người đóng vai cái mặt quỷ đùa nó. Đêm nay ngủ sớm, ngày mai tới làm. Trương Tử An không đầu không đuôi nói một câu. Hai tên nam sinh không giải thích được liếc nhau, trong lòng thầm mắng người này có phải hay không bệnh tâm thần a? Không để ý tới hắn, nhanh chân nên ngang rời đi. Đúng nha, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng không thể miệng ăn núi lở, nếu không ngay cả ra chuyển cửa hàng thú cưng cũng phải bị xung công. Hắn mở ra bộ pháp tiếp tục tiến lên, mới đầu có chút cứng ngắc, giống như là thiếu khuyết dầu bôi chân máy móc, bất quá càng chạy càng thông thuận. Đối với hắn lựa chọn, các tinh linh rất vui mừng, nhưng không có chính mình trong dự đoán cao hứng như vậy. Nhà ga không có mưa ai, hắn cũng không ổ cắm ghế dựa phải trang sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống, tùy trò trụ tại trên đầu gối phương, túi đầu nhìn chằm chằm dưới chân. Xe buýt lái tới, dừng lại, mở cửa, đóng cửa, rời đi. Hắn không có lên xe, tựa hồ là đang đắm người. Đột nhiên, hết thảy chung quanh bị dừng lại, tựa như là phim nhấn xuống tạm dừng khóa. Quỷ dị như vậy hiện tượng lại không tại hắn bình tĩnh đôi mắt bên trong nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Hoa lệ hán phục váy chập trần xuất hiện tại hắn tầm mắt biên giới, ngừng chân. Trang Hiểu Điệp thanh âm vang lên. Người diễn lâu như vậy hí, chính là vì nói ra cái này âm thanh gặp lại. Chương 1409, lần đầu nghe thấy không biết khúc vừa ý, lại nghe đã là khúc bên trong người. Trương Tử An ngẩng đầu, nhìn thấy hết thảy chung quanh đều dừng lại, đồng thời bịt kín một tầng sương mù mông lung màu xám. Tiểu nữ hài chạy đến cửa hàng thú cưng cổng, duy trì lấy đẩy cửa tư thế. Sắc mặt tái nhợt trạch nữ muội tử bồi hồi tại cửa hàng thú cưng cổng phụ cận do dự. Ngay tại Cao Đàm khoát luận tu tiên tiểu thuyết hai tên nam sinh mặt mày hớn hở biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Nữ cảnh sát vừa đem xe lăn từ trong xe đẩy ra, còn chưa kịp để đi lại không tốt thiếu nữ ngồi lên. Xe buýt đuôi khói tràn ngập tại thoát khí miệng chung quanh, chưa tán đi. Người đi đường, cỗ xe, chim bay, con muỗi, thậm chí còn có gió, đều đứng im bất động. Ngoại trừ Trương Tử An bản nhân, cùng không thuộc về thế giới này bốn cái mèo, một con chim, một cái hầu tử cùng một vị đi lại không tốt cầm nữ. Đương nhiên còn có đứng ở trước mặt hắn Trang Hiểu Điệp, nàng hoa lệ hán phục tại cái này tối tăm mở mịt thế giới bên trong lộ ra càng thêm chói lọi chói mắt. Nàng thẳng đứng đấy, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Các tinh linh như lâm đại địch, toàn diện tiến vào tình trạng giới bị. Kim sắc mèo cùng màu trà mèo gặp cong dơ vớt, lam mèo nắm chặt nắm đấm, khỉ nhỏ tay không tấc sắt, duy nhất có thể làm vũ khí bàn phím tại hôm qua bị nện nát, đành phải nhặt lên một cái nhánh cây nắm ở trong tay, xám vẹn thì nhét lên cái mông, chuẩn bị trái với Liên Hiệp Quốc Công ước ngang nhiên sử dụng vũ khí hóa học. Đi lại không tốt cầm nữ tại chỗ xa xa làm nhìn xem lại không biện pháp, nàng tại mộng cảnh thế giới bên trong ngay cả lời cũng không thể nói, coi như cao tần sóng âm có thể hại người ở vô hình lại không cách nào sử dụng. Bất quá, bọn họ chống lại tại mộng cảnh thế giới bên trong phi công, chỉ cần nàng tố thủ vung lên, bọn chúng hoặc là hôi phi yên diệt, hoặc là bị ép rời khỏi mộng cảnh thế giới. Tỷ như đen trắng mèo con liền rất thức thời, không có đi làm vô vị chống cự. Nàng là thế giới này tuyệt đối chúa tể, trước đây vì phòng ngừa Trương Tử An phát giác không hợp lý chỗ, cho nên một mực bó tay bó chân, hiện tại đã không cần thiết, cũng không cần suy nghĩ thêm hiệu ứng hồ điệp vấn đề, có thể buông tay hành động. Diễn kịch. Ngươi nói như vậy cũng có thể, bất quá khác nhau ở chỗ nào đâu. Nhân sinh như kịch lại như ngộng, chỉ cần muốn sống đến thư thái, cũng nên học được lừa gạt mình. Hắn giống như là không có chú ý trên mặt nàng như báo táp sắp tới phẫn nộ biểu lộ, nhìn qua nơi khác lạnh nhạt đáp, xem như chấp nhận đi. Từ khi nào bắt đầu? Nàng đơn giản hỏi. Từ khi nào bắt đầu hoài nghi đây là một giấc mộng, từ khi nào bắt đầu xác định đây là một giấc mộng? Không có một cái nào chính xác thời gian điểm, dạp chiếu phim áp phích là cơ hội, nhưng đã sớm bắt đầu hoài nghi, tuy nói không có hướng mộng phương diện này hoài nghi, mà là hoài nghi mình đại não xảy ra vấn đề. Về sau chính là ấn chứng hắn đáp. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung nào đó phiến tương tự cầu đám mây cũng đồng dạng bị đọc lại. Đầu này làm loạn cầu. Thật sự là cho nàng chế tạo không ít phiền phức. Trang Hiểu Điệp nắm giữ hắn quá khứ ký ức, thấy rõ hắn cố giả bộ ra kiên cường, hắn bình tĩnh tiếp nhận cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, thật sự là quá bình tĩnh tuân lệnh nàng liếc mắt xem thấu trong đó hư giả, cho nên nàng lựa chọn cái này điểm vào, vốn cho rằng mã đáo thành công, ai nghĩ đến. Nếu không có các tinh linh đột nhập mộng cảnh, nàng tự tin không có nửa phần thất thủ khả năng. Coi như như thế, coi như các tinh linh xuất hiện sinh ra ngoài ý muốn cùng sai lầm, nhưng nàng cực hối hận chính là chính mình thế mà không thể nhìn ra hắn đang diễn trò. Vì cái gì đây? Nàng tại xem trí nhớ của hắn lúc, rõ ràng một chút liền có thể xem thấu hắn hoang luôn cùng hư giả, ở trong giấc ngộng lại bị hắn cũng không cao minh diễn kỹ một mực nắm mũi dẫn đi. Đây rốt cuộc là? Vì cái gì? Kỳ thật nàng đã biết đáp án, chỉ là không muốn đối mặt. Lần đầu nghe thấy không biết khúc vừa ý, lại nghe đã là khúc bên trong người. Nàng lấy bên thứ ba góc độ đứng ngoài quan sát lúc có thể thấy rõ, nhưng khi nàng tự mình tham dự vào, trở thành mộng cảnh một bộ phận lúc, cũng đã không cách nào giữ vững tỉnh táo cùng khách quan, mê thất trong mộng. Thực sự là, thật đáng buồn lại đáng tiếc. Nàng không cách nào tha thứ chính mình, càng không cách nào tha thứ dẫn phát cái này một hệ liệt sự kiện các tinh linh. Nàng di động ánh mắt, lạnh như băng quét mắt bọn chúng, mặc dù đây chỉ là ý thức của bọn nó, nhưng ý thức đồng dạng kết nối lấy thân thể, nếu như ý thức bị trọng thương, thân thể làm sao đủ nói đến. Bọn chúng lúc này chủ động rời khỏi mộng cảnh còn kịp. Nếu như chờ nàng phát động lôi đình vạn quân công kích, bọn chúng gần như không có khả năng toàn thân trở ra, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động. Cảm ơn ngươi. Trương Tử An đột nhiên không đầu không đuôi toát ra câu nói này. Bài trừ chỉ có thể nói đôi câu vài lời sáng vẹn, hiện trường chỉ có hắn cùng nàng có thể nói chuyện, cho nên hắn câu nói này đại khái là xông nàng nói. Cảm ơn ta. Cảm ơn cái gì? Nàng vặn chặt song mi, suy tư hắn lại là đang diễn cái nào xuất diễn. Hắn chủ đạo chu diệt nàng hàng trăm triệu đồng bào. Mà nàng lại ra ngoài báo thù mục đích đem hắn kéo vào mộng cảnh, nếu như chậm chạp không cách nào thoát thân, chờ đợi hắn chỉ có tử vong, cho nên giữa hắn và nàng hẳn là chỉ có cựu hận, tuyệt đối sẽ không có cảm tạ. Cảm ơn ngươi cho ta nói gặp lại cơ hội. Hắn nói, mặc dù khả năng này cũng không phải là bản ý của ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Đúng vậy, hắn muốn nói ra gặp lại, trước đây chưa kịp nói, không thể cười nói, vốn cho rằng cũng không có cơ hội nữa nói. Gặp lại. Vô luận nàng ra ngoài cái mục đích gì, khách quan bên trên đều cho hắn cơ hội này, cho nên hắn muốn nói tạ ơn. Trang Hiểu Điệp. Rõ ràng hẳn là khịt mũi coi thường, vì sao nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cười một cái tự dễ ước, nàng là vì báo thù mà đến, lại trong lúc vô tình vì hắn giải khai lớn nhất khúc mắc. Tâm ma đã đi, đâu chỉ tại giành lấy cuộc sống mới. Ta không cần cảm tạ, ta chỉ muốn mời ngươi nói cho ta, đã ngươi là ở trước mặt ta diễn kịch, vì cái gì không thể diễn càng chân thực một chút. Chẳng lẽ ngươi không biết, nếu như ta không cao hứng, tùy thời có thể lấy kết thúc cái mộng cảnh này, ngươi rốt cuộc không có cơ hội nói gặp lại. Nàng lạnh như băng chất vấn, đồng thời nhìn thoáng qua đen trắng mèo con. Nàng đã hạ thấp tư thái như vậy cầu hắn, hắn nhưng vẫn là cự tuyệt nàng, tình nguyện đuổi theo một con mèo nhỏ, nàng thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn gật đầu, thật xin lỗi, ta là rất muốn tại cơ hội thích hợp nói ra gặp lại, nhưng là ta không biết các tinh linh ý thức ở trong giấc mộng nếu như thụ thương hoặc là tử vong, có thể hay không liên lụy bọn chúng tại trong hiện thực thân thể, mà bọn chúng ở trong giấc mộng lực lượng hiển nhiên bị suy yếu rất lớn, thậm chí không cách nào tự vệ, cho nên ta không thể thả lấy mặc kệ. Ở ngoài sáng biết thế giới này có ngược mèo người tồn tại tình huống dưới, hắn không cách nào yên tâm mất đi lực lượng đen trắng mèo con chạy loạn khắp nơi, cho nên hắn phải đi truy, nếu như bởi vì dạng này mà dẫn đến mộng cảnh sớm gián đoạn, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Ở trong giấc mộng mỗi một phút mỗi một giây, với hắn mà nói đều là kiếm. Hắn rất muốn cùng cha mẹ ở chung càng lâu, nhưng nghĩ đến Trang Hiểu Điệp lửa giận đã vô pháp kiềm chế, cùng tại nàng dưới cơn thịnh nộ lệnh mộng cảnh im bặt mà dừng, không bằng thấy tốt thì lấy. Quả quyết nói ra gặp lại. May mắn, nàng dễ dàng tha thứ cho tới bây giờ. Vô luận mộng cảnh tại khi nào kết thúc, hắn đều đã không có tiếc nuối. Chương 1410, trăm năm nhân sinh trong lúc nói cười. Trương Tử An thành thật trả lời lệnh Trang Hiểu Điệp nghị thông suốt một chút trước đó không nghị thông vấn đề, thậm chí có thể hồ quán đỉnh cảm giác, làm nàng hận không thể vỗ một cái chán của mình, hận hận nói một tiếng, vì cái gì sớm không nghĩ tới. Các tinh linh nhập mộng khiến cho hắn phát hiện mộng cảnh, thế là hắn bắt đầu diễn kịch. Hắn lúc đầu có thể diễn càng tốt hơn, ở trong giấc mộng cùng cha mẹ ở chung thời gian dài hơn, tỉ như tại tuần lễ vàng ngày cuối cùng bình thường nói gặp lại, còn có thể biên đưa ra hắn lý do đến vô kỳ hạn trì hoãn, nàng đã cho hắn tài phú tự do, cho hắn lý do. Nhưng là, khi hắn phát hiện các tinh linh lực lượng bị cực lớn suy yếu, khả năng tại mộng cảnh thế giới bên trong không cách nào tự vệ thời điểm, hắn quyết định sớm bỏ dở tuần vui này. Đó nhất định là phi thường thống khổ quyết định. Tuần lễ vàng ngày thứ ba dòng dã một ngày hắn khả năng đều tại lựa chọn lưỡng nan bên trong giày vò, mặt ngoài lại cái gì cũng không có biểu lộ ra. Biết được đây hết thảy, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Trương Tử An chờ đợi quyết định của nàng, quyền chủ động nắm giữ ở trong tay nàng. Trang Hiểu Điệp vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, mặt ngoài rất bình tĩnh, kỳ thật nội tâm cũng rất mê mang, đủ loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, làm nàng nhức đầu không thôi. Bây giờ người là giao thớt, ta là thịt cá. Trương Tử An lặng lẽ đối các tinh linh nháy mắt, ý là các ngươi nhập mộng mục đích đã đạt đến, là thời điểm nên rời đi trước, bởi vì các ngươi lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thế giới này tồn vong đều tại nàng một ý niệm. Kim sắc mèo mặc dù không biết nói chuyện, nhưng thần sắc hiển nhiên là khịt mũi coi thường, nó xưa nay không biết cái gì là chạy trốn, chí ít sẽ không ở chỉ là một con bướm trước mặt chạy trốn. Mâu trà mèo càng là bình tĩnh, một bộ thái sơn băng vu đỉnh mà sắc không đổi thần sắc, chính là nàng mạnh từ nàng mạnh. Gió mát lướt núi đồi. Lam mèo không sợ hãi, tử vong không thuộc về meo meo chủ nghĩa người. Nó đã sớm không quen nhìn cái này hồ điệp chủ nghĩa duy tâm, cả ngày tuyên dương tiểu tư sản những đôi uyên ương kia hồ điệp mộng tà âm, toàn thân khó chịu chính không chỗ phát tiết. Khi nhỏ siêu siêu cơ nhánh cây, quyết tâm về sau không thể luôn luôn ngồi viết tiểu thuyết, muốn tích cực rèn luyện thân thể, giống như Mỹ Hầu Vương có thể văn có thể võ. Các cạc. An cái giám. An cái giám. Sám vẹt chồng ngông lên ưỡn một cái, ưỡn một cái. Làm cho người lo lắng nó có thể hay không đánh giấm toát ra phân. Đi lại không tốt câm nữ bị vây ở trong xe, xe lăn không cách nào di động, làm nàng lo lắng xung cũng không có cách nào. Đen trắng mèo con ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trang Hiểu Điệp. Trên trời thay đổi khôn lường, tựa như cắt hình. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì một cái dự định không đánh mà chạy, mặc dù biết rõ không có nửa phần thủ thắng hy vọng. Trang Hiểu ngậm ngừng chân, quay đầu. Ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Nàng cắn răng nói. Ngươi có thể chứa làm cái gì cũng không biết, ta cũng có thể giả bộ như cái gì đều không có phát sinh, cứ như vậy tiếp tục sinh hoạt ở trong giấc mộng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại đưa ra cái phương án này, có lẽ là rất không nỡ cái này mộng cứ như vậy kết thúc đi. Trương Tử An thật bất ngờ, nhưng là hắn rất nhanh lắc đầu, cảm ơn ngươi, nhưng là đủ rồi, tươi đẹp đến đâu mộng cũng nên kết thúc. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng âm điệu đống nhiên đề cao, khàn cả giọng phát tiết phẫn nộ trong lòng, nàng đã như thế ủy khuất cầu toàn, hắn vẫn còn không biết tốt xấu như thế. Vung xuống ngươi thành kiến đi. Vì cái gì ngươi nhất định phải cố chấp cho rằng thế giới hiện thực tốt hơn? Chẳng lẽ ngươi quên tại thế giới hiện thực bên trong chịu những cái kia kỳ thị, áp bách, bất công cùng hắc ám? Vẫn là nói ngươi coi là mộng cảnh rất ngắn, bởi vì ngươi sợ chết, sợ trong hiện thực thân thể tử vong. Nàng lớn tiếng chất vấn. Mộng cảnh cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, mặc dù trong hiện thực thân thể của ngươi có lẽ chỉ có thể chống đỡ hơn 10 ngày, nhưng mười mấy ngày nay đầy đủ ngươi làm đến trăm năm mộng. Trong mộng mỗi một ngày đều sẽ vô cùng phong phú, mỗi một ngày đều sẽ vô cùng hạnh phúc, mỗi một ngày đều sẽ làm ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ lại dư vị kéo dài. Trong mộng ngươi có thể trở thành trong hiện thực không cách nào tưởng tượng nhân sĩ thành công, đặc biến thế giới mỗi một góc, nhìn lượt thế giới mỗi chỗ phong cảnh, tất cả mọi người sẽ đối với ngươi mỉm cười lấy lòng, toàn bộ thế giới đều sẽ đối ngươi mắt xanh tăng theo cấp số cộng, đây là bất luận cái gì tiểu thuyết, phim, phim truyền hình nhân vật chính đều chưa từng có lễ ngộ. Nàng hơi tỉnh táo lại, bình ổn hô hấp, cười lạnh nói, mà thế giới hiện thực đâu? Nhân sinh trăm năm, cũng bất quá là một trận hư không đại mộng, thiếu hoa bạch thủ, chỉ ở thoáng qua ở giữa. Hiện thực trăm vị, ngọt chỉ chiếm thứ nhất, còn lại 99 đều là tiếc nuối, ảo não, chua xót, trống rỗng, thống khổ, phẫn nộ, xoắn xuýt, hối hận. Cuộc sống như thế, chẳng lẽ đáng giá ngươi đi đau khổ theo đuổi? Đừng nói cái gì vì thể nghiệm hoàn chỉnh nhân sinh, người sống một đời, ai là vì thể nghiệm thống khổ mới còn sống? Nàng một hơi phát tiết xong trong lòng ứ động đã lâu lời nói, sắc mặt bởi vì kích động mà nhiễm lên tầng tầng đỏ ửng, lòng dạ ở giữa nhưng cũng vui sướng hơn nhiều. Đúng vậy a, biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn làm được, nhất định là đồ ngốc. Đồng dạng là thể nghiệm trăm năm nhân sinh. Một bên là cha mẹ tại đường, hồng tụ thiêm hương, nhi nữ song toàn, bách bệnh bất xâm, tâm tưởng sự thành, tại dần dần già đi lúc không tiếc nuối mỉm cười nhắm mắt. Khác một bên là nỗ lực thường thường không cách nào đạt được hồi báo. Tín nhiệm lại khả năng lọt vào phản bội, nỗ lực bính bác lại khắp nơi vấp phải trắc trở, vừa mới sờ đến thành công cánh cửa liền thân nhiễm trọng tật, xuất sư chưa nhanh mà thân chết trước. Chỉ có đồ ngốc mới có thể lựa chọn cái sau. Trương Tử An yên lặng nghe, không cắt đứt nàng, cũng không có phản bác, bởi vì nàng hoàn toàn chính xác, không thể nào phản bác. Hắn không chút nghi ngờ nàng có thể thực hiện hứa hẹn, chỉ cần gật đầu, nàng có thể cho hắn ngôn ngữ không cách nào miêu tả mỹ diệu nhân sinh, vượt qua như mộng ảo trăm năm. Trở thành trên thế giới người hạnh phúc nhất. Cho nên, ta hỏi ngươi một lần nữa, một lần cuối cùng, ngươi lựa chọn cái gì, mỹ lệ nhiều màu mộng cảnh, hay là cực khổ xen lẫn hiện thực? Nàng đầy cõi lòng tin chất vấn đạo. Trương Tử An thở dài một hơi, ta thật hy vọng có thể sớm một chút gặp được ngươi. Có ý tứ gì? Đừng đánh bí hiểm. Trong nội tâm nàng khẽ động. Nếu như tại trong hiện thực, ta vừa trở về Tân Hải thị thời điểm gặp được ngươi, ta khẳng định nghĩa vô phản cố lựa chọn cái trước. Dù là biết rõ là mộng cũng tốt, có thể có được tràn ngập cuộc sống hạnh phúc trăm năm, có phải hay không mộng lại có quan hệ thế nào? Hắn nhẹ nhàng cười, suy nghĩ trở lại năm ngoái mùa thu. Nhưng là, hiện tại ta, chỉ có thể lựa chọn cái sau. Hắn tiếc nuối nói. Vì cái gì? Nàng khó có thể tin, hẳn là hắn thật là một cái đại ngu nhược trí đồ ngốc. Hắn nghiêng đầu tiên là quét mắt các tinh linh, tiếp theo ánh mắt lại rời về phía cửa hàng thú cưng cổng tiểu nữ hài cùng trạch nữ. Cùng hai cái cao đàm khoát luận nam tử sinh viên. Bởi vì tại trong hiện thực, mọi người đang vì ta lo lắng, nếu như ta cứ như vậy ngủ say bất tỉnh, lại có rất nhiều người sẽ vì ta thương tâm, ta sao có thể bỏ xuống bọn hắn mà một mình đạt được hạnh phúc đâu. Các tinh linh, tất cả các tinh linh, vô luận là hữu hình vẫn là vô hình, đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt bên trong bắn ra trước nay chưa từng có hừng hực tình cảm. Chương 1411, sao biết không phải là mộng bên trong thân? Trương Tử An nhớ kỹ lời của mình đã nói, hắn nhắc nhở qua Phi Mã Tư, có thể khống chế mộng cảnh đi hướng thanh minh mộng rất dễ dàng làm cho người vui đến quên cả trời đất, cuối cùng biến được đối hiện thực thất vọng, sinh hoạt ý nghĩa chỉ còn lại có say mê tại luyện tập đối mộng cảnh khống chế. Nhưng là, thanh minh mộng cùng điệp mộng so sánh, không khác cư xá nhà trẻ cùng thế giới đỉnh cấp đại học khác biệt. Thanh minh mộng là người bình thường mộng, ngủ đủ dù tiếc đến đâu cũng sẽ tỉnh lại. Thân ở thanh minh trong mộng mình có thể ý thức được đây là mộng. Hoặc là nói nhất định phải ý thức được đây là mộng, mới có thể sinh ra chủ động khống chế mộng cảnh đi hướng ý chí, mặc dù thoải mái, nhưng rất mệt mỏi, mà lại làm mộng cũng không liên tục. Điệp mộng giải quyết tốt đẹp thanh minh mộng hết thể khuyết điểm, chỉ cần muốn ngủ, có thể một mực ngủ đến thân thể tử vong mới thôi, mà lại mộng cảnh đặc sắc xuất hiện, cùng hiện thực không khác. Nếu như là một người cô đơn, tại điệp mộng chúng qua xong cả đời nhưng thật ra là vô cùng hạnh phúc, mỗi ngày trải qua không có phiền não, không có yêu thương, không có thống khổ, mọi việc hài lòng, không cần làm việc, tiền lại càng hoa càng nhiều sinh hoạt. Dù cho ý thức được đây là một giấc mộng, Trương Tử An y nguyên dao động qua, người bình thường đều sẽ dao động, hắn cũng mấy lần sinh ra qua bỏ xuống trong hiện thực hết thảy phiền não, cứ như vậy nằm ngủ đi xúc động. Thân thể tại trong hiện thực tử vong thì phải làm thế nào đây? Trong mộng đã qua xong mỹ hảo mà phong phú trăm năm a. Có gì có thể tiếc nuối đâu. Nhưng hắn đã không phải là người cô đơn, cứ việc vẫn là không có bạn gái, nhưng có một đoàn đồng bạn cùng bằng hữu tụ tập ở xung quanh hắn, nếu như hắn chỉ truy cầu hạnh phúc của mình, mà để bọn hắn lâm vào thương tâm, khổ sở cùng tự trách bên trong, thậm chí lưu lại cả đời âm ảnh, vậy liền quá ích kỷ. Cho nên thật đáng tiếc, hắn vẫn là chỉ có thể lựa chọn trở lại hiện thực. Trong hiện thực có lẽ tràn đầy ngăn trở, thất bại, bất công cùng hắc ám, nhưng chỉ cần có thể khắc chế chính mình, sinh hoạt cũng có thể trôi qua có tư có vị, cũng có thể trôi qua rất nhanh vui. Trọng yếu nhất chính là, ngộng cảnh mặc dù mỹ hảo, nhưng không có các tinh linh. Ai nha? Trương Tử An gương mặt vặn mẹo, lớn tiếng kêu đau, bởi vì hắn bắp chân bị ai hung hăng cào một chút, đều cào đổ máu. Kim sắc mèo lạnh như băng thu hồi móng vuốt, cảnh cáo mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đã từng có người bỏ xuống nó một mình lâm vào ngủ say, nó không muốn lại trải qua một lần chuyện giống vậy, một chảo này chính là nói cho hắn biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn nghe răng niết miệng. Vì cái gì trong ngộng còn muốn đem đau đớn mô phỏng đến như thế rất thật. Vẫn còn may không phải là hiện thực, nếu không trên đùi lại muốn nhiều một đạo sẹo, mùa hè đến, chính là triển lộ đẹp, lông, chân thời điểm. Rõ ràng có thể mộng tỉnh về sau dùng miệng nói, nó lại vẫn cứ lựa chọn động móng đuốt. Lam mèo cầm thật chặt móng phải, nó cũng nghĩ nên đón một cái không có bóc lột, không có chen ép lý tưởng thế giới, nhưng thế giới như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình song trảo đến sáng tạo, mà không phải chờ đợi người khác bố thí, càng không khả năng dựa vào nằm mơ đạt được. Cầm nữ đem màu xanh sẫm vành nón đè thấp, che lấp hồng hồng khỏe mắt, miệng của nàng im lặng khẽ trương khẽ hợp, giống như là minh bạch vì cái gì người thực vật kiểu đoạn luôn luôn phim hàn kinh điển kịch bản. Các cạc, các cạc, vương no nam nhân. Sám vẹt bay nhảy cánh tại nhỏ hẹp lồng bên trong không ngừng mà nhào lộn, chơi đùa lông vũ bay loạn hoa mắt chóng mặt cũng vui vẻ này không mệt. Trương Tử An vậy mà cự tuyệt nữ nhân xinh đẹp như vậy, nói do hắn càng ưa thích nam nhân đi. Khi nhỏ trong tay nhánh cây rũ xuống trên mặt đất lung tung huy động, vừa nghĩ tới tương lai mình muốn đem đoạn này kịch bản hiện ra đến độc giả trước mặt, nó liền kích động không thôi. Màu trà mèo nheo mắt lại nhìn qua hắn, vì hắn trưởng thành cùng thành thục mà tuổi già an lòng. Mây trắng mặc dù vẫn ngưng kết bất động, nhan sắc lại tựa hồ như trở nên càng bụi, giống như là trời mưa trước dấu hiệu. Trương Tử An đem lưng khom đến thấp hơn, xoa trên bàn chân chảo thương, hắn vốn là nghĩ thúc giục các tinh linh rời đi mộng cảnh về sau mới cùng Trang Hiểu Điệp cởi trần tiếng lòng, nhưng chúng nó cố chấp lưu tại nơi này, ngược lại làm hắn thật không tốt ý tứ. Lúc này, hắn cảm giác mu bàn tay của mình giống như bị lông xù đồ vật quét một chút, túi đầu nhìn lại thời điểm nhưng lại không có cái gì. Cái khác các tinh linh đều không có đổi vị trí, như vậy là ai quét qua tay của hắn đâu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía khác một bên, nơi tay bên cạnh vị trí không xa, một cái đen trắng mèo con vẫy đuôi ngồi chồm hổm ở nơi đó, đôi mắt bên trong sợ hãi cùng sợ hãi đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Trang Hiểu Điệp ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ, nàng rất không cam tâm, nhưng tiếp nhận chính mình thất bại, từ nghe được cái kia câu nói lúc, nàng liền hiểu, nói thêm gì nữa cũng là phí công. Đây không phải năng lực của nàng vấn đề, mà là nàng lựa chọn một sai lầm đối thủ. Mặc dù như thế, nàng lại cũng không hối hận. Thật sự là một trận đặc sắc ngộng. Nàng nói, gió đã đọc lại, nhưng nàng màu tay áo váy dài lại không gió mà bay, ngay từ đầu chỉ là có chút chập trùng mà run run, sau đó càng ngày càng kịch liệt. Trương Tử An cùng các tinh linh ánh mắt toàn tập bên trong trên người nàng, trừng to mắt nhìn chăm chú lên cái này khó có thể tin một màn. Một đại đoàn đủ loại màu sắc hình dạng hồ điệp từ nàng màu trong tay áo nhanh nhẹn cất cánh. Không đúng, là nàng màu tay áo bản thân biến thành hồ điệp. Không chỉ là màu tay áo, nàng hoa lệ hán phục lại là vô số con bướm dán tại trên thân thể của nàng, lúc này ngay tại tập thể cất cánh. Loạn điệp dần dần muốn mê người mắt. Vô số con bướm lấy nàng làm trung tâm, giống bao tuyết tứ tán, mà cách nàng gần nhất Trương Tử An đứng nuôi chịu xào, bị đập vào mặt hồ điệp mê đến mắt mở không ra, phiêu phiêu sái sái vậy phấn giống như là đất bằng dâng lên thải sắc vụ mai, hắn đành phải dùng tay cùng cánh tay che kín diện mạo, đồng thời ngừng thở. Hắn không cách nào nhìn thẳng tiên phương, nhưng lại muốn biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể dùng meo mắt lại nhìn về phía bên cạnh. Hồ điệp nhóm cất cánh lại hạ xuống, rơi xuống trên thứ gì liền khôi phục nguyên sắc. Cỏ cây, nước chảy, vách tường, tủ kính, ô tô, người đi đường, bầu trời. Tối tăm mờ mịt thế giới giống như là đang bị một vị quỷ phủ thần công họa sĩ tinh chuẩn trên mặt đất sắc. Ngươi có thể đi về, nhưng là làm sao ngươi biết, ngươi trở về, không phải là một cái khác trong mộng mộng đâu. Trang Hiểu Điệp thanh âm đột nhiên từ thai của hắn bờ vang lên, gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe, tràn đầy dụ hoặc. Trương Tử An sợ hãi cả kinh. Sau đó hắn mở mắt, đầy người đều là mồ hôi lạnh. Sắc thái lộng lẫy thế giới biến mất, đơn điệu trần nhà chiếm cứ hắn chủ yếu tầm mắt. Hắn cảm thấy ngực rất nặng, giống như là bị thứ gì đè lại, gần như sắp không thở nổi, thế là rời mắt hạ xem. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn lần đầu tiên nhìn thấy lại là Tuyết Sư Tử. Tuyết Sư Tử ngồi chồm hổm ở lồng ngực của hắn, say sưa ngon lành liếm láp móng vuốt, đầu ngón tay bên trên tựa hồ có dính không biết chất lỏng màu đỏ. Gặp hắn tỉnh lại, Tuyết Sư Tử dùng phá lệ ánh mắt ôn nhu đánh giá hắn, ngữ khí cũng phá lệ ôn nhu. Ôn nhu tuân lệnh hắn hoài nghi mình là có hay không tiến vào một cái khác trong mộng mộng. Nó nói, ngươi đã tỉnh, giải phẫu rất thành công, ngươi đã là cái nữ hài tử á. Ngoa tào. Trương Tử An lập tức liền hối hận. Trang Hiểu Điệp, ngươi ở đâu? Ta hối hận. Ta thật hối hận. Ta còn muốn ngủ tiếp được hay không? Chương 1412, mộng tỉnh thời gian. Bị cái này ăn ngủ ngủ rồi ăn Tuyết Sư Tử đặt ở ngực bụng bên trên, không làm ác mộng mới là lạ. Trương Tử An nóng lòng biết mình có còn hay không là cái nam nhân, phất tay đem nó đuổi xuống giường, tranh thủ thời gian hướng xuống mặt sờ một cái, còn tốt, linh kiện đều là đầy đủ hết. Hắn toàn thân vô lực ngồi phịch ở trên giường, bị nó sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Phi phi phi. Lao nương vốn định cho ngươi tỉnh thân, nhưng tưởng tượng ngươi cái này xú nam nhân đã vài ngày không có tắm rửa, thối đến muốn mạng, để tránh ô uế lao nương nóng bước, vẫn là tạm thời để ngươi lại làm mấy ngày nam nhân. Tuyết Sư Tử lẩm bẩm chạy đi. Bệ hạ. Ngài tỉnh, nô gia muốn chết ngài. Thời tiết quá nóng, nô gia cho ngài liếm lông hạ nhiệt độ đi. Nhìn thấy phải nạ tỉnh lại, Tuyết Sư Tử lập tức đổi một cái khác phó sắc mặt. Trương Tử An muốn ngồi dậy, nhưng cũng có thể là nằm quá lâu, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh, coi như chạy thứ mạ dạ tổng chỉ sợ đều không có mệt mỏi như vậy. Mà lại, bụng lộc cộc kháng nghị, khát nước đến bờ môi đều khô nứt lỗ hổng. Hắn miễn cưỡng từ trên giường đứng lên. Nhìn thấy trong phòng các tinh linh ngay tại lần lượt từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Bọn chúng không có ngủ tại chính mình đã từng giấc ngủ vị trí, mà là tụ tập tại cái giường đơn phụ cận. Xem ra, ngoại trừ Tuyết Sư Tử bên ngoài, cái khác tinh linh tất cả đều tiến vào ngủ say, bất quá để Tuyết Sư Tử ở lại bên ngoài chiếu cố, nó khẳng định là xuất công không xuất lực, cả ngày nghĩ đến làm sao bắt hắn cho tiến. Bản cung đói bụng. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn đối mọi người phát biểu một phen cảm khái cùng cảm tạ. Liền bị phái nạ một tình cảm băng lãnh lời nói đánh gãy. Phái nạ cũng không phải là trình bày đói khát sự thật này, mà là chỉ ra đói khát nó tính tình không tốt, nếu như hắn đủ thông minh, nên bỏ bớt nói nhảm, lập tức đi chuẩn bị đồ ăn. Không chỉ có là nó, lão trả cùng phi mã tư bụng cũng đều đói xẹp. Tử An, không nói gạt ngươi, lão hủ xác thực có mấy phần đói bụng, lão trả cười khổ nói. Phi mã tư cũng không giảng cứu, thẳng chạy đến dưới lầu đi tìm một chút thức ăn cho chó trước đỡ đói. Kỳ thật nó vụng trộm hưởng qua thức ăn cho chó, hương vị thật đúng là rất không tệ. Ô nước tắm đều bốc mùi. Dài tàu xanh. Thật buồn nôn. Trong phòng tắm truyền đến thế hoa rên rỉ. Các cạc. Di Chát bất đắc dĩ mở ra cánh, một cỗ hôi thối theo nó dưới hông tuân ra, bản đại gia nhất thời không sẵn sàng, trước khi ngủ ăn hơn mấy ngụm. Ta dựa vào. Trương Tử An buồn nôn phải dùng khăn mặt đem nó ngay cả băng cột đầu cái mông bọc lại, thuận tay ném vào tự động mở bế thùng rác. Rắc. Di Chát tiếng kháng nghị bị thùng rác cái nắp buồn bực tại bên trong. Chi chi. Chi chi. Đi mới vừa mở ra con mắt, liền lòng như lửa đốt mở ra máy tính, nhìn thấy bình luận khu một đống lớn hỏi thăm tác giả mấy ngày không có đổi mới có phải hay không thái giám tiếp mời, tranh thủ thời gian trước bổ sung một chương giấy nghỉ phép, đến nỗi lý do, tạm thời là thân thể khó chịu đi. Meo Tinh Hải nghiêng đầu đánh giá bốn phía, tất cả mọi người tỉnh lại, thật tốt. Đúng vậy a, tất cả mọi người tỉnh lại, thật tốt. Vladimir nhảy lên bệ cửa sổ, dò xét vài lần bên ngoài, nói, trùng thai giống như kết thúc, bên ngoài đã cơ bản khôi phục bình thường. Trương Tử An muốn biết nhất chính là, hiện tại là số mấy rồi? Đến cùng ngủ bao nhiêu ngày? Nhưng hắn cầm điện thoại di động lên, phát hiện điện thoại di động đã bởi vì không có điện mà tự động đóng cơ. Đưa di động chen vào sạc tin, hắn đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra, nghe được bên ngoài không khí thanh tân, mới biết được trong phòng không khí đã ô chọc đến loại trình độ nào. Lại buồn bực vừa thối. Hiện tại là buổi sáng, trước đó bởi vì trùng thai tứ ngược mà đóng cửa không ra đám người cuối cùng lần lượt đi ra ngoài ra phố, bất quá vẫn là mỗi người trong tay mang theo rủ, đồng thời đi qua dưới cây thời điểm đều sẽ cảnh giác đi vòng. Cây cơ hồ bị sâu gióm nhóm ăn trọc, công công nhân vệ sinh nhóm ngay tại thừa dịp buổi sáng mát mẻ, phí sức quét sạch đầy đất trùng thi. Hồ Điệp. Vladimir nói. Trương Tử An cũng nhìn thấy, trong tầng trời thấp vẫn có không ít hồ điệp cùng thiêu thân đang bay múa, nhưng số lượng so trước kia muốn ít hơn nhiều, rốt cuộc không tạo thành cái gì trọng đại uy hiếp. Bất quá, rất nhiều hồ điệp cùng thiêu thân đã sinh hạ trứng, sang năm lúc này, bọn chúng vẫn khả năng ngóc đầu trở lại. Trang Hiểu Điệp. Hoặc là nói, con kia hồ điệp tinh linh, đi nơi nào? Nàng ở bên thai nói nhỏ rõ ràng quanh quẩn tại trong óc của hắn, đây quả thật là hiện thực sao? Vẫn là nàng chế tạo một cái khác trận mộng. Là giấc mộng của hắn. Vẫn là nàng mộng. Là hắn mơ tới nàng, vẫn là nàng mơ tới hắn, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Phái nạ bình thường tính nhẫn mại liền không mạnh, đói bụng thì càng không có tính nhẫn mại, nhưng hắn cũng rất đói, toàn thân bất lực, căn bản không còn khí lực nấu cơm, cho nên tìm cái cơ chạy đến dưới lầu, kéo cửa cuốn, bắt đầu hôm nay kinh doanh. Ơ, sư tôn, ngài trở về à nha? Ra mắt tương đắc thế nào a? Vương Kiển cùng Lý Khôn hôm nay tới thật sớm, ngoài ý muốn cùng hắn tại cửa ra vào đụng phải. Đúng a, sư tôn, muội tử. Không đúng, chuẩn sư mẫu ảnh chụp đâu? Để chúng ta nhìn một cái thôi. Sư tôn, ngài thế nhưng là gầy a. Vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Bọn hắn một mặt bắt quái chờ mong. Ra mắt. Trương Tử An đoán được, các tinh linh khẳng định là dùng ra mắt làm lấy cớ để giải thích hắn mấy ngày nay vô cớ biến mất, nhưng lại cùng tình huống chân thật không như mà hợp. Muội tử rất xinh đẹp, nhưng là cùng ta không thích hợp. Còn ảnh chụp nha. Không có, có cũng sẽ không cho các ngươi nhìn, các ngươi hết hy vọng đi. Hắn nói, sau đó vì để tránh cho hai người bọn họ vướng víu không lứt, liền đổi chủ đề. Đúng rồi. Các ngươi thi cuối kỳ thế nào? Vương Kiển cùng Lý Khôn một mặt khổ tướng, hôm qua vừa thi xong, ngài cũng đừng hết chuyện để nói. Cái gì đều đừng nói nữa, chuẩn bị thi lại đi. Như thế cũng tại Trương Tử An trong dự liệu, cút nhanh lên tiến làm việc. Nếu như là hôm qua vừa thi xong lời nói, hắn đại khái suy đoán ra hôm nay ngày, hắn hẳn là ngủ 3 ngày, chắc không được bụng đói kêu vang, lại nhiều ngủ mấy ngày liền chết đói. Đúng rồi, sư tôn Vương Kiền muốn nói lại thôi. Thế nào? Trương Tử An hỏi, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Kỳ thật hai ta làm một cái rất kỳ quái mộng. Vương Kiền ấp a ấp úng. Lý Khôn nói tiếp, ừm, đặc biệt kỳ quái, hai ta thế mà làm đồng dạng mộng, tựa như là mơ tới chúng ta không biết, tại trên đường cái gặp thoáng qua. Nội dung cụ thể tỉnh về sau liền nhớ không rõ, dù sao ta lúc ấy cái kia gấp à, quính lên liền tỉnh. Ta cũng thế. Vương Kiền gật đầu, cho nên hôm nay lên được đặc biệt sớm. Trương Tử An nhìn chằm chằm bọn hắn một hồi, lập tức lộ ra một mặt xem thường, nghe rất buồn nôn. Ta không muốn nhất bị các ngươi mơ tới, tranh thủ thời gian làm việc, đừng nói nhảm. Chờ một chút, đi trước Lý đại gia bên kia nhìn xem điểm tâm làm xong không có. Nhanh. Chạy bộ tiến lên. 121, 121. Chờ bọn hắn hai chạy xa về sau, hắn tại cửa ra vào một bên hoạt động thân thể một bên tàn bộ, đi đến bên cạnh cửa hàng cổng, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ ở nơi hẻo lánh bên trong nhìn thấy một bộ phần lưng rộng mở khô quắt sắc không, kén bên trong phượng điệp đã không thấy bóng dáng. Chương 1413, bay vào nhân gian không chỗ tìm. Nhìn chằm chằm cỗ này kén sắc không, Trương Tử An tư duy trong hoảng hốt lại muốn lâm vào ổ rổ bổ rổ vòng lặp vô hạn. Đây rốt cuộc là không phải lại một giấc mộng đâu. Trang Hiểu Điệp câu nói sau cùng giống như là trong lòng của hắn gieo một hạt giống, ngay tại điên cuồng nảy mầm sinh trưởng. Hết thảy chung quanh là chân thật như vậy, vô luận là sớm chiều trung đụng nhân viên cửa hàng nhóm, vẫn là cỗ này phượng điệp kén sắc không, trừ liễu nhân ngủ say mà tổn thất 3 ngày thời gian bên ngoài, sự tình khác đều có thể cùng ngủ say trước nhớ được số hiệu. Các tinh linh cũng là như thế. Cho nên đây là trở lại thực tế sao? Không nhất định. Lần trước, Trang Hiểu Điệp lựa chọn cha mẹ của hắn còn tại thế thời gian điểm thiết nhập, đối một ít chuyện phát sinh thời gian tiến hành điều khiển tinh vi, kia là một cái không có tinh linh mộng cảnh. Nhưng là, hấp thu kinh nghiệm lần trước cùng giáo huấn, nàng khả năng cảm thấy quá mỹ hảo mộng cảnh ngược lại dễ dàng khải người điểm khả nghi, cho nên chế tạo cái này hết thảy cùng hiện thực không khác mộng cảnh, thậm chí mô phỏng ra một cái có thể bắt giữ tinh linh trò chơi cùng trong trò chơi các tinh linh. Không hề nghi ngờ, nàng có thể làm được. Tựa như là ma trận bên trong người da đen áo da nam hướng nhân vật chính rôi ra hai cánh tay, trong lòng bàn tay đều có một cái bình máu hoàn cùng một cái lam dược hoàn, hỏi nhân vật chính lựa chọn tỉnh lại đối mặt chân thực, vẫn là tiếp tục sống ở chương trình bệnh trong mộng cảnh, đồng thời cũng là mọi người cho rằng trong hiện thực. Nhân vật chính lựa chọn cái trước, lựa chọn đối mặt chân thực, nhưng loại này lựa chọn đối Trương Tử An không thích hợp, bởi vì hắn mặc dù cũng lựa chọn chân thực, nhưng làm sao biết không phải một mảnh dùng màu đỏ vỏ bọc đường bao quanh lam dược hoàn. Có người hoài nghi cái gọi là thế giới loài người chỉ bất quá đẳng cấp cao hơn văn minh mà biện thành viết một cái chương trình, loại này hoài nghi chỉ sợ rất khó chứng minh hoặc là chứng ngụy, bởi vì tất cả mọi người sinh hoạt tại cái này chương trình bên trong, đều là người trong ngộng, không có người da đen áo da nam dạng này mộng bên ngoài người hướng nhân vật chính đưa ra giải mộng dược hoàn. Trương Tử An thở dài, lắc đầu, không còn suy nghĩ loại này hao tổn tâm trí lại vĩnh viễn không cách nào đạt được câu trả lời vấn đề, tiếp tục suy nghĩ khả năng liền điên rồi, vẫn là đem loại vấn đề này lưu cho nhà khoa học cùng các nhà triết học suy nghĩ đi, dù sao bọn hắn không sợ hói đầu. Về phần hắn, hắn chỉ có thể nói với mình, vô luận là về tới hiện thực, vẫn là tiến vào một cái khác ngộng trong ngộng, hay là sinh hoạt tại ạ lì ẹn chương trình bên trong, đều muốn đem cuộc đời trôi qua càng thêm đặc sắc, cố gắng để cho mình cùng đồng bạn đều chiếm được hạnh phúc, như thế phương không phụ trăm năm nhân sinh. Cửa hàng trưởng Kaka, buổi sáng tốt lành. Trương Tử An nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Tiểu Cần Thái mặc áo tay ngắn quần đùi đứng ở phía sau, cũng ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm kén sắc không, nếu như không phải trải lấy hai chi bím tóc, đơn giản chính là cái hoạt bát hiếu động giả tiểu tử. Buổi sáng tốt lành a, Tiểu Cần Thái, ngươi không phải nghỉ sao? Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn phía sau nàng, quả nhiên không có học thuộc lòng bao. Muốn đi trường học chiếu cố hamster, hôm nay đến phiên ta. Nàng thanh thúy trả lời. Nha! Cái kia Hứa Tráng Tráng gần nhất còn nghịch ngợm không? Hắn hỏi. Tiểu Cần Thái nghĩ nghĩ, giống như không thấy được hắn ai. Tốt ta, xem ra con kia hùng hài tử bị sâu gió ngủ đông đến không nhẹ, đồng thời mượn cơ hội này hướng cha mẹ mài đến giấy nghỉ phép. A, cửa hàng trưởng Kaka ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì nha? Bọn hắn nói ngươi đi tìm trong ngộng Bạch Phú Mỹ. Bạch Phú Mỹ là cái gì? Tiểu Cần Thái tò mò hỏi. Trương Tử An, nếu như bị ta biết là ai ở sau lưng bại hoại hình tượng của ta, ta không tha cho hắn. Cửa hàng trưởng chào tiên sinh A. Cửa hàng trưởng sớm. Cũng may Lộ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi xuất hiện thay hắn giải vây, bằng không hắn thật đúng là không biết làm sao hướng học sinh tiểu học giải thích cái gì là Bạch Phú Mỹ. Sớm, các ngươi làm sao cùng đi rồi? Hắn tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Ta mời Tiểu Vân mang theo ta đi nàng cái kia cư xá nhìn phòng ở, nhìn chúng một gian, ngay tại dọn nhà, hôm qua liền ở tại nơi đó, về sau đến làm công cũng thuận tiện. Thường Phi Phi giải thích nói. Nha! Trương Tử An gật đầu, công việc tìm đến thế nào? Thường Phi Phi thở dài, cả người tựa như mất đi linh hồn cá ướp muối đồng dạng uể oải xuống tới, cảm thấy hứng thú công việc, cùng có thể tìm tới công việc, hoàn toàn là hai việc khác nhau à. Trương Tử An cảm động lây. Đúng là dạng này. Đây cũng là cơ hồ mỗi cái đại học tốt nghiệp đối mặt khốn cảnh, nhưng là hắn lực bất tòng tâm, dù sao hắn chỉ là cái cửa hàng thú cưng lão bản. Lỗ Di Vân đánh xong chào hỏi về sau, vẫn nhìn chằm chằm Trương Tử An nhìn, thẳng đến hắn phát giác tầm mắt của nàng, kỳ quái mà hỏi thăm, sao rồi? Không biết ta rồi. Vẫn là nói, người hôm qua thấy ác ngộng. Nàng nao nao, lấy lại tinh thần, à, tối hôm qua giống như xác thực nằm mơ, nhưng ta tỉnh lại liền quên. Cái kia, ta muốn nói là... Vừa rồi ta đi tới thời điểm, giống như nhìn thấy có chỉ rất đẹp hồ điệp rơi xuống người gái. Hồ điệp. Trương Tử An thần kinh đối cái từ này phá lệ mất cảm, lập tức quay đầu, ở đâu? Chuyển xong đầu, hắn mới nhớ tới, nếu như là rơi vào cổ mình đằng sau, coi như quay đầu cũng nhìn không thấy a. Nhưng ngay cả như vậy, động tác của hắn hẳn là sẽ đem hồ điệp kinh bay đi, giả thiết Lô Di Vân không nhìn lầm, thật sự có một con bướm rơi ở trên người hắn. Lô Di Vân nghi hoặc ngẹo đầu dò xét hắn phần gáy, kỳ quái. Rõ ràng nhìn thấy, tại sao lại không có? Trương Tử An dứt khoát quay người, có phải hay không ở phía sau lưng trên quần áo? Cũng không có Lỗ Di Vân đẩy lại giày vừa trầm thô gọng kính, có thể là ta nhìn lầm đi. Ta cũng nhìn thấy. Tiểu Cần Thái nhấc tay đạo. A, người cũng nhìn thấy. Trương Tử An vừa buông xuống tâm lại nhấc lên. Tiểu Cần Thái gật đầu, ừm. Bất quá giống như lại xem xét lại không. Trương Tử An nhìn về phía Tưởng Phi Phi. Ba người này bên trong một cái tiểu học sinh một cái trạch nữ, cũng liền nàng xem như cái phổ thông người trưởng thành, nhưng nàng lắc đầu, ta không có chú ý, hôm qua dọn nhà mệt mỏi mỏi lưng đau chân. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, nhưng là cũng không có cách, hô, vậy quên đi, vào cửa hàng đi, đoán chừng là thứ gì phản quang loại hình A. Lúc này, Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng xách bọt biển hòm giữ nhiệt trở về, trong miệng càng không ngừng phàn nàn đại hạ trời cũng không cần phải dùng hòm giữ nhiệt đi. Mấy người tại cửa ra vào đụng tới. Đang muốn cùng một chỗ vào cửa hàng, Vương Kiền đột nhiên hú lên quái dị, sư tôn, ngài đây là ra mắt đi vẫn là chiều phong dẫn điệp đi à? Làm sao? Nói được nửa câu, lại im bặt mà dừng. Làm sao cái gì? Tiểu tử ngươi đừng nói chuyện chỉ nói một nửa. Trương Tử An thật muốn mắng hắn đi làm sao không chỉ kéo một nửa, nhưng ở Tiểu Cần Thái không tốt bạo nói tục, chỉ có thể nhẫn mại tính tình truy vấn. Vương Kiền cũng là một mặt mộng bức, vừa rồi ta giống như sau lưng ngài trông thấy một cái quái xinh đẹp hồ điệp, là dùng bên cạnh chỉ xem. Không đúng, là dùng dư quang nhìn, nhưng nhìn kỹ lại không, thật sự là tà môn. Trương Tử An tê hút miệng khí lạnh, chỉ nghe nói có phía sau linh, không nghe nói có phía sau điệp, cái này mẹ nó chính là một cái. Lượng tử thái hồ điệp hay sao? Chương 1414, lấy đạo của người, trả lại cho người. Rất nhiều người đều có tương tự trải nghiệm, nếu như đói đến quá lâu, đống nhiên đạt được đồ ăn, làm sao ăn đều ăn không đủ, Phi Mã Tư cũng là dạng này, đói đến thực sự chờ không nổi điểm tâm, trước hết một bước chạy đến dưới lầu, tại Chiến Thiên một mặt mộng bức nhìn chăm chú đoạt lấy nó thức ăn cho chó đến ăn, mà lại một trận phân lượng còn chưa đủ, sau khi ăn xong, Phi Mã Tư lại từ kệ hàng bên trên giật xuống một túi chưa mở ra thức ăn cho chó, lung tung giật ra ăn như hổ đói hướng trong miệng nhét. Tục ngữ nói, đói bụng ăn khang ngọt như mật, đã no đầy đủ ăn mật cũng không ngọt, Phi Mã Tư quả thực là càng ăn càng thơm, cảm giác chính mình dạ dày tựa như là một cái động không đáy, lại ăn nhiều ít đều có thể. Sau đó, nó không có gì bất ngờ xảy ra, ăn quá no, rất chống đỡ, ngay cả đứng đều đứng không vững cái chủng loại kia trình độ, chỉ có thể nằm nghiêng tiêu thực, ngay cả Trương Tử An bọn hắn vào cửa hàng sau mở ra hòm giữ nhiệt bay tới thịt nướng hương vị đều không thể tái dẫn lên nó muốn ăn. Còn tốt buổi sáng về sau nó đã rót vào trong dạ dày không ít nước, nếu không thật có thể trở thành cái thứ nhất bị cho ăn bể bụng tinh linh. Cái khác tinh linh bắt đầu ăn điểm tâm, mặc dù cũng là ăn như hổ đói, nhưng tướng ăn so với nó văn nhã nhiều, mà nhân viên cửa hàng nhóm bắt đầu quét dọn vệ sinh, tất nhiên trùng thai không sai biệt lắm kết thúc, có thể sẽ có khách hàng tới cửa. Phi Mã Tư nằm, nhìn xem phẩm chất khác biệt bắp chân ở trước mặt mình lúc gần lúc hiện, nghe Trương Tử An bọn hắn đang thảo luận cái gì nhìn không thấy hồ điệp, mí mắt dần dần rủ xuống, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp, tục xương ăn no rồi liền ngủ. Phi huynh, ngươi đã tỉnh. Phi Mã Tư lại mở mắt ra, nhìn thấy tuổi trẻ bản lão trà cười mỉm đứng ở trước mặt mình. Phi huynh lần này đi thật lâu sau, lão hủ còn lo lắng phi huynh ngươi không cách nào tỉnh dậy, may mắn cát. Chó thiên tướng. Lão trà nói, chỉ vào một bên ăn rổ, ngũ gia đã sai người đưa thức ăn tới, nướng khoai tây cùng thịt khô. Lão hủ không biết phi huynh khi nào tỉnh dậy, thế là đi đầu dùng ăn, nhìn phi huynh chớ trách. Phi Mã Tư run lẩy bẩy lông đứng lên, mặc dù trong bụng trống trơn, nhưng cái này không hiểu buồn nôn cảm giác là cái quỷ gì. Không cần, ta tạm thời không muốn ăn đồ vật. Nó phát giác bên cạnh giống như có cái gì, quay đầu nhìn lại, cả kinh đột nhiên lui lại hai bước, ngươi. Một cái đen trắng mèo con liền đứng tại xa mấy bước địa phương, nâng lên một cái chân trước chào hỏi, mèo ô Phi Mã Tư buổi sáng tốt lành. À, Tinh Hải tiểu hữu so ngươi tới trước một bước, nói ra thật xấu hổ. Lão hủ vậy mà không có chú ý tới nó là khi nào tới. Lao trả từ bảng giải thả đạo. Phi Mã Tư nghi ngờ đánh giá Tinh Hải, cái này Tinh Hải tựa hồ càng tiếp cận với cửa hàng thú cưng bên trong con kia. Mèo ô cùng đi chơi chơi trốn tìm sao. Tinh Hải quay đầu quét mắt trong rừng đất trống, không có một hai hoàn cảnh làm nó kích động. Không, ta muốn ăn cơm. Phi Mã Tư quả quyết cự tuyệt, nó điêu qua ăn rổ, tình nguyện chịu đựng buồn nôn cảm giác ăn cơm cũng không chơi chơi trốn tìm. Vẫn là hoài niệm lấy trước kia chỉ thích bắt hồ điệp Tinh Hải a. Khoai tây nướng đến hỏa hầu vừa đúng, vỏ ngoài hơi có chút xốp giòn cháy, lột ra về sau bên trong mềm mại hương đu, lại phối thêm tốt nhất thịt khô cùng một chỗ ăn, ăn ăn nó buồn nôn cảm giác liền bay đến lên 9 tầng mây. Tinh Hải tiếc rẻ ở chung quanh bước nhỏ tàn bộ, mới lạ nhìn chung quanh, tựa hồ là lần đầu tiên tới nơi này. Phi huynh, ăn từ từ. Lao trà gặp Phi Mã Tư tướng ăn quá khoa trương, từ bên cạnh khuyên nhủ, lão hủ đã ăn rồi, sẽ không cùng ngươi đoạt. Phi Mã Tư hấp thụ trước cầu giám, không có ăn đến quá no bụng, có chừng có mực ngừng, mặc dù kia cái gọi là trước cầu chính là chính nó. Phi huynh, chuyến này thu hoạch như thế nào? Đã ngươi bình an trở về, chắc hẳn tất nhiên là chó đến thành công. Lao trà rất có hàm dưỡng, dù cho nóng lòng biết chuyện đã xảy ra, cũng kiên nhẫn chờ nó ăn xong hỏi lại, chính là cái gọi là thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Phi Mã Tư đem ăn buồn đẩy lên một bên, ở một cái, dù sao trong lúc rảnh rỗi. Vì để tránh cho lại bị Tinh Hải yêu cầu chơi chơi trốn tìm, nó đến tìm một chút chuyện làm, thế là liền đem nó biết tiền căn hậu quả không rõ chi tiết giảng cho lão trà nghe. Nha! Thì ra là thế. Không thể tưởng tượng tình tiết tại tuổi trẻ bản lão trà nghe tới đơn giản không khác thiên phương dạ đàm, nhưng Phi Mã Tư trịnh trọng kỳ sự nói đi, chắc hẳn không có giả. Còn tốt sau cùng kết cục tất cả đều vui vẻ. Đọc! Chuyện trái tim đen đu ám cùng Trương Tử An dựa vào tùy cơ ứng biến mà thoát khốn. Đương nhiên cũng tránh không được chư vị hết sức giúp đỡ, thật sự là thật đáng mừng. Lao trà vui mừng nói, đáng tiếc cái kia lao trà tựa hồ không có đến giúp quá nhiều một tay, lệnh lao hủ cho rằng vì tiếc. Không thể nói như thế. Phi Mã Tư lắc đầu phủ định, lao trà ngươi qua khiêm nhường, nếu như không phải ngươi ngày qua ngày đốc thúc hắn chăm học khổ luyện, làm hắn thân thể sinh ra phản xạ có điều kiện, hắn có lẽ còn muốn càng lâu mới có thể phát giác được mộng cảnh. Cái khác tinh linh đều là thông qua thị giác giúp Trương Tử An tìm về ký ức, chỉ có Lao Trà là độc nhất vô nhị. Một cái trong trí nhớ chưa hề học qua phòng thân vật lộn thuật người đột nhiên có thể đánh bại mấy tên côn đồ, nếu như không phải bị nện đinh lời nói, chính mình rất tự nhiên liền sẽ sinh nghi. So với cái này, ta ngược lại thật ra muốn biết Phi Mã Tư gọi lại khắp nơi tản bộ Tinh Hải, hỏi, Tinh Hải, ta hỏi ngươi, ngươi, trong hiện thực ngươi, thật không có dự đoán được hồ điệp tinh linh xuất hiện sao? Vẫn là nói, Phi Mã Tư một mực trong lòng còn có điểm khả nghi. Vì sao có thể đoán trước tương lai Tinh Hải sẽ mặc cho hồ điệp tinh linh xuất hiện cũng đem Trương Tử An kéo vào mộng cảnh, tuy nói hồ điệp tinh linh xác thực mạnh ngoại hạng, nhưng cái này tựa hồ làm trái Tinh Hải tiêu chuẩn, giống như là nó cố ý nhường. Bởi vì dự đoán được hồ điệp tinh linh không cách nào tổn thương đến Trương Tử An, thậm chí sẽ trở thành Trương Tử An thoát khỏi tâm ma trợ lực, đồng thời sẽ làm hắn cùng mọi người tâm liên tiếp đến thêm gần, cho nên cố ý nhường. Nghe ô. Tinh Hải nghiêng đầu một chút, há mồm đang muốn trả lời. Ánh mắt lại vượt qua Phi Mã Tư, kinh ngạc nhìn chằm chằm sau lưng nó một nơi nào đó. Phi Mã Tư trong lòng một lộ bộ, trong lòng tự nhủ hẳn là lại đã xảy ra chuyện gì. Phương nào yêu ma quỷ quái. Lao Trả quả quyết quát, bày ra để phòng tư thế. Phi Mã Tư toàn thân rét run quay đầu. Trung ương đất chống mặt cỏ bên trong, đột nhiên bay ra hàng trăm hàng ngàn con hồ điệp, còn có càng nhiều hồ điệp từ chung quanh trên tán cây phương nhanh nhẹn mà tới. Vô số dị sắc rực rỡ hồ điệp tụ lại tại một chỗ, rất nhanh tạo thành một bộ hình người. Hình người mới đầu chỉ là đồ cụ hình dáng, chậm rãi phát họa ra hoa lệ phức tạp hán phục cùng tuyệt thế vô song dung nhan, chờ cuối cùng một con bướm hóa thành cần cổ chuỗi ngọc, nàng bước chân chậm rãi hướng bọn chúng đi tới. Phi Mã Tư cơ hồ đình chỉ hô hấp. Trang Hiểu Điệp đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lơ đãng lộ ra tiểu dung, sau đó nhìn chằm chằm Phi Mã Tư, tựa hồ ngươi rất thích tự tiện xông vào mộng cảnh của người khác sau đó khiến cho rối loạn thật sao? Ngươi làm sao có thể? Phi Mã Tư chấn kinh đến toàn thân đều đang run rẩy. Trang Hiểu Điệp khẽ vuốt tóc mai, cười lạnh nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi am hiểu học tập sao? Ta thế nhưng là từ Trương Tử An trong trí nhớ, học được không ít thú vị tri thức đâu. Nói, nàng nhìn thoáng qua Lao Trả, ống tay háo phấp phới, lấy ưu nhã làm cho người khác hít thở không thông động tác bày ra một chiêu bạch hạc lưỡng xí. Phi Mã Tư chỉ có thể mượn dùng Trương Tử An lời nói, ở trong lòng hét lớn một tiếng, ngoạ tạo. Chương 1415 khách không mời mà đến. Đây tuyệt đối là Phi Mã Tư làm qua đáng sợ nhất tác ngộng, không có cái thứ hai. Nó trừng mắt chậm rãi mà đi Trang Hiểu Điệp, trong lòng có tất cầu. Không đúng, là bị cầu tất cảm giác. Chạy đi. Trong lòng tượng thế giới bên trong chạy trốn, cũng không tính mất mặt đi. Nó vậy mà lần thứ nhất bởi vì tuyệt vọng mà sinh ra không đánh mà chạy suy nghĩ. Mặc dù khi tiến vào Trương Tử An ngộng cảnh trước đó tự tin nói ra lời nói hùng hồn, nhưng thực tế vào ngộng mới biết được. Trang Hiểu Điệp chế tạo ra mộng cảnh có được cực cao độ hoàn thành, so sánh cùng nhau, tâm tượng thế giới cũng quá mức thô lậu, nghiêm trọng nương tựa tại Lao Trà ký ức, sự kiện luôn luôn làm từng bước phát triển, càng không khả năng giống như nàng xáo trộn sự kiện phát sinh trình tự cũng chính xác bóc ra trò chơi cùng tinh linh tồn tại. Cho nên, nàng xâm lấn, thì tương đương với một người sinh viên đại học xâm nhập nhà trẻ. Không qua lại cái nào trốn đâu. Nơi này là tâm tượng thế giới A, đối thủ vẫn là có thể bằng vào hồ điệp ẩn trốn tinh linh. Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển chỉ sợ cũng phải bị đuổi kịp. Lao Trà nhìn thấy nữ nhân này lại là từ hồ điệp hóa hình mà thành, nội tâm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, bởi vì nó tại thế nhiều năm, chỉ nghe kể chuyện tiên sinh rằng cổ cùng dân phụ hù dọa nhi đồng lúc mới từng nghe nói một chút yêu ma quỷ quái truyền thuyết, trên thực tế căn bản không có thấy tận mắt cái gì có thể thất thập nhị biến Mỹ Hầu Vương, cũng chưa từng thấy qua hồ ly có thể hóa thành hình người mê hoặc chúng sinh, cho nên dần dần có khuynh hướng cho rằng cái gọi là yêu ma quỷ quái kỳ thật cũng không tồn tại, chỉ là nghe nhầm đồn bậy hương giã chuyện lạ mà thôi. Từ khi thần trí thanh minh bắt đầu tính toán, tiếp cận nhất tại yêu ma quỷ quái, ngược lại là chính nó, cùng đến từ thiên ngoại Phi Mã Tư cùng Tinh Hải. Nhưng mà, nó lại tại lúc này trơ mắt thấy vô số con bướm tại trước mặt nó hóa thành hình người. Cái này thật sự là kỳ cũng trách quá thay. Phi huynh, cái này chẳng lẽ chính là luôn luôn Thái Sơn băng vu đỉnh mà sắc không đổi Lao Trà thế mà đầu lưỡi run lên, bởi vì tình cảnh vừa nãy tương đương với ngũ nhạc cùng một chỗ sập. Dùng Phi Mã Tư miêu tả cùng nữ nhân trước mắt này hình dạng lẫn nhau xác minh, tất cả chi tiết đều hoàn toàn ăn khớp, cho nên đây chính là cái kia bằng sức một mình cơ hồ đem Trương Tử An cộng thêm tất cả các tinh linh đùa bỡn xoay quanh Trang Hiểu Điệp sao. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Phi Mã Tư cứng đờ gật gật đầu, trên thực tế cái này Trang Hiểu Điệp hẳn là tiến hóa về sau Trang Hiểu Điệp, tỉ như vừa rồi Bạch Hạc lưỡng xí là cái quỷ gì. Nàng lại là làm sao xâm lấn tâm tượng thế giới. Vừa mới lộ diện, nàng liền biểu hiện ra hai con tinh linh bí mật bất truyền, nếu như không phải phô trương thanh thế mà nói. Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tinh Hải, nếu như trước ngươi là cố ý giấu giếm, cố ý nhường, vậy bây giờ ngươi có thể như nói thật. Hoặc là nói, xin ngươi nhất định phải như nói thật, ngươi tiên đoán được sự xuất hiện của nàng, ở chỗ này xuất hiện, vừa rồi xuất hiện, đúng không? Phi Mã Tư cơ hồ là mang theo khẩn cầu ngữ khí hỏi. Nhưng mà, Tinh Hải cũng rất trịnh trọng lắc đầu, mèo ố không thấy được nha. Phi Mã Tư chấn kinh đến như tượng gỗ, kỳ thật nó vừa rồi mắt thấy Tinh Hải trên mặt kinh ngạc lúc liền đã có chỗ dự cảm, ngay cả Tinh Hải cũng không có tiên đoán được nàng đến. Cái gì thuộc tính là Tinh Hải không cách nào đoán được đây này? Sự xuất hiện của nàng là xác suất mây trạng thái thật ngẫu nhiên số, mà không phải giãn đường hàm số loại hình máy tính chương trình chỗ mô phỏng ra ngụy ngẫu nhiên số, bởi vì cái sau bị giới hạn tồn trữ độ chính xác, là có hạn, lấy vô hạn cầu có hạn là có thể đạt được câu trả lời, nhưng Tinh Hải không có đạt được đáp án, chỉ có thể nói rõ đây là lấy vô hạn cầu vô hạn. Trương Tử An cho chúng nó giảng giải đi vô danh sách lúc giản lược đề cập qua điểm ấy, bởi vì vô danh sách cũng là vô hạn, làm đi nghĩ tra tìm thứ gì thời điểm. Ngay cả Tinh Hải cũng vô pháp liếc mắt liền thấy nội dung trong sách cụ thể là ở đâu một tờ bên trên, cái này cùng trang hiệu điệp đột nhiên xuất hiện có mấy phần cùng loại. Phi Mã Tư nếu như làn da có thể xuất mồ hôi lời nói, lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng nó chỉ có thể đem đầu lưỡi nhả lao dài, gấp rút hô hấp giải nhiệt. Thoát ly mộng cảnh mới bao nhiêu thời gian, trang hiệu điệp liền đã nắm giữ nó, lao trà cùng Tinh Hải bộ phận kỹ năng, coi như nàng sau một khắc giơ cao hữu quyền, hiệu triệu toàn thế giới bị chèn ép sâu gióm nhóm đoàn kết lại. Nó cũng không ngạc nhiên chút nào. Dù sao nàng là mộng cảnh chúa tể giả, chỉ cần đem mộng thời gian kéo dài. Trong hiện thực một giờ, đầy đủ nàng trong mộng chăm học khổ luyện vô số năm. Cho nên ngươi chạy đến ta tâm tượng thế giới bên trong, là muốn báo thù sao? Bởi vì ta đã từng xâm nhập qua ngươi chế tạo mộng cảnh, cho nên ngươi cũng muốn Phi Mã Tư nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Trang Hiểu Điệp cười nhạo, cái gì tâm tượng thế giới? Đơn giản là thay đổi bộ mặt mộng thôi. Lên cái tên dễ nghe. Liền coi chính mình độc chế cái gì đồ vật ghê gớm. Phi Mã Tư không tâm tình cùng nàng đấu khẩu, nó suy nghĩ dụng ý của nàng, nếu như nàng chỉ là nghĩ đến quấy rối, nó cũng không sợ, bởi vì tâm tượng thế giới bên trong hết thảy đều là đã từng xảy ra sự tình, nàng coi như quấy rối thì phải làm thế nào đây đâu. Đương nhiên, bỏ mặc nàng lưu tại nơi này, khẳng định sẽ rất khó chịu, nhưng Phi Mã Tư thực sự không biết muốn làm sao đem nàng đuổi ra ngoài, chỉ sợ nó cũng không có bản sự kia. Thực sự không được. Cũng chỉ có thể đem duy nhất đối nàng có qua thắng tích Trương Tử An cũng kéo vào tâm tượng thế giới, để bọn hắn hai cái thần tiên đánh nhau đi thôi. Trang Hiểu Điệp ngữ khí băng lãnh, nhưng thần thái ở giữa nhưng không có lập tức muốn động thủ dáng vẻ, nàng nghe được ngoài rừng truyền đến la ngựa tê minh bánh xe quần quận vang động, tò mò hỏi, đây là thanh âm gì? Nàng có Trương Tử An ký ức, nhưng Trương Tử An trong trí nhớ nhưng không có lao trà trong trí nhớ cái này một bộ phận nội dung, cho nên nàng hỏi thăm cũng là bình thường. Cái kia hẳn là Ngũ gia tiểu thư đưa thân đội xe lên đường xuất phát thanh âm, nhưng Phi Mã Tư không muốn nói cho nàng. A, không nói. Vậy ta sẽ không đi nhìn xem. Nàng một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, cất bước liền muốn hướng ngoài rừng đi. Lao trà cực nhanh nhảy lên đến nàng phía trước, ngăn trở đường đi, xin dừng bước. Ta muốn đi địa phương, ai cũng ngăn không được. Nàng cao ngạo mà tự tin nói, mà lại đây không tính là khoác lác, trong thế giới hiện thực khác nói, nhưng ở hiện mộng cảnh thế giới bên trong. Nàng cơ hồ đã là vô địch. Lao trà ngôn từ khẩn thiết nói, Lao hủ đối với các ngươi ân oán có biết một hai, nhưng việc này cùng đưa thân đội xe không quan hệ, mời vị này. Tiểu thư dơ cao đánh khẽ, tha bọn họ một lần. Ai nói ta muốn quấy rối? Chẳng lẽ ta sẽ tự xuống giá mình cùng con chó này chấp nhận? Nàng giọng mang khinh bỉ nhìn sang Phi Mã Tư. Vậy nhưng không cáo chi Lao hủ, ngươi vì sao tới đây? Lao trà gặp Phi Mã Tư cùng Trang Hiểu Điệp thù mới hận cũ không hài lòng. Đành phải từ nó ra mặt ở giữa điều giải. Muốn nói là cái gì nàng giả bộ suy tư một lát, tiếp theo đắc ý cười nói, mặc dù ta bởi vì chuẩn bị không đủ mà bại cho Trương Tử An, nhưng cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ cầu ta tha thứ hắn. Trước đó, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tìm cho mình một chút việc vui chơi đi. Phi Mã Tư nghe nàng nói đến nói chắc như đinh đóng cột, giống như là bắt được Trương Tử An nhược điểm gì, hoặc là dự đoán được Trương Tử An có một ngày sẽ có cầu ở nàng. Trước 1416, bút. Điểm tâm ăn bình thường gấp 2-3 lần phân lượng, Trương Tử An tại nhân viên cửa hàng nhóm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, sờ sờ cái bụng, cuối cùng là ăn no rồi. Hắn xem chừng điện thoại di động nạp điện nạp đến không sai biệt lắm, giống người phụ nữ có thai đồng dạng nâng bụng đi trở về lầu 2. Thế Hoa nghe được tiếng bước chân của hắn liền bắt đầu cãi lộn, yêu cầu hắn lập tức cho bồn tắm lớn đổi nước, đại hạ trời mấy ngày không đổi nước, đều dài tảo xanh. Đi tại lốp bốp đánh chữ, không rảnh quan tâm chuyện khác. Cửa sổ phòng ngủ mở ra, trong phòng không thấy Vladimir mèo ảnh, đoán chừng là chạy đến bên ngoài thị sát công việc đi. Lúc này hắn mới nhớ tới di chắt còn tại trong thùng rác chứa, đeo lên găng tay mở ra cái nắp mang theo nó vướt chim đem nó xách tiến phòng 8, phóng tới vòi hoa sen phía dưới bắt đầu cọ rửa, vọt lên vài phút mới tính đem nó trên thân dính phân chim cọ rửa sạch sẽ, sau đó đem nó treo ở trên bệ cửa sổ phơi nắng. Giúp xong những này, hắn mới có thời gian rỗi ngồi xuống mở ra điện thoại di động, đoán có thể đoán được khẳng định có rất nhiều người cho hắn gửi tin tức, hỏi thăm hắn đi làm cái gì, vấn đề là các tinh linh là thế nào thay hắn trả lời. Đối với điểm ấy, hắn có bất hảo dự cảm. Bất quá, khởi động máy về sau, đầu tiên nhảy ra chính là sủng vật thợ săn trò chơi. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng. Ngài con mèo may mắn độ thiện cảm tăng lên đến tin cậy, thu hoạch được tự do hành động năng lực. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng. Ngài giải ngữ chim độ thiện cảm tăng lên đến tin cậy, thu hoạch được tự do hành động năng lực. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng. Ngài mỹ nhân ngư độ thiện cảm tăng lên đến tin cậy, thu hoạch được tự do hành động năng lực. Liên tiếp bắn ra nhắc nhở từng đầu xẹt qua màn hình, xuất hiện lại biến mất. Trương Tử An thấy tim đập rộn lên, không nghĩ tới chạy đến mộng cảnh thế giới bên trong đi một chuyến, thế mà giá trị trở về ra vé. Mặc dù rời đi mộng cảnh chênh lệch điểm chết đói chết khác, nhưng đổi lấy lại là ba con tinh linh độ thiện cảm tăng mạnh, đây chính là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Dừng ở đây, ngoại trừ tuyết sư tử bên ngoài, cái khác tinh linh độ thiện cảm đều đã tăng lên đến tin cậy, cảm giác hoàn thành một hạng rất ghê gớm công việc a. Đến nôi tuyết sư tử, trừ phi hắn đem trứng trứng cắt bỏ đưa cho nó, nếu không kiếp này độ thiện cảm vô vọng. Mặt khác di chát cái này tiện cổng tỏ gì nhưng cũng độ thiện cảm tăng lên, có phải hay không nó bởi vì hắn cự tuyệt trang hiểu điệp mà sinh ra cái gì thiên đại hiểu lầm. Thế Hoa độ thiện cảm tăng lên rất không hiểu thấu a. Trong ngộng cái kia câm nữ hẳn là nàng a. Đầu tiên nàng chịu mạo hiểm cùng mọi người cùng nhau tiến vào ngộng cảnh liền thật bất ngờ, càng ngoài ý muốn chính là nàng lại còn ở trong mơ đóng vai một cái. Rất điềm đạm đáng yêu nhân vật, xem ra trước kia phim Hàn không có phí công nhìn. Nhất làm hắn không bình tĩnh chính là tinh hải độ thiện cảm vậy mà cũng tăng lên, đơn giản lệ nóng doanh trong A. Ngộng cảnh kết thúc trước giống như bị đen trắng mèo con dùng cái đuôi quét một chút mu bàn tay của hắn, tựa hồ không phải là ảo giác. Bất quá, lần này ngộng cảnh hành trình cho hắn một bài học, chính là không nên coi thường không biết tinh linh, nếu như trò chơi nhắc nhở bắt giữ nguy hiểm cực cao lời nói, vì mình mạng nhỏ, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nhận sợ. Trang Hiểu Điệp tựa như là một cái mỹ lệ mà nguy hiểm độc hồ điệp, còn tốt không cần lại cùng với nàng sinh ra quan hệ gì. A, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên quay đầu, dùng sức quá mạnh kém chút đem cổ của mình uốn éo, sau đầu không có cái gì, không có bọn hắn nói cái gì nhìn kỹ liền sẽ biến mất hồ điệp. Hô, quả nhiên là suy nghĩ nhiều, lượng tử thái hồ điệp cái gì. Hắn cười thầm chính mình bóng rắn trong chén, đem đầu quay lại đến, liền thấy Phi Mã Tư đứng tại đầu bậc thang nơi đó kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Thế nào? Ngươi không phải ăn nhiều. Có muốn ăn chút gì hay không tiêu thực phiến? Hắn chú ý tới thần sắc của nó có chút quái dị. Truy cập, choe nụ ạ toài. Phi Mã Tư nháy mắt mấy cái, ta lên lầu thời điểm giống như trông thấy có con bướm lóe lên một cái. Lại nhìn lại không? Cái gì? Lúc nào? Trương Tử An kinh hãi. Chính là ngươi quay đầu thời điểm. Phi Mã Tư nói. Trương Tử An phía sau lưng rét run. Được rồi, không nói cái này. Ngươi không phải mới vừa đang ngủ sao? Phi Mã Tư ủ rũ túi đầu nằm xuống, đem nó vừa mới trong lòng tượng thế giới bên trong tao ngộ giảng cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Trương Tử An trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi là chăm chú. Trang Hiểu Điệp xuất hiện tâm tượng thế giới bên trong. Còn học xong cái khác tinh linh năng lực. Tựa như là dạng này. Nàng ý tứ tựa như là, tương lai ngươi còn sẽ có cầu ở nàng, nàng muốn mượn cơ rửa sạch khuất đủ. Phi Mã Tư sinh không thể luyến mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu không, ngươi nghĩ biện pháp tiến vào ta tâm tượng thế giới, hướng nàng ngã lời xin lỗi. Cho ta cự tuyệt. Trương Tử An quả quyết bỏ đi ý nghĩ của nó, nàng nguyện ý trong lòng tượng thế giới bên trong dạy vò liền để nàng dạy vò đi. Phi Mã Tư phàn nàn nói, ngươi nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, về sau ta chẳng phải là muốn mỗi ngày thấy ác ngộng. Nói không chừng ngày nào ta tâm tượng thế giới không đủ nàng dạy vò, lại sẽ chạy đến trong ngộng của ngươi dạy vò đi. Như thế cái vấn đề. Nhưng mà tập nhiều con tinh linh sở trưởng Trang Hiểu Điệp tại hiện trong ngộng cảnh đã mất người có thể chế, tối thiểu không có khả năng dùng vũ lực tới dọa phục nàng, Trương Tử An có tự mình hiểu lấy, coi như mình đi vào, cũng chỉ có thể bị nàng vui lùa chơi. Trong thế giới hiện thực, nàng không có lớn như vậy năng lực, nhưng nàng bản thể lơ lửng không cố định, làm cho người không có chỗ xuống tay. Nói cái gì tương lai của ta muốn cầu cạnh nàng? Ta làm sao có thể muốn cầu cạnh nàng? Năng lực của nàng lại lớn cũng là ở trong mơ a, cũng không thể cầu nàng giới thiệu cho ta cái bạn gái a. Hắn xem thường nói, quay đầu trông thấy Tinh Hải chạy lên lâu, liền thuận miệng nói, Tinh Hải, ngươi nói đúng không? Mèo ô. Tinh Hải ngẹo đầu nhìn chằm chằm hắn, đã không có khẳng định cũng không có phủ định. Ý kìa. Tinh Hải cái này thái độ mập mờ. Chẳng lẽ ta thật sự có sự tình muốn đi cầu nàng? Cầu nàng làm gì? Lại chế tạo một cái không có trò chơi cũng không có tinh linh mộng cảnh thế giới. Dành đến nhức cả trứng sao. Đêm xuống. Trước khi ngủ, các tinh linh lại làm tầm trọng thêm giày vò rất lâu, quả thực là một trận cuồng hoan, giống như là muốn đem mấy ngày không có giày vò phần gấp bội bù lại. Trương Tử An vốn cho là mình ngủ nhiều sẽ mất ngủ, hoặc là sẽ làm ác ngộng. Phi Mã Tư cũng là như thế, cái khác tinh linh đều ngủ lấy, hắn cùng nó còn tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đến sau nửa đêm thực sự nhịn không được, hai người bọn họ vẫn là ngủ thiếp đi, mà lại ngay cả mộng đều không có làm một cái. Trời tối người yên. Trương Tử An đặt ở dưới gối màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Trò chơi nhắc nhở, sai lầm. Trò chơi nhắc nhở, trinh sát đến tinh linh độ thiện cảm trong khoảng thời gian ngắn dị thường tăng lên, nguyên nhân. Không biết, hư hư thực thực bờ UG. Trò chơi nhắc nhở, bộ phận tinh linh độ thiện cảm vượt qua thiết kế quắc giá trị, sắp đạt tới hoặc là vượt qua nguyên chủ nhân độ thiện cảm, khả năng dẫn phát bộ nhớ tiết lộ phong hiểm. Trò chơi nhắc nhở, ngay tại khởi động tại tuyến chữa trị chương trình. Trò chơi nhắc nhở, lần thứ nhất tại tuyến chữa trị. Thất bại. Trò chơi nhắc nhở, lần thứ hai tại tuyến chữa trị. Thất bại. Trò chơi nhắc nhở, lần thứ ba tại tuyến chữa trị. Thất bại. Trò chơi nhắc nhở, không cách nào tại tuyến chữa trị, chờ đợi tiến một bước xử lý. Màn hình điện thoại di động dập tắt. Yên lặng như tờ. Chương 1417, nhạn qua nhổ lông. Rác rưởi bãi chôn lấp người bên cạnh công rừng cây trước, Vladimir cùng Tiểu Bạch lại tại giằng co. Cải cách gió xuân thổi vào cửa, Tiểu Bạch đồng chí run tinh thần. Run em gái ngươi a. Còn có, đừng gọi ta đồng chí. Đến tự phế phẩm vừa ve chai nhân viên công tác đang đem tích tụ như núi nhựa tợ lặt tiệp không bình ôn hòa kéo bình kiểm kê chứa lên xe, bởi vì số lượng quá nhiều, công việc này đã tiến hành 1-2 cái giờ. Ta nói, bằng hữu, hút thuốc không? Kia một mèo một chó là ngươi. Giống như tại vật lộn A dẫn đầu nhân viên công tác đi tới hướng Trương Tử An dâng thuốc lá lôi kéo làm quen. Mèo là, cậu không phải, có thể là phụ cận chó lang thang đi, ngươi biết bãi chôn lấp bên trong có thật nhiều dạng này chó lang thang. Trương Tử An cự tuyệt đưa tới khói. Người kia kỳ thật cũng không quan tâm mèo cùng cậu vấn đề, chỉ là nhờ vào đó tìm lời dạo đầu, sau đó chuyển đổi đề tài nói, nha. Nhiều như vậy bình, là một mình ngươi lấy được. Ha ha, hiển nhiên không có khả năng A. Ta là hướng phụ cận nhặt ve chai đại gia đại mụ nhóm thu mua, kiếm cái chênh lệch giá mà thôi. Trương Tử An tùy tiện biên cái lý do thích hợp. À, chắc không được người kia giật mình, tìm hiểu nhiệt tình lập tức biến mất, bởi vì đều là làm phế phẩm ngành nghề. Hắn biết rõ những đại gia kia bác gái nhóm đều là nhân tình, mỗi cân không bình giá thu mua cách kém một chia tiền đều muốn tính toán chi ly, muốn từ đại gia đại mụ nhóm trong tay kiếm chênh lệch giá, nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, nếu không ai nghĩ không ra biện pháp này. Những đại gia kia bác gái nhóm cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, vì đề cao mỗi cân một mao tiền giá thu mua cách, có thể đạp xích lô cưới lên mười mấy km, đi càng cao hơn một cấp phế phẩm thu về trung tâm. Hắn cẩn thận một suy nghĩ, Trương Tử An dám làm như thế, hoặc là thật ngốc, hoặc là chính là có hậu trường, mà lại có thể là hắc bạch hai đạo đều có hậu trường, cưỡng ép từ đại gia đại mụ nhóm nơi đó lấy giá thấp thu về phế phẩm, sau đó chính mình kiếm trên lệnh giá. Ân, đoán chừng chính là như vậy. Nhưng nghĩ đến hậu trường cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nếu không có tốt hơn kiếm tiền biện pháp, ai sẽ lựa chọn như thế bẩn thỉu nghiệp vụ. Hắn cười toe toét nói đùa hai câu, liền trở về đốc thúc thủ hạ các công nhân nắm chặt thời gian làm việc. Trương Tử An mặc dù không rõ ràng hắn cụ thể nghĩ gì, nhưng đoán cũng có thể đoán cái đại khái. Tại nhân công rừng cây một bên khác, chó lang thang nhóm ngay tại hưởng thụ thức ăn cho chó cùng đùi gà, khát liền đi cống rãnh bên trong uống thanh thủy. Mảnh này ở vào hai tòa thành thị ở giữa rộng lớn đất bị nhiễm mặn có rất ít người đến. Trồng nhân công rừng cây cũng là vì thông khí cố cát, cây cối thành tài về sau liền cơ bản không cần xử lý, chỉ cần không ai đốn cây, ai cũng lười đi quản. Chó lang thang nhóm ở chỗ này an cư lạc nghiệp, chỉ cần không khắp nơi gây chuyện thị phi, tạm thời liền không có vấn đề, chờ sau này tích lũy đủ bán phế phẩm tiền, có thể cân nhắc ở chỗ này thiết lập một cái lang thang động vật cứu trợ trung tâm loại hình. Ăn uống no đủ chó lang thang nhóm tại dưới bóng cây hóng mát, coi như bọn chúng lại thế nào nóng lòng công việc. Cũng muốn tránh né ngày mùa hè buổi trưa thái dương, nếu không có bị cảm nắng nguy hiểm. Tiến vào cả tháng 7, Tân Hải thị thời tiết càng thêm oi bức ẩm ướt. Theo trùng thai mai danh nhận tích, cơ hồ bị từng bước xâm chiếm không còn lá cây lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng, nhưng hiển nhiên năm nay bên trong không có khả năng lại dài đến như vậy rậm rạp. Mỗi lần Trương Tử An đến xử lý phế phẩm thu mua công việc, Vladimir đều sẽ theo tới, sau đó cùng Tiểu Bạch đánh một trận miệng pháo. Bởi vì trùng thai kết thúc, mèo hoang cùng chó lang thang ở giữa yêu ớt hòa bình hiệp nghị cũng đã mất đi tồn tại cơ sở, chỉ bất quá trước mắt song phương ăn ý ai cũng không có sách chuyện này, cái trước cần nghỉ ngơi lấy lại sức, mà cái sau cần nhét đầy cái bao tử. Cứ việc bọn chúng trước mắt chỉ là miệng pháo, nhưng thời gian dài, tránh không được va chạm gây gỗ, một lời không hợp liền có thể ra tay đánh nhau. Có dư thừa đồ ăn cung ứng, Tiểu Bạch tiến một bước củng cố chính mình đang chạy lãng cẩu bên trong quyền uy, đồng thời bắt đầu bồi dưỡng thủ hạ tài giỏi đắc lực tướng lĩnh, đối với lang thang cẩu tổ chức kết cấu tiến một bước ưu hóa, đồng thời cũng tăng cường tính kỷ luật. Phổ thông chó lang thang một khi có việc có thể hướng thượng cấp báo cáo, thượng cấp nếu như cảm thấy có cần phải, lại hướng Tiểu Bạch báo cáo, dạng này nó cũng không cần việc phải tự làm xử lý mỗi một sự kiện. Hết thảy tất cả, cũng là vì đối mặt mèo hoang lúc có thể lấy được ưu thế. Hô! Trương Tử An đột nhiên không có dấu hiệu nào đột nhiên quay người. Phía sau không có vật gì. Gần nhất hắn đã có chút tố chất thần kinh, bởi vì luôn có người nói sau lưng hắn nhìn thấy hồ điệp, lại xem xét lại biến mất, nhưng là chính hắn lại một lần cũng không nhìn thấy qua, tổng lấy hắn nhàn rỗi không chuyện gì lúc, kiểu gì cũng sẽ dạng này đột nhiên quay người hoặc là quay đầu, nhưng mà mỗi lần sau lưng đều là trống không. Phi mã tư y nguyên bị ác mộng sở không nhiễu, Trang Hiểu Điệp trong lòng tượng thế giới bên trong quả thực là muốn làm gì thì làm. Luôn luôn tiện tay xuất ra bó lớn đồng bạc, xài tiền như nước, thậm chí còn chạy tới cùng Ngũ Ngưng kết bạn, nghiễm nhiên giống như là thế gia quý tộc đại tiểu thư và ở Tân Hải Trấn, trong thời gian ngắn thanh danh vang dội. Đối với cái này làm người đau đầu hồ điệp tinh linh, nó cùng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh. Cái khác tinh linh vẫn là trải qua đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Ngoại trừ thường xuyên phàn nàn Tân Hải thị mùa hè lại chiều lại buồn bực bên ngoài, duy nhất biến hóa chính là càng trạch, càng lười nhác đi ra ngoài. Không có cách, Tân Hải thị mùa hè chính là như vậy, vận khí không tốt năm tháng còn sẽ có bao quá cảnh, chỉ có thể cắn răng vượt đi qua. Nhân viên công tác cuối cùng đem tất cả bình ôn hòa kéo bình kiểm kê hoàn tất, cho Trương Tử An thanh toán kim ngạch, sau đó chuyển khoản, lái xe rời đi. Hôm nay thu bao nhiêu tiền? Tiểu Bạch tạm thời bỏ dở cùng Vladimir miệng pháo, chạy tới hỏi. Trương Tử An đưa di động bên trên chuyển khoản ghi chép cho nó nhìn. Cái gì? Kệ con mẹ hắn chứ? Tiểu Bạch vụt một chút nhảy dựng lên, kích động sủa luận nói, con số này không đúng. Ta rõ ràng tính qua. Hẳn là so cái này nhiều. Ta biết, so bình thường số lượng thiếu đi 10% tả hữu đi. Trương Tử An gật đầu, nhìn qua cỗ xe đi xa bóng lưng. Ngươi biết? Ngươi biết vì cái gì không nói ra? Tiểu Bạch tức giận chất vấn. Là những người kia tại kiểm kê lúc cố ý cắt xén một bộ phận số lượng, đại khái là cảm thấy số lượng quá nhiều, bọn hắn hơi chụp một chút ta cũng phát giác không được. Hắn nói, Tiểu Bạch nổi trận lôi đình, đám này vông cờ mở nở. Dám cắt xén quân lương. Tất cả đều hẳn là kéo ra ngoài xử bắn. Không có cách, nước quá trong ngắt không có cá, bọn hắn cũng là muốn vớt điểm tiền trả nước, nếu không đại hạ trời, cái bình vừa dơ vừa thúi, bọn hắn cũng không nguyện ý ra sức. Hắn giải thích nói, Tiểu Bạch không thể nào tiếp thu được. Những này bình ôn hòa kéo bình đều là chó lang thang nhóm đỉnh lấy nắng nóng từng cái điêu trở về, dựa vào cái gì khiến cái này người nhạn qua nhổ lông. Ngươi có biết hay không bọn hắn ở nơi nào? Dám ở động thủ trên đầu thái thuế, ta nhất định để bọn hắn chịu không nổi. Có thể là cùng chó lang thang nhóm chung đụng được lâu, Tiểu Bạch vô lại mười phần nói. Ách, ta biết, nhưng là cách nơi này rất xa, là tại Tân Hải thị phía bắc vùng ngoại thành, cùng nơi này cách toàn bộ Tân Hải thị Trường Tử An kỳ thật nghị khuyên nó được rồi. Trời nóng như vậy, đi một chuyến qua khó khăn, không phải bị cảm nắng không thể. Không. Các huynh đệ tin cậy ta không thể cô phụ bọn chúng. Tiểu Bạch ngoan cường lắc đầu. Nếu không ngươi lên xe của ta dẫn ngươi đi. Chuyến này thực sự quá xa. Hắn đề nghị. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Vladimir, để nó cùng đối thủ một mất một còn ngồi chung một chiếc xe. Quả thực là hành hạ lớn lao, mà Vladimir lại không thể chủ động nhượng bộ. Trương Tử An nhìn ra hai bọn chúng ở giữa thủy hỏa bất dung tư thế. Lại đưa ra một cái biện pháp khác, hoặc là ngươi có thể tạm thời tiến vào điện thoại di động của ta đem ngươi dẫn đi, nhưng phương pháp này có một vấn đề, chính là ngươi không nhất định có thể lập tức rời đi cửa hàng thu cưng. Vì cái gì? Tiểu Bạch không hiểu, ta trước đó rõ ràng đi qua, lúc ấy ngươi còn tại ngủ say bất tỉnh, ta vô luận là tiến là ra đều không có nhận trở ngại. Khủ. Chuyện này thì khỏi nói. Trương Tử An lung túng ngắt lời nói, chính mình hắc lịch sử vẫn là nói ít vì tốt, tình huống lần này không giống, giải thích rất phức tạp. Tóm lại ngươi tưởng tượng thành cửa hàng thú cưng chung quanh có một đạo vô hình hàng rào. Vladimir thô bạo đánh gây hắn giải thích, nắm chặt nắm đấm nói, phái phản động họa địa vi lao, Newton vây khốn meo meo chủ nghĩa hỏa chủng, loại này mở lịch sử chuyển xe hành vi là nhất định thất bại. Chỉ có giống như ngươi tư tưởng mục nát lạc hậu đần cầu tài sẽ bị quản chế tại vương triều chu kỳ luật. Tiểu Bạch khinh thường nói, nghe lời này ý tứ, không có vây khốn ngươi cái này xuẩn mèo. Vậy đến đây đi, tất nhiên ngay cả cái này xuẩn mèo đều khốn không được, tin tưởng ta cũng sẽ không lâm uy. Hai bọn chúng tại bất luận cái gì một nơi đều trong bóng tối phân cao thấp, ngay cả loại sự tình này đều không ngoại lệ. Trương Tử An nhắc nhở Tiểu Bạch cẩn thận cân nhắc, vạn nhất không được, vậy liền sẽ ở cửa hàng thú cưng bị nhốt một đoạn thời gian, thậm chí ngay cả chó lang thang bên này cũng vô pháp chiếu cố. Tiểu Bạch chẳng hề để ý, bởi vì chó lang thang bên này đã sơ bộ thành lập được cấp lãnh đạo, cậu bản thân liền có rất mạnh tính kỷ luật, chỉ cần không tái phát sinh đồ ăn cung cấp cắt đứt vấn đề, nghĩ đến vấn đề không lớn. Tất nhiên nó đầu sát, Trương Tử An cũng liền không còn khuyên, cầm điện thoại di động lên nhắm ngay nó, khởi động trò chơi đè xuống bắt giữ cái nút. Tiểu Bạch biến mất khỏi chỗ cũ. Trò chơi nhắc nhở, bắt được. Khôi phục cầu. Trương Tử An. Cái này cầu danh tự thật kỳ quái, vì sao gọi khôi phục cầu? Vladimir nghe vậy cười lạnh không thôi, si cầu nói mộng mà thôi. Trương Tử An tiến vào giả lập sủng vật cột, nhìn thấy Tiểu Bạch lấy ngồi xổm tư thái xuất hiện tại sủng vật cột bên trong. Hắn điểm kích thân thể của nó, trò chơi bắn ra chi tiết cặn kẽ. Trò chơi nhắc nhở, sủng vật thuộc tính. Thường gọi, khôi phục cầu. Chân quý độ, sử thi truyền thuyết cấp. Đặc thù, ta bản đài vương trước đây chó, chưa theo tiên thăng rơi nhân gian. Lai lịch, chưa giải khóa. Tên thật, chưa giải khóa. Trương Tử An. Hắn vua hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ, tự lẩm bẩm, ta hiểu được, cái này nhất định là mộ dung phục cầu. Kia hàng cả ngày nghĩ đến phục hồi đại yến, cuối cùng rơi cái thân bại danh liệt hạ tràng. Cũng không biết Kim lão gia tử tại bản mới bên trong đem hắn kết cục đổi thành dạng gì, nghe nói là ôm muội tử về. Có thời gian phải đi được đọc một chút, nếu như có thể dưới đây đoán ra tên thật của nó, đoán chừng có thể thật to soát một đợt độ thiện cảm. Vladimir không nói nhìn chằm chằm hắn, ngươi cái này giống như là nói bên ngoài âm mà nói là giải thích cho ai nghe đâu. Chương 1418, Chim An. Trương Tử An mở ra ngũ lăng thần quang trở về cửa hàng thú cưng, trên đường không có mở điều hòa mà là lái xe cửa sổ. Một là vì cạn dầu, hai là xe này cả ngày vận sủng vật, bao quát thủy tộc sủng vật, khó tránh khỏi dính vào một chút mùi, đại hạ trời quay cửa xe lên tương đối khó nghe. Làm hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, cốc mãi mãi cầm một thanh quạt hương bùa nhỏ riêu a riêu đứng tại cổng, giống như là đang chờ hắn. Cốc mãi mãi. Hắn xuống xe, kéo ra cửa tiệm, mời cốc mãi mãi đi vào, làm sao không đi vào a? Bên trong có điều hòa. Vì hấp dẫn khách hàng. Cửa hàng thú cưng cửa thủy tinh bên trên cũng không thể ngoại lệ phủ lên điều hòa không khí mở ra bảng hiệu, sắt vách thủy cung điều hòa không khí mở mạnh hơn, bên ngoài cơ mỗi ngày 24 giờ không ngừng vận chuyển, đoán chừng tháng này tiền điện sẽ đạt tới một cái nhìn thấy mà giật mình số lượng. Ai, mãi mãi ta không nóng, phiến cây quạt vừa vặn, lớn tuổi, điều hòa không khí phòng có chút chịu không được, dễ dàng rảnh rỗi điều bệnh. Cốc mãi mãi giải thích nói, cốc mãi mãi chưa đi đến cửa hàng, cũng là di chát thừa cơ từ trong khe cửa bay ra ngoài. Rơi xuống Trương Tử An trên bờ vai. Nào có. Cốc mãi mãi ngài rõ ràng là càng sống càng trẻ. Hắn su nịnh nói, năm nay 82, sang năm 28. Mãi mãi ta năm nay còn không có 82 đâu. Có như vậy trông có vẻ già. Cốc mãi mãi buồn bực sờ lấy trên mặt mình nếp may. Ta không phải ý tứ kia Trương Tử An tranh thủ thời gian đổi chủ đề, cái kia. Ngài là có việc. Là như thế này. Nhằm vào trùng thai công thành chiến. Lấy nhân dân quần chúng thắng lợi mà tạm thời có một kết thúc, bất quá. Từ nơi khác tỉ mội thành thị viện trợ tới một nhóm chim, dùng để làm phương pháp phòng trừ bằng sinh vật ăn sâu gióm, giống như tổn thất rất lớn. Cốc mãi mãi móc ra một phần tài liệu, đeo lên kính lao máy móc, tỉ mội thành thị vô tư viện trợ chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Nhóm này chim sinh sôi không dễ, mà lại cân nhắc đến phụ cận những thành thị khác phát sinh trùng thai khả năng, cùng trùng thai tại Tân Hải thị ngóc đầu trở lại khả năng, cho nên thượng cấp chỉ thị chúng ta. Tận lực bảo hộ những này chim sinh tồn và sinh sôi hoàn cảnh, phòng ngừa bọn chúng bị thương tổn. Trương Tử An lắng nghe, bất quá trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái này cùng chính mình có quan hệ gì. Chúng hai nghiêm trọng nhất kia đoạn thời kỳ, bởi vì một ít chủng loại sâu gióm có cường đại kháng dược tính, bình thường thuốc sắt trùng không cách nào có hiệu lực, cho nên chỉ có thể dùng những biện pháp khác, tỉ như nói kiểu mới thuốc sắt trùng hoặc là phương pháp phòng trừ bằng sinh vật, dùng loài chim đối phó sâu gióm biện pháp chính là một cái trong số đó. Cốc mãi mãi tháo kiếng lao xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh Vladimir, có người phản ứng, rất nhiều chim đều là bị mèo cho cắn chết tan hết. Ê! Ngài là nói. Mèo hoang. Trương Tử An hỏi. Nếu như là mèo hoang lời nói, nhất định phải để Vladimir chặt chẽ ước thúc thủ hạ mèo hoang, tuyệt không thể đánh giá thấp đã thành chim sợ cảnh công Tân Hải chính phủ thành phố sửa trị trùng thai tai họa ngầm quyết tâm, một khi xác định là mèo hoang đang ăn chim, có thể sẽ nghĩ biện pháp đối với lang thang mèo tiến hành quản lý. Mèo hoang là thành thị tiểu động vật sát thủ, đối thành thị bên trong hết thể loài có vú, nghiến răng loại, loài bò sát, đặc biệt là loài chim tiến hành không khác biệt bắt giết, cho nên tại rất nhiều nơi bị coi là sinh thái tai nạn. Khách quan tới nói, Tân Hải thị lần này náo trùng thai, bộ phận nguyên nhân cũng có thể quy kết làm thành thị bên trong hoang dại loài chim quá ít, không cách nào tại sâu gióm buộc phát sơ kỳ đối tiến hành áp chế, bất quá loại tình huống này tại đại bộ phận thành thị đều là tồn tại. Cốc mãi mãi đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu, mèo hoang đúng là cái vấn đề, bất quá tạm thời không có biện pháp quá tốt, hiện tại chúng ta có thể làm sự tình, là nghĩ biện pháp trước hết để cho nuôi trong nhà mèo chớ ăn chim. Để nuôi trong nhà mèo chớ ăn chim, cái này tại rất nhiều người xem ra là cái ngụy đầu đề. Nuôi trong nhà mèo không phải nuôi dưỡng ở trong nhà à, làm sao có thể ăn chim? Nhưng trên thực tế, chỉ có thành thị bên trong người trẻ tuổi có khuynh hướng đem trong nhà thuần huyết chủng loại mèo kim ốc tàng kiều, mà lên niên kỷ trung niên nhân cùng người già, cùng ở tại ngoại ô thành phố cùng thôn trấn bên trong mèo chủ nhân, càng có khuynh hướng thả rông, chính là để nhà mình trồng sen lẫn mèo ban ngày ở bên ngoài chính mình tìm đồ ăn ăn, ban đêm lại chính mình về nhà. Ngoại trừ số ít không thích hợp ở bên ngoài sinh tồn thuần chủng mèo bên ngoài, ở bên ngoài săn mồi hoặc là kiếm ăn, đối với phần lớn mèo tới nói cũng không phải là một việc khó, cơ hồ sẽ không đói bụng trở về. Không chỉ có Trung Quốc như thế, nước Mỹ có hơn 80 triệu chỉ sủng vật mèo, trong đó vượt qua một nửa đều là thả rông trạng thái, lại thêm số lượng tương đương mèo hoang, đối thành thị tiểu động vật sinh tồn tình trạng tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Ý của ngài là, Cốc mãi mãi nhắc lên việc này, Trương Tử An liền đoán ra cái đại khái, bất quá vẫn là hỏi rõ ràng lại nói. Tiểu An Tử, mãi mãi ta biết ngươi đối mèo A cẩu A loại hình các loại sủng vật đều hiểu rất rõ, ngươi có biện pháp gì hay không? Đây là thượng cấp bố trí tới nhiệm vụ, mà lại những cái kia rất chân quý chim bị mèo ăn, xác thực cũng rất đáng tiếc. Cốc mãi mãi nói, Trương Tử An nghĩ nghĩ, biện pháp cũng là có, nhưng là giải quyết chỉ sợ khá là phiền toái, đến ngài đi từng nhà thông chi mới được, mà lại có thể nghĩ gặp được lực cản. Cốc mãi mãi đem đầu dương lên, có biện pháp là được, chuyện khác giao cho mãi mãi ta đến xử lý. Kỳ thật loại sự tình này, nước ngoài loài chim kẻ yêu thích cũng rất đau đầu, bất quá về sau có người phát minh một loại cho thả rông mèo mang tại trên cổ vòng cổ, gọi bật bệ xà phẹ, dịch thẳng tới chính là chim an, không thể không nói người ngoại quốc đặt tên trình độ thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Các cạc, chim tất an càng tốt hơn. Di chát lầu bầu nói, đồng thời dùng cánh vô vỗ Trương Tử An đầu, ngươi cũng cần. Cái này cái gì chim an vòng cổ, có tác dụng? Cốc mãi mãi tò mò hỏi, nếu quả thật có tác dụng, mãi mãi ta liền đi từng nhà thông chi mở rộng. Hẳn là hữu dụng, loại này vòng cổ sẽ không ảnh hưởng mèo ăn, cùng Elizabeth vòng cổ khác biệt, nhưng bởi vì nhan sắc cực kỳ diễm lệ bắt mắt, có thể để chim tại rất xa liền có thể trông thấy đồng thời tránh đi. Trương Tử An cảnh cáo trừng mắt nhìn Di Chát một chút. Kỳ thật loại này vòng cổ người được lợi không chỉ có là loài chim, bất kỳ cái gì thị giác đối nhan sắc mẫn cảm tiểu động vật đều có thể từ đó được lợi. Tốt. Cái kia, Tiểu An Tử ngươi mau chóng đem cái này vòng tư liệu còn có mua sắm giá cả cái gì sửa sang một chút đưa đến đường phố xử lý, mãi mãi ta lập tức bắt đầu xử lý chuyện này. Cốc mãi mãi lập tức đánh nhịp. Loại này vòng cổ ở trong nước không có bán, dù cho vạn năng đào bảo cũng không có, bất quá tựa hồ không có gì kỹ thuật hàm lượng, chiếu vào hình ảnh phòng chế một chút không khó lắm. Cốc mãi mãi hùng hùng hổ hổ rời đi, đi tổ chức nhân viên tại toàn bộ đường phố phạm vi bên trong làm thử, một khi hữu hiệu, sẽ thử tại toàn thành phố phạm vi bên trong mở rộng. Các cạc. Làm cửa hàng thú cưng duy nhất loài chim cùng trí lực đại biểu, bản đại gia rất thưởng thức chim tất an loại này vòng cổ. Người cái này ngu ngốc không có ý định tại cửa hàng thú cưng phạm vi bên trong trước mở rộng một chút không? Di Chát nghiêm túc nói, tránh khỏi bản đại gia sinh mệnh thời khắc nhận uy hiếp. Uy hiếp ngươi sinh mệnh chính là ngươi chính mình miệng chim, chỉ cần ngươi hiểu được khi nào cái này ngậm miệng, không có mèo đối ngươi sinh mệnh cảm thấy hứng thú, thịt đều là phân chim vị. Chương 1419, mới đến. Tiểu Bạch không kịp chờ đợi nghĩ vào tay công đạo, nhưng ban ngày cửa hàng thú cưng nhiều người phức tạp, chúng hai kết thúc về sau khách hàng bắt đầu lần lượt tới cửa, không thích hợp để nó đột nhiên hiện thân, nếu không nhân viên cửa hàng nhóm khẳng định sẽ kỳ quái, chỗ nào đột nhiên chạy ra một đầu chó trắng. Ban ngày thời gian nhàn hạ, Trương Tử An chạy mấy chuyến đường phố xử lý, đem chim an tài liệu tương quan cùng hình ảnh in ra đưa đến Cốc mãi mãi trong tay, bởi vì thứ này trong nước không có, nhưng là lại nhu cầu cấp bách, cho nên chỉ có thể thử phòng chế. Bởi vì trùng thai giáo huấn, đường phố xử lý từ trên xuống dưới đều rất xem trọng, lập tức bắt đầu xử lý, liên hệ phụ cận nhà xưởng nhỏ chế tạo thử. Vấn đề duy nhất là, loại này vòng cổ là muốn tại thả rông mèo nhà bên trong mở rộng, mèo nhà cũng không phải là mèo hoang, mở rộng quá trình bên trong thế tất lại nhận mèo nhà chủ nhân lực cản, tỉ như bọn hắn sẽ lo lắng, loại này vòng cổ đeo lên đi về sau có thể hay không thật chặt, có thể hay không siết đến mèo khó chịu, có thể hay không ảnh hưởng mèo ăn. Nếu như những vấn đề này không giải quyết, mở rộng độ khó rất lớn. Trương Tử An chủ động xin đi, đưa ra chờ hàng mẫu làm được về sau, hắn có thể thông qua cho trong tiệm mèo thử mang cũng quan sát hiệu quả, sau đó đem ý kiến phản hồi cho nhà máy. Đêm xuống cửa hàng thú cưng đóng cửa, Vương Kiền cùng Lý Khôn về nhà, Tưởng Phi Phi cùng Lỗ Di Vân trở về phòng cho thuê, Trương Tử An kéo xuống cửa cuốn, mang ý nghĩa một ngày kinh doanh kết thúc. Meo meo meo. Bệ hạ, tha thứ nô gia đêm nay không thể thị tẩm, nô gia buổi tối hôm nay phải ngủ ở chỗ này. Tuyết sư tử ghé vào tủ cơ máy điều hòa trên đỉnh, thích ý đem lông xù cái đuôi cúi đến điều hòa không khí ra đầu gió trước. Nó hôm nay từ buổi sáng bắt đầu liền chiếm cứ cái này phong thủy bảo địa, mà nó lông dài cũng theo máy điều hòa gió mà bay khắp trong tiệm mỗi một góc. Nhưng là nó dù sao nhan trị cao, trong tiệm khách hàng thế mà không có phàn nàn. Tuyết sư tử là tinh linh bên trong sợ nhất nóng, tương đương với một năm bốn mùa đều mặc áo lông, nó lại kháng cự cắt lông, đối mặt Tân Hải thì ẩm ướt nóng bức mùa hè đơn giản khổ không thể tả. Một hồi đài này điều hòa không khí muốn quan, tiết kiệm điện. Trương Tử An nói, ngươi có thể đi lầu 2 thổi treo máy. Phi phi phi. Treo máy không mát mẻ. Ngươi giang quan, lão nương liền cùng ngươi liều mạng. Ngươi đeo cái kia chim tất an cũng vô dụng. Tuyết sư tử cả giận nói. Phải nã lờ đi giữa bọn hắn đấu võ mồm, từ giá mèo bò bên trên nhảy xuống, muốn lên lầu đi nghỉ ngơi. Nó tại nóng bức Ai Cập sa mạc lớn lên, loại trình độ này nhiệt độ đối với nó tới nói không tính là gì, so với hạ nhiệt độ. Nó càng cần hơn trừ ẩm ướt. Bất quá, nóng bức chi ít có một chỗ tốt, chính là ra vào cửa hàng thú cưng tuổi trẻ muội tử cơ bản đều đổi lại váy, vô luận dài ngắn, đi tới chỗ nào đều là làn gió thơm chập chờn. Có tuổi trẻ nữ tính khách nhân thời điểm, phải nạ cũng không ngủ gật, luôn luôn nhìn chằm chằm các muội tử chân liếc tới liếc lui, nếu như là Trương Tử An làm như thế, đoán chừng sẽ bị xem như ăn hán. Cho nên trời vừa tối, nó sớm liền mệt ra rời, lên lầu thời gian so trước kia còn sớm 1 giờ tả hữu. Đợi chút nữa. Phái nạ ngươi muốn lên lầu. Thuận tiện đem đi gọi xuống đi, có vị bạn mới đêm nay tạm thời muốn ở tại trong tiệm. Hắn gọi lại phái nạ. Vốn nắn một chút, không phải bằng hữu. Vladimir nói bổ sung, đương nhiên, nếu như nó tự nguyện đi sái bờ gì ạ tiến hành tư tưởng cải tạo, kia trở về sau có thể cân nhắc làm bằng hữu. Phái nạ cả giận nói, ngươi đem bản cung xem như cái gì rồi. Cho ngươi chân chạy. Chỉ là phàm nhân mắt không có tôn ti, phải bị tội gì. Thiến sạch. Thiến sạch. Bất quá thiến trước đó đi trước tắm rửa, toàn thân thối hoác, lão nương không muốn ô uế móng vuốt. Tuyết sư tử lập tức tinh thần tỉnh táo. Trương Tử An bất đắc dĩ, không phải liền là để ngươi lên lầu gọi một chút đi sao. Cần phải như thế thượng cương thượng tuyến. Bất quá được rồi, nghe nói Tiểu Bạch lần trước đến cửa hàng thú cưng lúc, đã cùng trong tiệm các tinh linh đánh qua đối mặt, cho nên không để đi cố ý xuống tới cũng không quan hệ, lại nói hắn cũng không cho rằng đi cùng Tiểu Bạch sẽ có cái gì tiếng nói chung. Thế hoa cũng là như thế. Hắn đưa di động nhắm ngay trong tiệm đất trống, tại giả lập sủng vật cột bên trong tìm tới Tiểu Bạch cũng điểm kích phóng thích. Tiểu Bạch xuất hiện trong tiệm, không chỉ có là quanh mình hoàn cảnh bố cục cải biến, trong tiệm mát mẻ khô ráo không khí cùng ngoài trời chiều nóng hoàn toàn khác biệt, hoàn cảnh đột nhiên chuyển đổi làm nó nhất thời không cách nào thích ứng. Trong tiệm tràn ngập vô số loại xa lạ mùi, Tiểu Bạch đề cao cảnh giác. Đánh giá bốn phía. Lần trước nó là từ lầu 2 cửa sổ nhảy vào tới, lần này là tại lầu 1. Bởi vậy nó trong lúc nhất thời không có nhận ra. Tiểu Bạch, đây chính là sủng vật của ta cửa hàng, mà những thứ này. Các tinh linh, ngươi lần trước đều gặp đi. Trương Tử An giới thiệu nói. Mèo ố ta là Tinh Hải thích chơi chơi trốn tìm sao. Tinh Hải nâng lên một cái chân trước chào hỏi. Tuyết sư tử che, meo meo meo. Thối quá. Cái khác tinh linh cũng nghe được Tiểu Bạch trên thân phát ra mùi vị khác thường, chỉ là bọn chúng tự trọng thân phận, hoặc là chiếu cố Tiểu Bạch cảm nhận, không có nói ra. Tiểu Bạch mỗi ngày đi theo chó lang thang nhóm tại rác rưởi bãi trôn lấp bên trong pha trộn, mặc dù nó vẫn tương đối giảng vệ sinh, yêu cầu chó lang thang nhóm tại nhặt ve chai kết thúc về sau đi bờ biển tắm vòi sen, sau đó tại dưới thái dương phơi khô thân thể, bao quát chính nó cũng thế, nhưng dù sao cùng cửa hàng thú cưng bên trong sống an nhàn sung sướng các tinh linh không cách nào so sánh được. Tiểu Bạch đã sớm biết, tiệm này bên trong tinh linh đại bộ phận đều là mèo, mặc dù không phải trước mắt đối thủ một mất một còn mèo hoang, nhưng trong lòng y nguyên có khúc mắc. Không cần, ta sẽ không ở nơi này đợi thật lâu. Tiểu Bạch ngước mắt nhìn Trương Tử An, nói là, tiến đến sẽ rất khó lại đi ra. Ừm, hôm nay quá muộn, ngươi không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút, coi như muốn đi phế phẩm vựa ve chai, cũng có thể đợi ngày mai ban ngày lại đi. Trương Tử An khuyên nhủ.